1044 Thiên Ưng Hiển Uy, phần 2. Thấy Hàn Phong như vậy biểu tình, Trúc Uyển Bình trong sát na hàn quang bắt đầu khởi động, một cổ mênh mông sát ý phóng lên cao. Không biết. Khá lắm không biết. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết, 2 năm trước ngươi ở đây Yến Linh Quốc đánh chết Trúc gia thánh vực cường giả, đúng là bản thánh giả trưởng bối. Trước đây đánh chết bản thánh giả trưởng bối thời điểm, ngươi có từng ngờ tới sẽ có hôm nay. Trúc Uyển Bình thần sắc cấm lãnh. Yến Linh Quốc, Thiên Dương Quốc các loại 8 nước quốc chủ đều lộ ra nhìn có chút hạ hê thần tình. Cố nhiên Hàn Phong đánh chết đều là các quốc gia thánh vực người mạnh nhất, cũng không có đối với bọn họ quốc chủ làm cái gì, có thể Hàn Phong ở 8 nước tàn sát bừa bãi, thân là quốc chủ cũng không dám làm cái gì, bản thân đối quốc chủ chính là một loại vũ nhục. 8 nước quốc chủ nhiếp ở Hàn Phong cường đại không dám nói gì, đáy lòng đều bị nghiến răng nghiến lợi, các loại được chính là ngày hôm nay một ngày này. Cho ngươi kiêu ngạo, bổn quốc chủ cũng muốn nhìn ngươi làm sao bây giờ. Đắc tội cái này Trúc gia thiên tài, thì tương đương với đắc tội Vân gia, người này chết chắc rồi. Các loại này phách lối tiểu tử đã chết, ta muốn cho kia Đại Tấn quốc ăn được trong bụng linh thạch thánh thạch cấp bổn quốc chủ nhổ ra. Đông đảo đế quốc quốc chủ cùng thánh vực thủ hộ giả chưa từng nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy một màn, hài hước nhìn về phía Hàn Phong. Chính là thất phẩm đế quốc thánh vực, dĩ nhiên ngồi ở một đám hoàng tử trong, bọn họ đã sớm không quan nhìn, nhưng mà một ít tỉ mỉ võ giả phát hiện, cái này là Hàn Phong võ giả, ánh mắt ở giữa không có chút nào sợ hãi, đó là thật bình tĩnh, không phải là giả vờ. Trúc Uyển Bình ngoài miệng lợi hại, trong lòng cũng đối Hàn Phong thần tình cảm thấy kiêng kỵ. Người này đến tột cùng tu hành bí thuật gì, ta dĩ nhiên nhìn không thấu, đã như vậy, để những người khác thử một phen đi. Nghĩ tới đây, Trúc Uyển Bình cao giọng nói, chư vị các quốc gia quốc chủ, có thể có nhân nguyện ý thay bản thánh giả giáo huấn Đại Tấn quốc thánh giả. Bản thánh giả trong tay có một môn hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học truyền thừa, ai nếu là có thể bang bản thánh giả đánh chết người này, bản thánh giả hay dùng cửa này thánh vực tuyệt học làm thưởng cho. Cửa này hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học chính là Trúc Uyển Bình một lần xông bí cảnh đạt được, đáng tiếc cùng bản thân mình độ phù hợp không cao, hiện nay Trúc Uyển Bình càng tân chức đại thánh vực, bực này thánh vực tuyệt học đã không bị Trúc Uyển Bình coi trọng, xuất ra đi làm trao đổi cũng không đau lòng. Đại Thịnh quốc chủ nghe vậy, trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười, hắn thế nhưng biết Hàn Phong đã là đại thánh vực, nhượng còn lại đế quốc thánh vực cường giả xuất thủ thử, con kia sẽ là Hàn Phong đá cây chân. Thiệu Kiến Hùng thân là Thiệu gia đệ nhất cường giả, tự nhiên cũng trước kia liền theo Đại Thịnh quốc chủ trong miệng biết được về Hàn Phong tất cả, lúc này cũng là vẻ mặt xem kịch vui biểu tình. Thiệu gia nhất phương đều không có lên tiếng trợ giúp Hàn Phong, ngược lại không phải là bọn họ không đem Hàn Phong cho rằng người một nhà, thật sự là bọn họ rõ ràng có thể đối Hàn Phong tạo thành thương tổn, chỉ có đều là đại thánh vực cường giả. Một đám đế quốc quốc chủ cùng thánh vực thủ hộ giả tâm động không ngớt, hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học a, nhớ hắn nhóm ở trở thành thánh vực trước đều là siêu cấp thiên tài, đều là người nổi bật. Thế nhưng tấn chức đến thánh vực sau đó, bọn họ liền trở thành bình thường. Có thể trở thành thánh vực, người không phải là thiên tài, muốn ở thánh vực ở giữa chỗ hết tài năng, như cũ vẫn duy trì siêu cấp thiên tài hàng ngũ, đó là cực kỳ trở ngại. Ở thánh vực ở giữa, làm bình thường bọn họ, bản thân lĩnh ngộ ra thánh vực tuyệt học vốn cũng không cao, một ít đại thánh vực trình tự cũng không thấy hội lĩnh ngộ ra thuộc về mình trung phẩm thánh vực tuyệt học, chỉ là hạ phẩm thượng đẳng. Nếu là có nhiều một môn thánh vực tuyệt học, vậy đối với thực lực tổng hợp đề thăng có không được sao lãng tác dụng. Thậm chí, thông qua đối cái này phẩm thánh vực tuyệt học tham khảo, hoàn toàn có thể làm cho mình thánh vực tuyệt học tiến hơn một bước. Trong khoảng thời gian ngắn, đông đảo quốc chủ cùng thánh vực thủ hộ giả ánh mắt nóng cháy. Nhưng mà theo Hàn Phong chỗ ngồi bọn họ liền nhìn ra được, Hàn Phong tất nhiên cùng Thiệu gia không có ai biết quan hệ, bọn họ xuất thủ đối phó Đại Tấn quốc, đối phó Hàn Phong, có thể hay không dẫn tới Thiệu gia bất mãn. Đông đảo võ giả do dự. Quản hắn, nhìn hôm nay tình thế, Thiệu gia phỏng trừng đều tự lo không xong, không làm được ngày hôm nay qua đi Đại Thịnh đế quốc hoàng thất sẽ đổi chủ, đắc tội Thiệu gia mà đắc tội với đi. Cái ý nghĩ này, vừa ra, không ít đế quốc quốc chủ cùng thánh vực thủ hộ giả có quyết định. Bị bắt hoàng tử cường điệu giới thiệu 3 lượt lục phẩm đế quốc đã sớm bất mãn khuất phục ở Đại Thịnh đế quốc Thiệu gia, lúc này lập tức gục hướng về phía Vân gia. Sau cùng như cũ cùng Đại Thịnh đế quốc đứng ở cùng một trận chiến tuyến, chỉ có khoảng chừng 4 thành tả hữu đế quốc. Trong bầu trời, Thiệu Hùng Kiến ánh mắt lạnh lùng nhìn một màn này, bất vi sở động, chỉ cần chống nổi ngày hôm nay, đến lúc đó tự có những thứ này đế quốc đẹp. Vân gia lão thái bà xuất khẩu châm trọng, tên tiểu tử này cùng đế quốc vì đầu nhập vào Thiệu gia hẳn là bỏ ra không ít đại giới đi. Thiệu gia cũng thật lương bạc, được những chỗ tốt này đã đem người này trở thành vứt bỏ. Thiệu Kiến Hùng trên mặt hiện lên nhất đạo cổ quái, đại giới. Chắc là bọn họ Đại Thịnh đế quốc bỏ ra không ít lợi ích đi. Tử lao thái bà, các loại tiểu tử này triển lộ ra đại thánh vực thực lực, ta xem ngươi sẽ là cái gì sắc mặt. Thiệu Kiến Hùng trong lòng thầm mắng. Tại Hạ Thiên Hương đế quốc Dương Phong Trung, thỉnh đại tấn quốc Hàn Thánh giả chỉ giáo. Một đế quốc khu vực, một mặt mạo thông thường mặt dỗ nam tử nhảy ra. Hừ, muốn cùng đại nhân giao chiến, ngươi còn không có tư cách đó. Diệp Trúc cười lạnh một tiếng, đồng dạng nhảy ra, đứng ở mặt dỗ nam tử đối diện. Muốn cùng đại nhân giao chiến, trước quá ta đây một cửa. Mặt dỗ nam tử tức giận hét lớn, cuồng vọng, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút tiểu tử có cái gì năng lực. Ám ảnh trường. Đế viêm thiên ưng huyết mạch, ngưng. Thiên ưng viêm sát. Một cổ ngọn lửa điên cuồng phóng lên cao, hóa thành một đầu to rõ kêu to khổng lồ thiên ưng. Cái gì? Bản thân thánh vực tuyệt học bị ngọn lửa thiên ưng trong nháy mắt thôn phệ, mặt dỗ nam tử hoảng hốt. Phúc. Hỏa diễm thiên ưng oanh kích đến mặt dỗ nam tử trên người, ầm ầm bạo tạc, mặt dỗ nam tử thổ huyết bay ngực ra, bị thương nặng. Chỉ một kích, Diệp Trúc bị thương nặng ngang nhau cấp cao thủ. Đông đảo võ giả trong nháy mắt ồ lên, nhìn về phía Diệp Trúc ánh mắt cũng xảy ra bất đồng. Người này chân thực chiến lực tuyệt đối vượt qua thánh vực tam trọng thiên, đạt tới thánh vực tứ trọng thiên. Ở trăm tuổi trong vòng cầm giữ như vậy chiến lực, không nói thiên tài đứng đầu, tối thiểu thuộc về nhất lưu thiên tài. Hơn nữa nhìn Diệp Trúc năm ấy nhẹ diện mạo cùng cảm ứng được bàng bạc sinh mệnh lực, này Diệp Trúc hiển nhiên cự ly trăm tuổi còn xa. Có thể muốn gặp, làm tiếp cận trăm tuổi thời điểm, người này thực lực hội càng mạnh, nói không chính xác sẽ cùng thiên tài đứng đầu sánh ngang. Thiên tài như vậy lại xưng hô Hàn Phong làm đại nhân, kia Hàn Phong thực lực lại đến trình độ nào? Yến Linh quốc các loại tám nước quốc chủ trong lòng chửi ầm lên, này họ Trúc nên biết kia Hàn Phong thực lực đã không phải là phổ thông thánh vực có thể sánh bằng, lại vẫn như vậy lãng phí thời gian, mau nhanh tự mình xuất thủ a. Trong bầu trời, Trúc Uyển Bình vùng xung quanh lông mày cau lại. Từ vừa mới bắt đầu, Trúc Uyển Bình chỉ biết những người này không thể nào biết thắng, gia tộc của chính mình trưởng bối thế nhưng có thánh vực cựu trọng thiên cường giả tọa chấn, Hàn Phong thực lực tối thiểu là vượt qua phổ thông thánh vực. Trúc Uyển Bình mục đích chỉ là hy vọng có thể có người bức bách ra Hàn Phong một chút xíu thủ đoạn, hoặc là nói Hàn Phong chiến đấu thói quen, đến lúc đó liền có thể chiếm hết tiên cơ. Vậy mà, Hàn Phong căn bản không xuất thủ, chỉ là bên người một cái thuộc hạ đã đem những đế quốc khác thiên tài một kích bị thương nặng. Một đám phế vật, xem ra đến cuối cùng vẫn là cần ta sẽ tự bỏ ra thủ. Mà thôi, thì là không có nhìn ra cái gì cũng không sự, đảm nhiệm tiểu tử này có thông thiên khả năng, sao lại là đối thủ của ta. Chương 1045 Bạch Tâm Lập Uy. 1045 Bạch Tâm Lập Uy. Trúc Uyển Bình đối thực lực của chính mình quá tự tin, đây là đối thân là đại thánh vực cường giả một loại tự ngạo. Phổ thông thánh vực lợi hại hơn nữa, cầm giữ viễn siêu phổ thông thánh vực thực lực chẳng lẽ còn hội vượt cấp đường chiến đấu đại thánh vực không được. Đại thánh vực cùng phổ thông thánh vực chênh lệch, liền như thiên giai cùng địa giai chênh lệch, đâu là tốt như vậy bù đắp. Chỉ nói đại thánh vực lĩnh vực năng lực, liền xa không phải phổ thông thánh vực cường giả lĩnh vực có thể sánh bằng. Lĩnh vực vừa ra, bất luận cái gì phổ thông thánh vực đều phải quỵ. Chính là bởi vì lúc này, Trúc Uyển Bình biết rõ Hàn Phong giết chết thánh vực cựu trọng thiên, lại như cũ không có đem Hàn Phong để vào mắt. Theo Trúc Uyển Bình, Hàn Phong chiến lực khả năng viễn siêu phổ thông thánh vực, nhưng chỉ cần mình phóng xuất lĩnh vực lực lượng, Hàn Phong liền không hề chống đối lực. Sở dĩ muốn giải Hàn Phong năng lực cùng phong cách chiến đấu, chỉ là muốn tìm đúng cơ hội một kích phải giết uy hiếp Trung Quốc quốc chủ cùng thánh vực thủ hộ giả, cũng theo đó sau vân ra kế hoạch mở rộng ra phương tiện môn. Diệp Trúc một kích bị thương nặng Thiên Hương Đế quốc Dương Phong Trung, cố nhiên nhượng rất nhiều thánh vực thiên tài ngừng công kích, nhưng cũng dẫn tới không ít tự phụ thánh vực thiên tài xuất thủ. Xin chỉ giáo. Thiên Ưng Viêm Sát. Chiến quyền phong bạo. Này bao hoán thực lực so với Dương Phong Trung càng tốt hơn, nhưng là bất quá là nhiều ngăn cản chỉ chốc lát, vẫn bị Diệp Trúc đánh cho trọng thương. Lúc này đông đảo thánh vực thiên tài cũng hiểu, thánh vực tứ trọng thiên dưới thiên tài, trừ phi cũng có đồng cấp khác huyết mạch, không phải rất khó chiến thắng Diệp Trúc. Kế tiếp lại là mấy người thánh vực tam trọng thiên thiên tài không tin tà lên sân khấu, kết quả từng cái một bị đánh bại. Nhưng ở biết Diệp Trúc lợi hại sau đó còn dám lên sân khấu, ngược lại cũng thật phi phàm, mạnh nhất đủ ngăn cản Diệp Trúc gần một phút đồng hồ. Những thiên tài này đều bị xuất từ lục phẩm đế quốc, so ra kém Ngũ Hoa đế quốc, Lang quốc, Dương quốc bực này đứng đầu nhất lục phẩm đế quốc, nhưng cũng không phải là lót đáy lục phẩm đế quốc. Như vậy lục phẩm đế quốc, khi thì xuất hiện một ít siêu cấp thiên tài cũng không kỳ quái. Một ngày có thiên tài như vậy sinh ra, như vậy lục phẩm đế quốc rất có thể hội tấn thăng làm ngũ phẩm. Dẫu gì, cũng sẽ trở thành lục phẩm đế quốc ở giữa cực kỳ đứng đầu tồn tại. Không bao lâu, một ít thánh vực tứ trọng thiên thánh vực thiên tài ngồi không yên. Tại hạ Đỗ Thiên Quốc Đỗ Tử Cẩm, đến đây chỉ giáo. Lại là một đạo bóng người nhảy ra, mênh ngông chiến ý phóng lên cao. Thiên Ưng Viêm Sát. Phách Thiên Huyết Mạch, ngưng. Phách Thiên Quyền. Cương đại một quyền đánh ra, đúng là trực tiếp cùng Hỏa Diễm Thiên Ưng oanh tạc đứng lên. Ung ung. Một cổ tận trời khí phách ở hỏa diễm ở giữa tàn sát bừa bãi, hỏa diễm cũng không đoạn thôn vệ thác cổ, hỏa diễm bắn ra bốn phía. Cái này Đỗ Tử Cẩm, dĩ nhiên cầm giữ huyết mạch lực, tuy nói này huyết mạch đẳng cấp cùng đối huyết mạch nắm trong tay giống hệ không bằng Diệp Trúc, có thể Đỗ Tử Cẩm thắng ở tu vi của mình càng tốt hơn. Diệp Trúc là tam trọng thiên, Đỗ Tử Cẩm là tứ trọng thiên, dựa vào mạnh mẽ hơn Diệp Trúc nhất trọng thiên, không bao lâu, Đỗ Tử Cẩm bắt đầu chiếm thượng phong. Diệp Trúc ánh mắt lóe lên, Thiên Ưng Tuyệt Sát. Đỗ Tử Cẩm trên mặt nhất thời hiện lên vẻ hoảng sợ, một quyền này sở phát ra huy áp, thình lình đạt tới hạ phẩm trung đẳng. Này dĩ nhiên là hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Phúc. Vừa chiếm thượng phong Đỗ Tử Cẩm, lập tức bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Diệp Trúc đã ở tại chỗ thở hổn hển, Thiên Ưng Tuyệt Sát chính là Diệp Trúc vừa lĩnh ngộ không lâu sau hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, còn không hoàn mỹ, lúc thi triển đối thân thể có cực lớn di chứng. Huống chi Diệp Trúc tu vi cũng chỉ là tam trọng thiên, thi triển hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học đối thánh nguyên tiêu hao quá nhiều. Bạch Tâm rộng mở bay ra. Diệp Trúc ngươi đi về nghỉ ngơi đi, kế tiếp giao cho ta. Bạch Tâm đạo. Diệp Trúc cũng biết mình quả thực đạt tới cực hạn, lúc này gật đầu, lắc mình trở lại Hàn Phong ngồi xuống bên người. Đại nhân. Ta. Diệp Trúc sắc mặt do dự. Hàn Phong vui mừng vỗ vỗ Diệp Trúc vai, rất tốt, lại đang phổ thông thánh vực sơ kỳ cảnh giới liền lĩnh ngộ hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Nguyên bản ta đối với ngươi có thể không tấn chức đại thánh vực còn có chút không tự tin, hiện tại ta quá xác định, chỉ cần ngươi chiếu cái này tình hình phát triển tiếp, 89 phần 10 có thể tấn chức đại thánh vực, thậm chí tiến hơn một bước thành tựu đại thánh vực trung kỳ, hậu kỳ cũng không phải không có khả năng. Bị Hàn Phong như vậy tán dương, Diệp Trúc đại hỉ. Bát hoàng tử ở một bên mục trường khẩu nốc, ta cá đi, Hàn Phong người này đối Diệp Trúc đánh giá cũng quá cao đi. Sai, Hàn Phong có thể ở còn trẻ như vậy liền tấn chức đại thánh vực. Nhãn lực không phải là ta có thể so sánh, có thể Diệp Trúc. Xem ra ta muốn tìm phụ hoàng nói một chút nhìn hơn nặng một chút Diệp Trúc. Ngay cả Diệp Trúc đều là như vậy, Bạch Tâm. Bát hoàng tử ánh mắt không khỏi đặt ở đã lên sân khấu Bạch Tâm trên người. Sẽ đối thiếu gia xuất thủ, do tiểu nữ tử tới trước lĩnh giáo chư vị cao chiêu. Bạch Tâm lạnh lùng nhìn khắp bốn phía. Hắc, dĩ nhiên là cá tiểu nương bị, ta đến trêu chọc một chút. Một vị tuổi còn trẻ thánh vực nhảy ra, giọng nói ngạo lớn. Bạch Ngọc Quyền. Bạch Tâm mặt không đổi sắc, một quyền chém ra. Cái này tuổi còn trẻ thánh vực nguyên bản còn không có đem Bạch Tâm để vào mắt, nhưng này một quyền vừa ra, cái này tuổi còn trẻ thánh vực sắc mặt liền thay đổi. Dĩ nhiên là thánh vực tứ trọng thiên. A. Phúc. Tuổi còn trẻ thánh vực bị một quyền đánh phi, trong ngực đều lao hóng vào. Cái gì? Một quyền đánh bay thánh vực tứ trọng thiên sơ kỳ, cô gái này rất lợi hại, so với trước mạnh hơn. Không chỉ là tu vi, các ngươi nhìn ra không có. Cô gái này thân thể lợi hại đến rồi bất khả tư nghị một loại nông nỗi. Bạch Tâm ngạo nghễ đứng ở giữa sân. Hôm nay Bạch Tâm đã hoàn toàn nắm giữ hai chuyển bạch ngọc thể, đang theo ba chuyển bạch ngọc thể rảo bước tiến lên. Bạch ngọc thể cũng không phải là huyết mạch, mà là một loại thể chất đặc thù, thi triển bạch ngọc thể gia tăng cũng không phải là tu vi, mà là thân thể cường độ. Hoàn toàn nắm giữ hai chuyển bạch ngọc thể, khoảng trường lực đạo thượng, Bạch Tâm là có thể đánh ra có thể so với ngũ trọng thiên sơ kỳ một quyền, nữa phối hợp bạch ngọc quyền, uy lực càng mạnh. Lại là mấy người thánh vực tứ trọng thiên kết cục, kết quả không có lợi hại đều bị Bạch Tâm một quyền đánh cho thổ huyết, không có một cái có thể chống đỡ xuống phía dưới nhất chiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, đông đảo võ giả nhìn về phía Bạch Tâm ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Nhìn nữa đại tấn quốc quốc chủ, đông đảo võ giả liền dâng lên nồng đậm đố kỵ, bực này thiên tài dĩ nhiên xuất thân từ nho nhỏ thất phẩm đế quốc, quả thực không có thiên lý a. Đại thịnh đế quốc ánh mắt nóng cháy, thật không nghĩ tới hai người này cũng là như vậy xuất sắc, nhất là này Bạch Tâm. Có thể tăng thân thể cường độ thể chất đặc thù, nhìn này ra tăng cường độ, chút nào không thua ở sơ cấp trung đẳng thánh phẩm huyết mạch đã hơn nữa ta có thể cảm thụ được cô gái này kia đặc thù bên trong thể chế ẩn chứa kinh khủng tiềm lực, chỉ sợ sơ cấp trung đẳng thánh phẩm chỉ là cô gái này hiện nay có khả năng đủ nắm giữ cảnh giới, chân chính thể chất đặc thù, chỉ biết. Càng mạnh, sợ rằng chút nào không thua ở trung cấp thánh phẩm. Không thua ở trung cấp thánh phẩm huyết mạch thể chất đặc thù, này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Bạch Tâm chỉ cần không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, thỏa thỏa có thể tấn chức đại thánh vực, hơn nữa còn là trong thời gian cực ngắn, đồng thời không có bất kỳ trở ngại nào. Tương lai phát triển, thì là vô pháp trùng kích thánh vực đỉnh, cũng vô cùng có khả năng bước vào đại thánh vực hậu kỳ, sau cùng trở thành đại thánh vực cựu trọng thiên cường đại tồn tại. Chương 1046 Hàn Phong xuất thủ. Canh một cầu hoa. 1046 Hàn Phong xuất thủ. Canh một cầu hoa. Nhất đẳng khách khanh đã không phù hợp thân phận của hai người này. Phải là nhị đẳng khách khanh A. Đại tấn quốc có lúc này ba người, tương lai trở thành thượng tam phẩm đế quốc là tất nhiên, đến lúc đó ta đại thịnh đế quốc cũng muốn che chở ở đại tấn quốc dưới. Trong khoảnh khắc, đại thịnh quốc chủ đối Diệp Trúc cùng Bạch Tâm hai người quan tâm tăng lên một cấp bậc. Thiệu Kiến Hùng trong lòng cũng là cực kỳ thỏa mãn, chỉ cần ba người này lớn lên, Vân gia sẽ không nữa là uy hiếp. Cùng ngược lại, Vân gia lão thái bà sắc mặt tâm trầm. Chết tiệt, Thiệu gia thế nào chiêu mộ hai cái này thiên tài, cái kia là Diệp Trúc cũng liền mà thôi. Đại Thịnh Đế quốc vẫn có không ít thiên tài như vậy, nhưng này cá là Bạch Tâm Nha đầu cũng không được a. Hắn thể chất đặc thù cường đại chút nào không thua ở Dương quốc Trương Á. Không được, không thể để cho thiên tài như vậy đưa về Thiệu gia, bằng không tương lai tất thành ta Vân gia họa lớn. Ngày sau phải thật tốt tiếp xúc nha đầu này, nếu như nguyện ý thêm vào Vân gia rất tốt, không được. Lão thái bà trong mắt lóe lên một đạo lạnh lạnh sát ý. Hai người này đều thiên tài như thế, lại đặt tên cái kia là Hàn Phong tiểu tử làm đại nhân, không biết người này lại có cái gì xuất sắc. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân gia lão thái bà ngược lại đối Hàn Phong dâng lên lòng hiếu kỳ. Về phần Trúc Uyển Bình, còn lại là thuần túy ghen tị. Đố Kỵ Bạch Tâm lớn lên so với nàng đẹp, Đố Kỵ Bạch Tâm tiềm lực mạnh hơn nàng. Xú nha đầu, nếu là tiểu tử kia thuộc hạ, đừng nghĩ ta sẽ buông tha ngươi. Trúc Uyển Bình đã ở trong lòng ảo tưởng ở Bạch Tâm trên mặt dùng dao nhỏ họa xuất từng đạo vết sẹo, nhuộm Bạch Tâm triệt để hủy dung. Giữa sân, đã không có Thánh vực tứ trọng thiên thiên tài xuống lần nữa chàng. Bọn họ đã nhìn ra, như Bạch Tâm như vậy tứ trọng thiên, trừ phi là có tương đối cường đại huyết mạch, bằng không khó có thể chống lại. Ngũ Hoa Đế quốc, Tích Lương mắt khẽ híp một cái, là thời điểm đến phiên ta ra sân. Vốn cho là đối thủ của ta là Trương Á, lại không nghĩ rằng trên đường lại xuất hiện một cái thiên tài như vậy. Như vậy nữ tử, nên là bản thiếu, cái kia Đại Tấn quốc tiểu tử có tư cách gì cầm giữ? Một cái lắc mình, Tích Lương xuất hiện ở nơi sân, cùng Bạch Tâm xa xa tương đối. Bạch Tâm sắc mặt hơi nhất ngưng, trước bát hoàng tử tự cấp Hàn Phong lúc giới thiệu, Bạch Tâm tự nhiên cũng nghe lọt vào thái trung. Đối Tích Lương, Bạch Tâm không dám kinh thường. Đều là tứ trọng thiên, đồng dạng cầm giữ huyết mạch lực lượng, kết quả thật đúng là khó mà nói. Ha ha, vị cô nương này, như ngươi bực này thiên tài, chính là thất phẩm đế quốc không có thể như vậy ngươi quy túc, không bằng thêm vào ta Ngũ Hoa Đế quốc làm sao? Bản thiếu càng Ngũ Hoa Đế quốc Tích gia thiếu gia chủ, nếu là gả cho ta, cô nương ngày sau thành tựu tất nhiên viễn siêu hiện tại. Cũng chỉ có bản thiếu bực này thân phận mới xứng đôi cô nương ngươi. Ngươi kia thiếu gia, có thể không xứng với ngươi. Tích Lương lộ ra tự nhận là anh tuấn vô cùng dáng tươi cười, vẻ mặt tươi cười. Bạch Tâm nhất thời một trận ác hàn, chưa thấy qua như thế tự luyến, còn dám cùng nàng thiếu gia so sánh với. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Câm miệng đi, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách cùng ta thiếu gia đánh đồng. Nếu như nói thiếu gia là bầu trời tinh vân, như vậy ngươi chính là trên đất bùn, ngươi ngay cả cho ta thiếu gia sách giày tư cách cũng không có. Mọi người cũng không ngờ tới Bạch Tâm không chỉ có bất vì sở động không có bị hấp dẫn, ngược lại nói ra miệt thị như vậy Tích Lương lời nói. Tích Lương sắc mặt phồng đến đỏ bừng, sau một khắc liền tái mét đứng lên, như vậy bị miệt thị, từ Tích Lương sinh ra tới nay là lần đầu tiên. Giờ khắc này, đảm nhiệm Bạch Tâm nữa Mỹ, ra lại sắc, Tích Lương cũng đúng Bạch Tâm nổi lên sắc ý, thối ký nữ, cấp mặt không biết xấu hổ gì đó. Như thế không cảm thấy được, cũng không cần quái bản thiếu gia đem ngươi chóc nạ cấp bản thiếu gia làm tiếp. Bản thiếu cũng muốn nhìn, khi đó ngươi sẽ là cái gì sắc mặt. Giống. Tích Lương đột nhiên ở giữa phát sinh một tiếng thú giống, hắc sắc ở giữa xen lẫn màu đỏ hỏa diễm phóng lên cao, đem Tích Lương cả người cắn ướt. Kèm theo một tiếng này giống, Tích Lương đã thi triển địa ngục thú huyết mạch, cả người xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến hóa làm đáng sợ cự nhân. Hỏa diễm nộ hào. Tích Lương bản thân tu vi đã đạt được tứ trọng thiên hậu kỳ khoảng chừng trình độ, lúc này thi triển địa ngục thú huyết mạch, trong nháy mắt tăng trưởng tới ngũ trọng thiên trung hậu kỳ. Tích Lương huyết mạch vô hạn tiếp cận trung cấp thánh phẩm. Nhưng mà Tích Lương nhưng chưa đem huyết mạch hoàn toàn nắm trong tay, hôm nay chống đỡ hết mức phát huy ra sơ cấp trung đẳng thánh phẩm khoảng trường uy lực. Hỏa diễm nộ hào làm hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, lúc này Tích Lương bạo phát chiến lực, đã vượt qua thánh vực ngũ trọng thiên. Ngọn lửa cuồng bạo dường như giữ tận cự thú, mở răng nanh phải Bạch Tâm thôn phệ. Bạch Tâm hữu quyền hung hăng chém ra, lượng tinh sắc bạch ngọc ánh sáng phụt ra ra. Bạch Tâm bạch ngọc thể so với Tích Lương cao cấp hơn, nắm giữ tự thân huyết mạch trình độ càng siêu việt Tích Lương, uy lực của một quyền này chút nào không thể so hiện nay Tích Lương kém. Nho nhỏ ngọc quyền đánh vào đến cuồng bạo trong ngọn lửa, có vẻ là như vậy nhỏ bé, có thể hắn buộc phát ra uy lực cũng nhượng mọi người thất kinh. Ngọn lửa cuồng bạo phảng phất ăn chống giữ thông thường, toàn bộ hỏa diễm cấp tốc va chạm, sau một khắc vô số bạch ngọc ánh sáng chạy ra khỏi hỏa diễm, xông thẳng lên trời. Bầu trời thay đổi bất ngờ, một lúc lâu bạch ngọc ánh sáng mới chậm rãi tiêu thất, mà cắn nuốt Bạch Tâm một quyền kia cuồng bạo hỏa diễm, cũng bị xé rách tiêu thất hầu như không còn. Có chút thủ đoạn. Tích Lương đồng tử co rụt lại, ngay sau đó khôi phục xem thường, trước chỉ là tiểu đả tiểu nháo, đây mới là bản thiếu một kích mạnh nhất. Địa ngục bào hao. Ngọn lửa màu đen dâng trào dựng lên, dường như long quyển thông thường thôn phệ hướng Bạch Tâm. Nhất chuyển Bạch Ngọc quyền. Ầm ầm. rung động toàn trường thanh âm cùng năng lượng ba động tàn sát bừa bãi mà khai, dường như sóng biển thông thường nhất sóng trùng kích hướng bốn phía. Thiệu Kiến Hùng thấy vậy, một ngón tay vương, đại thánh vực lục trọng thiên tột cùng kết giới lực lượng chiếu nghiêng xuống, đem hai người công kích vây quanh ở trong đó. Thiên A, cô gái này lại có thể cùng Tích Lương chiến tương xứng. Nhìn Ngũ Hoa Đế quốc quốc chủ, sắc mặt kia thật đúng là buồn cười. Không. Sai, nữ nhân kia phản kích. Một người đột nhiên giống to hơn. Hai chuyển Bạch Ngọc Quyền. Tích Lương có thể chống lại Bạch Tâm nhất chuyển Bạch Ngọc Quyền. Bạch Tâm cũng có chút kinh ngạc, nhưng kinh ngạc sau đó đó là một trận nảy sinh ác độc, lập tức thi triển ra cực mạnh một quyền. Hai chuyển Bạch Ngọc Quyền, uy lực của nó đã đứng ở hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học ở giữa đứng đầu. Đều là hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, Tích Lương địa ngục bảo hao xa xa so ra kém hai chuyển Bạch Ngọc Quyền. Nếu như nói Tích Lương cực mạnh bạo phát chỉ là miễn cưỡng đạt được thánh vực lục trọng thiên sơ kỳ sát biên giới lời nói, như vậy Bạch Tâm hai chuyển Bạch Ngọc Quyền, bộc phát ra uy lực nói là tương đương với thánh vực lục trọng thiên trung hậu kỳ cũng không quá đáng. Làm sao có thể? Phúc! Tích Lương trên mặt tràn đầy không được tin tưởng, sau đó liền bị hai chuyển Bạch Ngọc Quyền ba động ầm ầm bắn trúng, một ngụm máu tươi phun vải ra, ngược lại bắn bay ra, sắc mặt tái nhợt. Đông đảo cường giả hoàn toàn yên tĩnh. Hảo! Thật mạnh! Bát hoàng tử nhìn trợn mắt hốt mồm. Ha ha ha, không sai, không sai. Hoàn toàn yên tĩnh ở giữa, đột nhiên truyền ra tiếng vỗ tay, mọi người bừng tỉnh giật mình tỉnh giấc, theo thanh âm nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên nghiền ngẫm đứng lên. Hàn Phong nghiêng đầu qua chỗ khác, này vỗ tay, đúng là Dương quốc trăm tuổi trong vòng cực mạnh thánh vực thiên tài, Trương Á. Trương Á đứng lên, thân ảnh nhoáng lên, cũng không gặp thế nào động tác, liền trong nháy mắt xuất hiện ở giữa sân. Trương Á thở dài nói, thân là nữ tử, ở trăm tuổi trong vòng đạt được thực lực như vậy thật sự là làm ta sợ hãi than, ngươi nói đúng, Tích Lương phế vật kia không xứng với ngươi. Bất quá bản thiếu đã có thể không giống nhau. Bản thiếu hôm nay đã là thánh vực ngũ trọng thiên, huyết mạch cũng là trung cấp thánh phẩm, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, gọi ngươi thiếu gia ra tay đi, bản thiếu cũng không muốn đả thương như ngươi vậy nữ tử, ngươi đã có tư cách làm bản thiếu thị thiếp. Trương Á nét mặt vẻ mặt tán thán, có thể nói ra nói cũng so với Tích Lương càng thêm cuồng vọng. Trước Tích Lương tốt xấu là muốn chứ đem Bạch Tâm cho rằng chính thê, nay Trương Á trực tiếp chính là thị thiếp. Buồn cười, thật không biết ngươi từ đâu tới tự tin, nhượng ta khi ngươi thị thiếp, chỉ ngươi cũng phối. Ngươi và Tích Lương là cùng nhất mặt hàng. Ta muốn trở thành thị thiếp, cũng phải trở thành thiếu gia thị thiếp. Bạch Tâm vẻ mặt cười nhạt. Ngồi trên đài Hàn Phong ho nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút quái dị. Trương Á sắc mặt nhất ngưng, có chút vẻ lo lắng, sau một khắc Trương Á nhìn thẳng Hàn Phong. Các hạ lẽ nào cứ như vậy trốn ở nữ nhân phía sau? Chuẩn bị nhượng nữ nhân cho ngươi hoành đương tất cả sao? Là nam nhân lời nói, liền cấp bản thiếu xuống tới đánh một trận. Bạch Tâm biến sắc, nàng quyết không cho phép có người nói thiếu gia nói bậy, đang muốn xuất thủ, không biết lúc nào Hàn Phong đã xuất hiện ở Bạch Tâm bên cạnh thân, khéo tay ngăn lại. Chương 1047 tính áp đảo cường đại. Phần 2. 1047 tính áp đảo cường đại. Phần 2. Thiếu gia. Thấy chặn lại chính là Hàn Phong, Bạch Tâm ngẩn ra. Còn lại cường giả thần sắc đều là trầm xuống, ngoại trừ rất ít mấy người, dĩ nhiên không người nào biết Hàn Phong là như thế nào di động, chỉ bằng chiêu thức ấy, cũng đủ để nói rõ Hàn Phong không đơn giản. Trương Á hiển nhiên cũng chú ý tới điểm ấy, nguyên bản có chút khinh thị tâm khoảng cách thu vào. Đối phương tu vi hơn xa ở ngươi, đối huyết mạch nắm trong tay cũng so với ngươi phải sâu, ngươi thắng không được, giao cho ta đi. Câu này sống nếu như là Trương Á nói, Bạch Tâm tất nhiên không phục, coi như là thua cũng muốn liều mạng cấp Trương Á bị thương nặng. Nhưng nếu là Hàn Phong nói, Bạch Tâm lập tức hãy thu tay. Vậy giao cho thiếu gia. Bạch Tâm thấp giọng nói. Hàn Phong đã là đại thánh vực cấp bậc, Bạch Tâm cũng không nói gì thêm muốn Hàn Phong cẩn thận nói. Thánh vực ngũ trọng thiên ở trăm tuổi trong vòng cái khác thánh vực thiên tài xem ra là cường đại, nhưng đối với Hàn Phong mà nói, giống như là đứa bé thông thường, yếu đuối nhỏ bé. Bạch Tâm sau khi rời đi, đông đảo võ giả tiêu điểm nhất thời tập trung ở Hàn Phong cùng Trương Á trên người hai người. Trên bầu trời, Trúc Uyển Bình trong mắt Hàn Quang lóe ra. Trương Á tư chất của người này mặc dù không bằng ta, có thể hắn huyết mạch lực so với ta thánh hỏa cường đại hơn, nộ tính cũng so với ta mạnh hơn, tổng hợp, cùng tuổi thời kỳ ta đều có chỗ không bằng người này. Nghe sư tôn theo như lời, Ngũ Hoa Đế quốc đã có ý đồ đầu nhập vào Vân gia, hy vọng người này có thể bức bách ra Hàn Phong một ít thủ đoạn, cũng tốt nhượng ta làm chút chuẩn bị. Trương Á ánh mắt dừng ở Hàn Phong, từ bản thiếu thành danh tới nay còn chưa bại một lần, hy vọng các hạ có thể làm cho bản thiếu sảng khoái một bả. Hàn Phong lại cười nói, yên tâm, sẽ làm ngươi quá thoải mái. Hy vọng như vậy. Trương Á quát lạnh một tiếng, chợt phát sinh một tiếng gào thét. Thánh voi huyết mạch, ngưng. Thánh tượng trọng kích. Trương Á thân thể hóa thành vàng lóng ánh cự tượng, dường như núi nhỏ thông thường đánh về phía Hàn Phong. Tầm thường phổ thông thánh vực sơ trung kỳ bị như thế va chạm, 89 phần 10 sẽ bị nghiền thành thịt vụn. Nhưng đối với Hàn Phong, ầm, một tiếng vang thật lớn vang lên, động đất động, nguyên bản mọi người cho rằng Hàn Phong sẽ bị nghiền ép tình hình vẫn chưa phát sinh, ở đông đảo võ giả mục trừng khẩu ngốc dưới, Hàn Phong chỉ xuề bàn tay ra, liền ngăn trở kim sắc cự tượng đánh. Đảm nhiệm kim sắc cự tượng sử xuất bú sữa mẹ sức lực, mạnh hữu lực tứ chi không ngừng thải đạp mặt đất, đều không thể nhượng Hàn Phong lui về phía sau chút nào. Từ đầu đến cuối, Hàn Phong trên mặt đều mang nhàn nhạt dáng tươi cười, chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Ngồi trên đài, Bát hoàng tử bĩu môi, muốn chống lại đại thánh vực, thực sự là cuồng dại nằm mơ. Không, không có khả năng. Cự tượng phát sinh không được tin rít gào. Chăm chú mà nói, Trương Á thực lực không thể bảo là không mạnh. Tuy rằng Trương Á còn không có năng lực nắm trong tay huyết mạch toàn bộ uy lực, nhưng cũng có thể phát huy ra tầm thường sơ cấp cao đẳng thánh phẩm huyết mạch tầng thứ uy lực. Thánh vực ngũ trọng thiên đỉnh tu vi, tại đây các loại huyết mạch nắm trong tay dưới, tu vi đã vượt qua lục trọng thiên, tiếp cận lục trọng thiên cùng thất trọng thiên trong lúc đó. Này va chạm, sức bật thẳng truy tầm thường phổ thông thánh vực thất trọng thiên sơ kỳ cảnh giới. Trương Á đối thực lực của chính mình quá tự tin, đây là vô số lần chiến đấu ở giữa ngưng kết ra tự tin. Nhưng bây giờ, cổ tự tin này ở Hàn Phong trên người hoàn toàn bị đánh vỡ. Cự tượng liên tiếp lui về phía sau, không ngừng rít gào giống giận, ta không tin. Ngươi nhất định gan gian. Thánh tượng diệu thế quyền. Kim sắc cự tượng hóa thành kim sắc cự nhân, mặc trên người chứa kim sắc năng lượng ngưng tụ voi hình áo giáp. Cự nhân một quyền đánh ra, coi như phải thiên đô cấp đâm. Này vàng nóng ánh một quyền vung xuống. Như cũng bị Hàn Phong khéo tay trưởng tiếp được, Hàn Phong dưới chân bốn phía quân hé vô số cái khe, triệt để đổ nát. Có thể chỉ có hai chân phương viên hơn 10 cm địa phương không có một chút xíu tổn hao, Hàn Phong vững vàng đứng ở nơi đó, đón màu vàng một quyền giống hệt cầm một khối đầu gỗ, không có bất luận cái gì áp lực. Không. Ta không tin. Nay đả kích quá lớn, coi như là thua, nếu là có thể nhượng Hàn Phong bị chút thương Trương Á cũng nhận, có thể từ đầu đến cuối, hắn làm hết thể đều đối Hàn Phong vô dụng. Chỉ cần là người biết đều có thể đủ nhìn ra, chênh lệch của song phương quá lớn, giống như bạch tâm theo như lời, là khác nhau một trời một vực. Đây thật là tính áp đảo trên lệ ra. Một ít cường giả thất thần. Này Hàn Phong cũng là trăm tuổi trong vòng, dĩ nhiên cường đại như vậy, điều này làm cho bọn họ những lao gia hỏa này làm sao chịu nổi. Một ít bát phẩm, cửu phẩm đế quốc, thậm chí thất phẩm đế quốc một ít thánh vực thủ hộ giả không khỏi xấu hổ. Này Trương Á sức bẩn, vốn cũng không hơn bọn họ, kết quả ở Hàn Phong trước mặt cũng như hài đồng thông thường nhỏ yếu. Những võ giả này nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt không còn là trưởng bối nhìn vãn bối cái loại này lợi bình, mà là một loại kính nể. Thiên tài như vậy, tương lai tất nhiên là bọn họ vô pháp chạm đến tồn tại. Thánh tượng diệt thiên quyền. Trương Á không hổ là có hy vọng dẫn dắt ngũ hoa đế quốc tấn thăng làm ngũ phẩm, thậm chí là tứ phẩm siêu cấp thiên tài, trước một quyền dĩ nhiên cũng không phải là Trương Á toàn bộ thực lực. Này thánh tượng diệt thiên quyền mới là Trương Á cực mạnh một quyền. Một quyền này, chính là hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Dù cho tại hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học ở giữa đẳng cấp không cao, nhưng cũng nhượng Trương Á một kích này hàng thật giá thật đạt tới thánh vực thất trọng thiên cảnh giới, thậm chí tiếp cận thất trọng thiên hậu kỳ thậm chí đỉnh. Nhưng mà, phúc, Trương Á đi nhanh hơn, quay ngược lại cũng nhanh, lúc này đây Hàn Phong không có ở đổ thủ tiếp được, mà là đồng dạng một quyền chém đúng ra. Thật đơn giản một quyền, đang lúc mọi người ánh mắt bất khả tư nghị ở giữa nhất cử đánh tan Trương Á quả đấm, ở giữa Trương Á bụng. Trương Á sắc mặt nhăn nhó, đau kêu lên thảm thiết, bay ngực ra, hung hăng ngã xuống đất. Thánh voi huyết mạch cũng nữa vô pháp duy trì. Trương Á dùng rằng vừa muốn đứng dậy, Hàn Phong cười nhạt lên tiếng, không để cho các hạ thất vọng, cái này triệt để thoải mái đi. Phúc. Nghe vậy, Trương Á sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tức giận lần thứ hai phun ra một búng máu, triệt để ngất đi thôi. Một ít thánh vực thiên tài thiếu chút nữa bật cười. Võ giả trong đám, trong lúc bất chợt nhất thân hình cao lớn lão giả đi ra. Lão giả này mỗi đi từng bước, thật giống như một đầu cự nhân thông thường trên mặt đất lưu lại một xuyến vết chân. Lão giả này khuôn mặt già nua, tóc khô khốc, có thể một thân cơ thể cũng cô lấy, ẩn chứa bạo tạc vậy lực lượng, cùng khuôn mặt hình thành quỷ dị hai cái cực đoan. Các hạ thân là trăm tuổi trong vòng thánh vực thiên tài, đồng thời cũng là thân là đại tấn quốc tân mặc cho thánh vực thủ hộ giả đi. Lão giả thanh âm khàn khàn vang lên. Hàn Phong dừng ở lão giả, không sai. Đã như vậy, vậy nhận lão phu nhất chiêu. Lão giả thân hình bỗng nhiên ở giữa nhanh hơn. Thuấn di vậy xuất hiện ở Hàn Phong bầu trời, một quyền nện xuống. Đế quốc khảo hạch chia làm hai cái bộ phận đấu, một bộ phận chính là trăm tuổi trong vòng thánh vực thiên tài, một phần khác chính là các quốc gia thánh vực thủ hộ giả. Nói chung, này thánh vực thủ hộ giả chính là các quốc gia cực mạnh thánh vực. Hai cái bộ phận tương đối, phân biệt đại biểu cho các quốc gia cực mạnh đơn cá vũ lực cùng đời kế tiếp có hay không phay đứt gãy. Nay đây, một số người thấy lão giả ỷ vào tuổi tác lớn, tu vi đạt được thánh vực cửu trọng thiên xuất thủ tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không nói gì. Bởi vì lão giả cũng nói, trận này đấu, là thánh vực thủ hộ giả trong lúc đó đấu. Đối mặt lão giả một quyền này, Hàn Phong sắc mặt như cũ đạm nhiên, một đám cường giả trong lòng thầm nhũ, đối mặt thánh vực cửu trọng thiên một quyền, chẳng lẽ cũng chuẩn bị như vậy khiêng xuống tới. Chương 1048 đánh chết Trúc Uyển Bình, canh thứ 3. 1048 đánh chết Trúc Uyển Bình, canh thứ 3. Sơ suất quá, thì là lợi hại hơn nữa, có thể niên linh đặt ở nơi nào, làm sao có thể sẽ là cửu trọng thiên đối thủ. Tiểu tử này xong đời. Lão nhân này vận khí thật tốt, giết chết tiểu tử này, chỉ sợ kia hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học liền về lao đầu này. Thiệu gia nhân thế nào như kẻ ngu si như nhau không núp đích, này đại tấn quốc không phải là đầu phục thiệu gia sao? Thật chẳng lẽ đem đại tấn quốc cho rằng vứt bỏ. Này đại tấn quốc thật đáng thương, vừa muốn phát triển sẽ bị diệt. Những võ giả này nói chuyện với nhau chút nào vô pháp ảnh hưởng đến Hàn Phong. Hàn Phong là thật không có đem lão nhân này để ở trong lòng. Tuy nói là cửu trọng thiên tu vi, nhìn qua cũng chuyên môn rèn luyện thân thể, có thể trung quy không có huyết mạch lực lượng, cũng không có hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Lão đầu có thể bạo phát lực lượng thật sự là hữu hạn, muốn uy hiếp lớn thánh vực, căn bản không có khả năng. Bởi vậy, ở mọi người ánh mắt khiếp sợ ở giữa, Hàn Phong khéo tay bắt được một quyền này. Làm sao có thể? Đây chính là thánh vực cửu trọng thiên A. Lão nhân kia lẽ nào nhường không được? Chẳng lẽ là làm dáng? Chỉ có lão đầu biết, hắn là thật không có một chút xíu buông tay. Cổ lực lượng này. Chẳng lẽ là... Lão đầu sợ, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt dường như đang nhìn một cái quái vật. Hàn Phong cánh tay vung lên, liền đem lão đầu hung hăng văng ra ngoài. Cùng lúc đó, một cổ cường đại đến nhượng phổ thông thánh vực cường giả hít thở không thông uy áp lấy Hàn Phong làm trung tâm bộc phát ra, hình thành khí thế phong bạo. Đại thánh vực. Dĩ nhiên là đại thánh vực. Không thể nào, trăm tuổi trong vòng đại thánh vực, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Cảm ứng được làm bọn hắn hít thở không thông uy áp, một đám thánh vực cường giả trợn tròn mắt. Đại thánh vực A, ở đại thịnh đế quốc, đại thánh vực cũng là ở vào đứng đầu cao thủ A. Bất kỳ một cái nào đại thánh vực, người không phải là khổ tu mấy trăm năm, có chút càng khổ tu 8-900 năm. Cung tiểu tử này so sánh với, bọn họ tất cả đều là đống cặn bã A. Không có khả năng, ta không tin sẽ có trăm tuổi trong vòng đại thánh vực, người này tuyệt đối là đang giả bộ nộn. Không sai, nhà này hội nhất định là mấy trăm năm lão quái vật, nhất định là nuốt chú nhan đan loại đang ăn dược, trước trăm tuổi trong vòng thánh vực đấu, người này không nên xuất thủ, đây là phạm quy. Một đám thánh vực cũng không muốn tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả. Đại thịnh quốc chủ lúc này mang theo kẻ khác hận không thể đem đánh làm thịt khiếm biển nụ cười nói, Hàn thánh giả niên kỷ linh đích thật là trăm tuổi trong vòng, xác thực nói, là 50 tuổi trong vòng. T. Lời vừa nói ra, một đám võ giả lần thứ hai phát sinh ồ lên. Trăm tuổi trong vòng đại thánh vực đã để cho bọn họ không thể tin, 50 tuổi trong vòng. Có thể đại thịnh quốc chủ thân là quốc chủ, vẫn còn thiệu ra thế hệ này gia chủ, khởi lại ở chỗ này lừa gạt bọn họ. Rất giỏi, không nghĩ tới lao hủ sinh thời còn có thể thấy thiên tài như vậy. Biến thái A, thiên tài như vậy đâu là ta có thể so sánh. Đại thịnh hoàng thất thiệu ra nhìn thấy bảo A. Thảo nào trước thiệu ra thờ ơ. Nguyên lai là sớm biết rằng đây hết thảy. Thiệu gia quá giàu hoạt, nhìn vân gia những người đó sắc mặt, như là ăn rồi bỏ như nhau. Ngồi trên đài, Tích Lương cùng Trương Á đều đã tỉnh lại, thấy như vậy một màn đều bị thần tình buồn bã. Nữ nhân kia nói không sai, ta đích sắc không có cùng người kia chống lại tư cách. Ở một đám võ giả sợ hãi than đều trong, Hàn Phong ánh mắt bỗng nhiên ở giữa rơi xuống trên bầu trời Trúc Uyển Bình trên người. Trúc Uyển Bình, trò chơi đến đây kết thúc, nghĩ muốn giết ta, cũng là ngươi tự mình ra tay đi. Tầm mắt của mọi người cả rơi vào Trúc Uyển Bình trên người, ánh mắt không hề như lúc ban đầu như vậy sợ hãi than, mà là tràn đầy nghiền ngẫm. Trúc Uyển Bình trong lòng lại là không được tin tưởng vừa ghen tị, rõ ràng lấy được tin tức người này 2 năm trước bản thân tu vi vẫn bắt trọng thiên, thế nào hôm nay? Người này, thực lực tăng trưởng thật nhanh, nhất định phải vào hôm nay giết chết hắn, không phải tương lai. Nghĩ tới đây, Trúc Uyển Bình trong mắt không được ngăn chặn dĩ nhiên hiện lên một tia sợ hãi. Cung Thiệu Kiến Hùng các loại thiệu gia đại thánh vực trung kỳ cường giả rằng co vân gia lão thái bà sắc mặt xấu xí không gì sánh được, chết tiệt thiệu gia, vận khí tốt như vậy dĩ nhiên chiêu mộ một cái thiên tài như vậy. Bất quá. Lão thái bà khỏe miệng lộ ra nhất đạo nhe răng cười, hôm nay thiệu gia là diệt vong định rồi, người này thiên tài đi nữa, đến lúc đó ngoại trừ thần phục ta vân gia không có con đường thứ hai, trừ phi chết. Trúc Uyển Bình trong tay rộng mở xuất hiện một thanh trường thương, khí tức cường đại lan đến ra. Hạ phẩm thượng đẳng thánh khí. Không, sai, so với hạ phẩm thượng đẳng thánh khí mạnh hơn, rồi lại so với trung phẩm thánh khí phải kém, tàn phá trung phẩm hạ đẳng thánh khí sao? Hàn Phong ánh mắt lóe lên, âm thầm suy đoán. Hàn Phong, chết ở ta Hỏa Hoàng Thánh Thương dưới, ngươi cũng coi như chết quang vinh. Trúc Uyển Bình cầm trong tay Hỏa Hoàng Thánh Thương, xa xa chỉ vào Hàn Phong. Thánh Thương phụt ra một cổ kinh người hơi thở nóng bỏng cùng sát ý, đem Hàn Phong vững vàng tập trung. Hàn Phong mắt híp lại, làm được liền ra tay đi. Minh Phượng Cửu trọng kích. Trúc Uyển Bình vừa ra tay, đó là dùng ra bản thân tân chức đại thánh vực sau đó lĩnh nội trung phẩm thánh vực tuyệt học. Hỏa Hoàng Thánh Thương nhoáng lên, hóa thành khắp bầu trời thương ảnh, từng đạo thương ảnh mang theo kinh khủng hỏa diễm, dường như hỏa diễm hướng lang thông thường nhất trọng thôn phệ hướng Hàn Phong. Này một cái công kích, đã tương đương với tầm thường đại thánh vực nhị trọng thiên phổ thông một kích. Phần Thiên Đế Tôn chỉ đệ tứ trọng. Hỏa diễm trong nháy mắt ngưng tụ ở Hàn Phong đầu ngón tay, ầm ầm tập ra. Phần Thiên Đế Tôn chỉ đệ tứ trọng, ở trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học ở giữa cũng ở vào đứng đầu, không phải là Trúc Uyển Bình vừa lĩnh ngộ Minh Phượng Cửu trọng kích có thể so. Bất quá Trúc Uyển Bình bằng vào tàn phá trung phẩm hạ đẳng thánh khí, ngược lại cùng Hàn Phong chiến cá tương xứng. Lại có thể chống đối ta Hỏa Hoàng Thánh Thương, làm sao có thể? Trúc Uyển Bình sắc mặt đại biến. Hàn Phong vẻ mặt thất vọng, này sẽ là của ngươi thực lực. Chỉ bằng thực lực như vậy còn muốn giết ta. Quả thực buồn cười. Bất quá là dựa vào tàn phá trung phẩm hạ đẳng thánh khí liền cho rằng có thể lực áp ta. Đã như vậy, để ngươi xem một chút chân chính trung phẩm thánh khí là uy lực gì. Trong lúc bất chi bất giác, 9 cây tử tinh viêm độc châm đã bắn về phía Trúc Uyển Bình. Không xong. Trúc Uyển Bình kinh hãi vẻ. Luyện ngục thánh hỏa, dung hợp. Trúc Uyển Bình lúc này đem bản thân thánh hỏa dung nhập vào Minh Phượng Cửu trọng kích trong, mượn Hỏa Hoàng Thánh Thương quét ngang ra. Đang đang đang. 9 cây tử tinh viêm độc châm cùng Hỏa Hoàng Thánh Thương ầm ầm chạm vào nhau, đáng sợ khí tức ầm ầm nổ bắn ra tịch quyển. Tử tinh viêm độc châm là đầy đủ trung phẩm hạ đẳng thánh khí, đâu là tàn phá Hỏa Hoàng Thánh Thương có khả năng đủ so sánh. Trúc Uyển Bình dựa vào thánh vực tuyệt học cùng luyện ngục thánh hỏa mạnh mẽ đem tử tinh viêm độc châm từng cái một đánh bay, có thể Hỏa Hoàng Thánh Thương thân thương cũng đầy vết rách, mắt thấy đã phải báo phế đi. Dám! Trúc Uyển Bình giận tím mặt. Lúc rảnh rỗi làm thánh khí sức mẹ phẫn nộ, hay là trước ngẫm lại an nguy của mình đi. Thánh viêm vanh thiên quyền. Ánh sáng ngọc hoàng kim sắc nắm tay dường như vẫn thạch thông thường, ở trên không ở giữa chấn động trung hung hăng đánh phía Trúc Uyển Bình. Hôm nay thánh viêm vanh thiên quyền chính là đệ ngũ trọng cảnh giới, không kém chút nào đứng đầu trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Hàn Phong chỉ là đại thánh vực nhất trọng thiên sơ kỳ, cũng dựa vào một quyền này bộc phát ra tầm thường đại thánh vực tam trọng thiên cường giả phổ thông một kích. Cường đại uy áp kéo tới, Trúc Uyển Bình quá sợ hãi, đâu còn có thời gian lo lắng có hay không đem gần báo phế Hỏa Hoàng Thánh Thương thu, lúc này nhất thương bắn ra. Minh Phượng Cửu trọng kích. Thánh viêm vanh thiên quyền bẻ gãy nghiền nát đánh tan Trúc Uyển Bình công kích, thậm chí đem Hỏa Hoàng Thánh Thương thôn phệ, trọng trọng đánh vào Trúc Uyển Bình trên người. Chương 1049 khiếp sợ toàn trường. 1049 khiếp sợ toàn trường. Không. Trúc Uyển Bình phát sinh một tiếng không cam lòng cùng sợ hãi thanh âm, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, hoàng ngọn lửa màu vàng triệt để đem Trúc Uyển Bình thôn phệ. Hoàng ngọn lửa màu vàng nhất trọng nặng lan đến ra, kia nóng cháy nhiệt độ nhượng vô số cường giả hoảng sợ. Cho dù là đại thánh vực, ngoại trừ Ngũ Hoa Đế quốc, Dương quốc, Lăng quốc tam quốc đại thánh vực tam trọng thiên thánh vực thủ hộ giả dễ chịu một ít, những thứ khác đều phảng phất bản thân đưa thân vào lò luyện trong. Thân là thánh vực cường giả, hồi lâu chưa từng xuất mồ hôi bọn họ, bây giờ bị nóng đầu đầy mồ hôi. Làm sao có thể? Trên bầu trời, Vân gia thái thượng trưởng lão Lao Thái Bà đồng tử co rụt lại. Nàng thế nào cũng không ngờ tới bản thân đắc ý đồ nhi ở Hàn Phong trước mặt là như vậy không chịu nổi, như vậy nhỏ yếu. Bởi vì không ngờ tới, ở Trúc Uyển Bình bị ngọn lửa thôn phệ thời điểm, Lão Thái Bà đúng là không có thời gian xuất thủ. Lúc này phản ứng kịp, Lão Thái Bà lửa giận phún ra ngoài, thiên địa đều vì vậy mà biến sắc. Muốn chết. Lão Thái Bà gầm lên một tiếng, liền muốn xuất thủ. Thiệu Kiến Hùng thân thể khẽ động, đem Lão Thái Bà chặn lại xuống tới, đây đều là người tuổi trẻ sự tình. Chúng ta thế hệ trước vẫn còn không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Ngươi! Lão Thái Bà ánh mắt càng thấy rét lạnh. Hỏa diễm từ từ biến mất, Trúc Uyển Bình thân thể từ từ bại lộ ở tầm mắt mọi người ở giữa. Trúc Uyển Bình không hổ là đại thánh vực cường giả, lại vẫn lưu lại một hơi thở, nhưng đã là hấp hối, nếu như bỏ mặc, có thể mấy phút sau liền triệt để bỏ mình. Tiểu bối dừng tay. Lão Thái Bà hét lớn, tiểu bối, chỉ cần ngươi bây giờ thu tay lại, đồng thời thêm vào ta vân ra, ta có thể qua lại không truy xét. Ngươi và Bình Nhi ân oán, ta cũng sẽ tận lực phối hợp. Tiểu bối ngươi tuổi còn trẻ, nhưng chớ có làm nhượng hối hận của mình chuyện tình. Chọc tới lao bà tử ta, chính là Thiệu gia cũng không giữ được ngươi. A, tiền bối đây là đang uy hiếp ta. Hàn Phong giọng nói hời hợt. Ngươi có thể cho là như vậy. Lao thái bà mặt lạnh. Hừ, hảo một cái lao thái bà, dĩ nhiên làm bổn hoàng mặt đục khoét nền tảng. Hàn Phong, ngươi lớn mật địa ra tay đi, có bổn hoàng ở, lao thái bà này không làm gì được ngươi. Thiệu Kiến Hùng hừ lạnh một tiếng, khí tức buộc phát ra, gắt gao ngăn cản chứ lao thái bà. Hàn Phong không có thả hổ về rừng ham, mặc dù này Trúc Uyển Bình coi như không hơn cái gì hổ, nhiều lắm là một con mèo bệnh. Giơ ngón tay lên, một đạo thánh nguyên bắn ra, Trúc Uyển Bình đình chỉ tối hậu hô hấp. Lớn mật tiểu bối, hôm nay không giết ngươi lão bà tự hưởng làm người. Vân gia lão thái bà tức giận bành trướng tới cực điểm. Vân Tòng, Vân Ngông, cấp lao bà tử ta giết tên tiểu bối này. Ra lệnh một tiếng, lao thái bà phía sau mấy vị đại thánh vực trung kỳ rộng mở xuất thủ. Nhưng mà Thiệu Kiến Hùng phía sau mấy vị đại thánh vực trung kỳ đồng dạng xuất thủ, song phương ở trên trời sống mái với nhau đứng lên. Ngươi đây là muốn cùng ta Vân gia đối nghịch rốt cuộc. Lao thái bà hướng Thiệu Kiến Hùng quát lên. Hôm nay như ngươi vậy treo cờ dòng trông đến đây, còn mang đến Vân gia tất cả đại thánh vực trung kỳ, không phải là đã chuẩn bị cùng ta Thiệu gia sẽ rách mặt sao? Đã như vậy, bổn hoàng sao lại nữa đối với các ngươi có dung túng tâm? Dù cho các ngươi Vân gia tổ tiên cùng ta Thiệu gia tổ tiên tình bạn cố chi, bổn hoàng hôm nay cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Đông đảo đại thánh vực trung kỳ cường giả giao chiến, bầu trời có thể nói là thánh nguyên bốc lên, không gian nghiền nát, từng đạo thánh nguyên công kích dường như sông dài xỏ xuyên qua bầu trời. Từng đợt uy thế cường đại, nhìn mặt đất vô số cường giả hoảng sợ. Lần đầu, bọn họ chân chính cảm thụ được đại thánh vực trung kỳ đáng sợ, đó không phải là chính là đại thánh vực 1-2. Trọng thiên có thể so. Xem ra Thiệu gia là hết mức cũng muốn bảo vệ này đại tấn quốc Hàn Phong. Nếu như là ta cũng sẽ làm như vậy, này Hàn Phong tuổi còn trẻ chính là đại thánh vực, tiền đồ vô lượng. Chỉ cần bảo vệ này Hàn Phong, tương lai Thiệu gia là hơn ra một cái siêu cấp cao thủ chỗ dựa vững chắc. Không sai, đáng tiếc, chính vì vậy, Vân gia tuyệt sẽ không bỏ qua Hàn Phong, nhất định sẽ thông qua các loại phương thức đối Hàn Phong hạ tử thủ. Nhưng ở đông đảo cường giả nghị luận ở giữa, Ngũ Hoa Đế quốc, Dương quốc, Lăng quốc tam quốc đại thánh vực tam trọng thiên thánh vực thủ hộ giả đều đứng dậy, nhìn như vậy, dĩ nhiên dự định xuất thủ chọc nã Hàn Phong. Đông đảo võ giả đều khiếp sợ. Này tam đại đế quốc thánh vực thủ hộ giả là dự định làm gì? Công nhiên phản kháng đại thịnh đế quốc hoàng thất Thiệu gia, chuẩn bị thêm vào Vân gia sao? Không xong, này Hàn Phong nguy hiểm. Nhưng mà đông đảo võ giả tuy rằng nhìn tấu sai, nhưng bây giờ Thiệu gia tình hình nguy cơ bọn họ là nhìn ở trong mắt, căn bản không muốn xuất thủ. Vạn nhất tối hậu thật là Vân gia thắng lợi, hiện tại xuất thủ hiệp trợ đại thịnh đế quốc hoàng thất Thiệu gia bang trợ Hàn Phong, ngày sau không thiếu được cũng bị thanh toán. Đại thịnh quốc chủ cùng mấy hoàng tử cùng với đại công chúa đều kinh sợ. Nghiêm Thái, Hắc Thần, Tiểu Thuận, các ngươi dự định phản bội đại thịnh đế quốc sao? Đại thịnh quốc chủ tức giận chỉ vào ba người. Nghiêm Thái chào phúng cười, phản bội. Ta Ngũ Hoa Đế quốc sớm muộn gì hội siêu việt Đại Thịnh Đế quốc, hiện tại bất quá là sớm thoát ly ra Đại Thịnh Đế quốc mà thôi. Đại Thịnh Đế quốc không có tư cách thống lĩnh ta Ngũ Hoa Đế quốc. Không sai, quốc chủ ngươi vẫn còn ngẫm lại các ngươi Thiệu gia làm thế nào chứ, thật cho rằng đây là Vân gia sau cùng thủ đoạn sao? Hắc Thần cũng cười nhạt. Tiêu Thuận đún một cái đầu ngón tay, đây là tối hậu gọi ngươi một tiếng quốc chủ, vừa nghĩ tới bản tọa đường đường đại thánh vực tam trọng thiên còn muốn hướng ngươi cái này, ngay cả đại thánh vực đều không phải là rác rưởi không đúng. Bản tọa liền hận không thể giết ngươi. Ba lượt đại thánh vực ngôn từ trong lúc đó không có chút nào e ngại, đều không đem đại thịnh quốc chủ cùng Thiệu gia để vào mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, đông đảo đế quốc cường giả cấm thanh, những thứ này cường đại tồn tại tranh đấu, bọn họ những thứ này pháo hôi muốn mạng sống cũng không thể nhúng tay trong đó. Đại thịnh quốc chủ sắc mặt nhất ngưng, sau cùng thủ đoạn. Vân gia vẫn còn có thủ đoạn. Rốt cuộc là cái gì? Đại thịnh quốc chủ trong lòng dâng lên một cổ bất an. Nay cổ bất an ở Vân gia đến một khắc kia liền chiếm giữ ở trong lòng. Giờ khắc này, bất an càng ngày càng thịnh. Ba lượt đại thánh vực cũng không có nữa phản ứng đại thịnh quốc chủ, không có đến đại thánh vực chính tự, sẽ không đáng giá ba người bọn họ quan tâm. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi chọn sai trận doanh. Nghiêm Thái vẻ mặt nhe răng cười. Thiên đường trảm. Ma linh quyền. Hắc viêm cự chủ y. Tam đại đại thánh vực tam trọng thiên đỉnh cao thủ, đều xuất thủ, quẹ đến không gian dung chuyển. Nay tam đại thánh vực tuyệt học cũng đều đạt tới trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học chính tự, ba người sức bật đã đạt đến tầm thường đại thánh vực tứ trọng thiên trình độ. Tam đại tương đương với tầm thường đại thánh vực tứ trọng thiên một kích, không ai cho rằng Hàn Phong có thể sống xuống tới. Thì là trước Hàn Phong bạo phát ra tốt uy lực, nhưng cũng chỉ là tương đương với tầm thường đại thánh vực tam trọng thiên không phải là. Không ai chú ý tới, Diệp Trúc cùng Bạch Tâm hai người đều là vẻ mặt nghiền ngẫm. Hư tiên thể, ngưng. Hư tiên bách long trưởng. Giống giống giống. Thánh khiết tiên khí tức phóng lên cao, Hàn Phong song trưởng huy động, đang lúc mọi người cảm quan ở giữa hóa thành tất cả chân long, điên cuồng thả dũng mãnh đánh phía Nghiêm Thái ba người. Hư tiên thể đã đạt được cảnh giới tiểu thành, đẳng cấp không kém chút nào trung phẩm trung đẳng thánh vực công pháp. Thi triển hư tiên thể, Hàn Phong tu vi trong nháy mắt tăng vọt đến tam trọng thiên cảnh giới. So với Nghiêm Thái ba người, chỉ là hơi yếu một bậc. Hư tiên bách long trưởng đồng dạng là trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, cũng trung phẩm trung đẳng ở giữa đứng đầu trình tự, viễn siêu Nghiêm Thái ba người trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, lấy ba người đại thánh vực sơ kỳ tu vi, bọn họ lĩnh ngộ ra trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, chỉ là trung phẩm trung đẳng ở giữa lót đáy trình tự mà thôi. Ùng ùng. Hơn 200 đầu chân long cùng Nghiêm Thái ba người công kích va chạm, đây đó không ngừng giống giận thôn phệ, song phương dĩ nhiên liều mạng cá tương xứng. Âm thầm, Hàn Phong từ lâu phóng xuất tử tinh viêm độc châm. Ba người này cũng không có tàn phá trung phẩm hạ đẳng thánh khí, coi như là tâm sinh cảnh triệu cũng chưa kịp chống đối, lúc này đều bị ban trúng, một người ba cây. Viêm độc xâm nhập ba người thân thể, ba người sắc mặt đại biến. Đi tìm chết đi. Hư tiên xà long chỉ. Cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi ra. Dù cho Hàn Phong đối hư tiên xà long chỉ nắm giữ trình độ không cao, có thể trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học cuối cùng là trung phẩm thượng đẳng, uy lực xa không phải là trung phẩm hạ đẳng cùng trung phẩm trung đẳng có thể sánh bằng. Bạch xà mở răng nanh, rào hướng ba người. Ba người vốn là bởi vì trung viêm độc thi triển không ra toàn bộ thực lực, đâu ngăn cản được bạch xà một cái cắn này, bạch xà trong nháy mắt đem ba người nuốt vào trong bụng. Năng lượng bạch bụng rắn trung năng lượng cường đại, chớp mắt đem ba người thắt cổ, ngay cả ca cặn đều không có để lại. Tam quốc quốc chủ sắc mặt lúc này cứng lên. Đại thịnh đế quốc gần nút trong bóng tối một ít đại thánh vực sơ kỳ cường giả còn chuẩn bị xuất thủ, lúc này mở to hai mắt nhìn. Đại thịnh quốc chủ, bát hoàng tử đám người, còn lại đông đảo võ giả, đều bị nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là ba vị đại thánh vực tam trọng thiên đỉnh A, lại đang vài giây ở giữa đã bị Hàn Phong giải quyết rồi. TTT. Ngược lại hít một hơi thanh âm không ngừng phát sinh, tất cả mọi người bị Hàn Phong biểu hiện ra thực lực cường đại cấp chấn động ở. Này. Cũng quá biến thái đi. Suy nghĩ lại một chút Hàn Phong niên kỳ linh, đông đảo võ giả cũng không biết nên nói cái gì để diễn tả bọn họ chấn động. Hàn Phong không để ý đến còn đang khiếp sợ ở giữa võ giả, lập tức bay về phía bầu trời. Hàn Phong nhìn ra được, vân gia lão thái bà kia không chỉ có bao che khuyết điểm, hơn nữa đầu óc rất nhỏ, trả thù tâm cường. Từ bị giết Trúc Uyển Bình, giữa song phương đã không có hòa hoãn khả năng, đã như vậy, còn không bằng bàng trợ Thiệu gia diệt vân gia, các loại ly khai Thiệu gia đi trước Trung Châu đại lục cũng càng ra có thể yên tâm. Hàn Phong đầu tiên đi tới Thiệu gia một vị đại thánh vực tứ trọng thiên cường giả bên cạnh, vị này Thiệu gia đại thánh vực tứ trọng thiên đang cùng Vân gia đại thánh vực tứ trọng thiên giao chiến. "Tiền bối, ta đến trợ ngươi." "Hảo, chúng ta liên thủ đánh chết người này." Trên mặt đất chuyện tình, vị này Thiệu gia đại thánh vực tứ trọng thiên cũng nhìn thấy, lúc này lại hỉ. Nguyên bản hai người là tương xứng, hiện tại tăng thêm Hàn Phong, cái này Thiệu gia đại thánh vực có lòng tin ở mấy trăm chiêu nội giải quyết đối phương. Đến lúc đó hắn là có thể khoảng không ra tay trợ giúp gia tộc cái khác cao thủ, thế cục tất nhiên khuynh hướng bọn họ Thiệu gia. Nhưng mà không đợi vị này Thiệu gia đại thánh vực cường giả xuất thủ, một đạo đáng sợ khí tức phóng lên cao. Cái gì? Thiệu gia đại thánh vực khiếp sợ nhìn bên cạnh. Thánh viêm chiến thể đệ ngũ trọng, ngưng. Đối mặt đại thánh vực trung kỳ cao thủ, Hàn Phong phải thi triển ra thánh viêm chiến thể. Đệ ngũ trọng thánh viêm chiến thể, nhượng Hàn Phong tu vi lần thứ 2 tăng vọt, triệt triệt để đạt được đại thánh vực tứ trọng. Đáng tiếc chỉ là tứ trọng thiên sơ kỳ cảnh giới. Dù là như vậy, Thiệu gia đại thánh vực cùng Vân gia đại thánh vực đều vẻ mặt chấn động. Vân gia đại thánh vực thầm nghĩ không ít, sẽ chạy trốn. Trốn chỗ nào? Thánh viêm hoành thiên quyền. Hàn Phong nộ mà ẩm quyền. Chương 1050 đập chết đại thánh vực hậu kỳ thượng. 1050 đập chết đại thánh vực hậu kỳ thượng. Lấy một địch hai, Vân gia đại thánh vực tự biết mình là không có bất kỳ phần thắng nào, nhưng thấy chỉ có Hàn Phong một người công đến, Vân gia đại thánh vực lộ ra cười nhạt. Tuy nói tu vi tăng vọt đến đại thánh vực tứ trọng thiên quá nhượng lão phu cảm thấy kinh ngạc, nhưng chỉ là tứ trọng thiên sơ trung kỳ mà thôi, không làm gì được lão phu. Linh quang phân liệt trảm. Vân gia đại thánh vực hai tay ở trên hư không làm chém kích động tác, trong sát na, vô số linh quang như vòng xoáy thông thường phún ra ngoài. Mỗi một đạo linh quang hóa thành cự kiếm nhất chém xuống. Không xong. Thiệu gia đại thánh vực thấy Hàn Phong không có liên hợp bản thân liền xuất thủ, không khỏi cả kinh. Thiệu gia đại thánh vực đối với mình cũng có chút ảo não. Dĩ nhiên ở trong chiến đấu bởi vì đắm chìm trong khiếp sợ làm ngốc lăng, quả nhiên là nhiều không hề động thủ, ý thức chiến đấu giảm xuống sao. Thiệu gia đại thánh vực đang muốn xuất thủ liên hợp Hàn Phong, cũng đồng tử co rụt lại. Rầm rầm. Hoàng kim sắc hỏa quyền cùng vô số linh quang ầm ầm va chạm, từng đạo hoanh tạc âm hưởng triệt bầu trời. Hàn Phong thánh viêm hoanh thiên quyền, cấp bậc là ở Vân gia đại thánh vực linh quang phân liệt chẳng trên, có thể Hàn Phong tăng vọt sau tu vi cũng hơn vị này Vân gia đại thánh vực. Nếu như nói Hàn Phong tu vi bây giờ là tứ trọng thiên sơ trung kỳ lời nói, như vậy Vân Gia Đại Thánh Vực còn lại là tứ trọng thiên hậu kỳ thậm chí đỉnh. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương dĩ nhiên không làm gì được. Bất quá, cực quang thương diễm, dung hợp. Hàn Phong bên trong đan điền cực quang thương diễm trong sát na bắt đầu khởi động ra. Hôm nay cực quang thương diễm đã là cao cấp nhất tầng thứ trung phẩm trung đẳng thánh hỏa, cự ly trung phẩm thượng đẳng thánh hỏa cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Làm cực quang thương diễm dung nhập thánh viêm oanh thiên quyền đệ ngũ trong lúc bộc phát ra huy lực, đó là chút nào không thua ở trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Hơn nữa còn là đẳng cấp không thấp trung phẩm thượng đẳng. Rầm rầm ầm, hoàng kim hỏa quyền giống hệ tan manh thuốc, trở nên dũng manh không gì sánh được. Huy lực của một quyền này, nói là có thể so với tầm thường đại thánh vực lục trọng thiên cũng không quá đáng. Ở huy lực của một quyền này dưới, Vân Gia Đại Thánh Vực vẻ mặt kinh hãi, còn không có phản ứng đến đã bị hỏa diễm thôn phệ, biến thành cho tàn. Còn chưa kịp xuất thủ Thiệu Gia Đại Thánh Vực. Trên mặt đất đông đảo võ giả từ Hàn Phong bay lên trời không sao, tiêu điểm cũng đều tập trung vào trong bầu trời. Mắt thấy Hàn Phong một kích giết chết Đại Thánh Vực tứ trọng thiên cường giả, đều bị khiếp sợ phi thường. Đây chính là Đại Thánh Vực trung kỳ a, Đại Thịnh Đế Quốc như vậy ngũ phẩm đế quốc ở giữa đỉnh tồn tại, dĩ nhiên. Quá biến thái, dĩ nhiên nháy mắt giết Đại Thánh Vực tứ trọng thiên. Thế giới này là thế nào? Không được trăm tuổi nháy mắt giết Đại Thánh Vực tứ trọng thiên, ta đang nằm mơ sao? Vốn cho là đã rất cao nhìn này Hàn Phong, không nghĩ tới cuối cùng vẫn xem thường, thật không biết người này cực hạn ở nơi nào. Sẽ không ngay cả Đại Thánh Vực ngũ trọng thiên thậm chí lục trọng thiên cũng có thể đánh chết đi, này đã có thể vượt qua ngũ trọng thiên. Một đám cường giả nghị luận ầm ĩ. Còn đang quan vọng chứ các cường giả thấy như vậy một màn, không khỏi nghĩ, chẳng lẽ lúc này đây tranh đấu sẽ là Thiệu Gia thắng lợi. Nghĩ tới đây, một ít cường giả ngồi không yên, nếu quả như thật là như thế này, như vậy vì để ngừa Thiệu Gia thu sau tính sổ, hiện tại nhất định phải xuất thủ. Đại Thánh Vực trung kỳ là cường, nhưng nếu là Đại Thánh Vực sơ kỳ số lượng đạt tới nào đó trình độ, cũng là có thể vây giết Đại Thánh Vực trung kỳ. Tiểu tử, làm được không sai. Thiệu Gia Đại Thánh Vực không nói gì một lát, thở dài nói. Tiền bối, chúng ta phân biệt xuất thủ tương trợ những người khác đi. Hàn Phong đề nghị. Phải nên như vậy. Lúc này, vị này Thiệu Gia Đại Thánh Vực bay đi một vị khác Thiệu Gia cường giả bên người, hai người dưới sự liên thủ, dĩ nhiên đánh Vân Gia cao thủ kế tiếp bại lui. Hàn Phong lúc này đây tương trợ, là một vị Thánh Vực tứ trọng thiên đỉnh, dựa vào cường đại Thánh Vực tuyệt học cùng Vân Gia cường giả chiến đấu tương xứng. Cái này Vân Gia cường giả tu vi đã đạt được ngũ trọng thiên sơ kỳ, chỉ là lĩnh ngộ Thánh Vực tuyệt học không thế nào cao, tại hạ phẩm trung đẳng Thánh Vực tuyệt học ở giữa thuộc về lót đáy trình tự. Ở Hàn Phong tương trợ dưới, người cường giả này rất nhanh thì bị đánh chết. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiệu Gia cường giả thần tình chấn động, ý chí chiến đấu ngẩng cao đứng lên, từng cái một bạo phát ra chiến lược mạnh nhất, Vân Gia bị đánh được tan mất hạ phong. Vân Gia lão thái bà vẻ mặt lo lắng, rõ ràng kế hoạch thật tốt, không nghĩ tới tối hậu Thiệu Gia Đại Thánh Vực còn chưa có chết một cái, Vân Gia ngược lại trước đã chết hai người. Tiểu tử này thế nào lợi hại như vậy, Vân Phong, tiểu tử này giao cho ngươi, tuyệt không có thể nữa tùy ý đánh tiếp, bằng không chúng ta Vân Gia tất nhiên bị diệt. Lão thái bà lo lắng hô. Nghĩ thoát thân. Nam mơ. Cùng Vân Phong chiến đấu Thiệu Gia cường giả gắt gao nâng Vân Phong. Lão thái bà thánh nguyên bạo phát, xuất thủ đánh lén cái này Thiệu Gia cường giả, lại bị đối diện Thiệu Kiến Hùng chặn lại. Có chúng ta những lão gia hỏa này ở, người lão thái bà này mơ tưởng thương tổn Hàn Phong. Thiệu Kiến Hùng đối Hàn Phong biểu hiện ra thực lực cũng quá giật mình, nhưng là kinh hỉ vạn phần. Thiệu Gia hôm nay tình hình thật đúng là không ổn, có thể có Hàn Phong, tình hình đang ở nghịch chuyển. Thiệu Kiến Hùng rõ ràng, chỉ cần ngăn cản hạ lão thái bà cùng Vân Gia Vân Tổng cái này đại thánh vực lục trọng thiên. Còn lại Vân Gia cao thủ không bao lâu cũng sẽ ở Hàn Phong hiệp trợ hạ bị giết chết. Đến lúc đó đồng loạt ra tay đối phó Lao Thái Bà cùng Vân Tổng, hai người cũng hẳn phải chết. Như vậy, Vân Gia liền đối Thiệu Gia liền không còn có bất cứ uy hiếp gì, đến lúc đó chính là Vân Gia diệt vong ngày. Thiệu Kiến Hùng có thể nghĩ tới đây, Lao Thái Bà nghĩ như thế nào không được. Ánh mắt lóe lên, Vân Gia Lao Thái Bà bắn ra ra vô cùng sát khí, Thiệu Kiến Hùng, lúc này đây lão bà tử đến đây chỉ dẫn theo Đại Thánh Vực Trung Kỳ. Ngươi cho là vì sao? Thiệu Kiến Hùng cả người chấn động. Ta Vân Gia mặc dù đang Đại Thánh Vực Trung Kỳ số lượng thượng đuổi kịp thượng Thiệu Gia, có thể Đại Thánh Vực Sơ Kỳ số lượng cũng không như Thiệu Gia. Nếu như Thiệu Gia xuất lĩnh Đại Thánh Vực Sơ Kỳ phản công, trừ phi ta Vân Gia đem Đại Thịnh Đế Quốc dưới trướng sở hữu Đế Quốc Đại Thánh Vực cường giả xúi dục, bằng không chỉ bọn ta 8 người, giết chết Thiệu Gia chỉ là một câu lời nói xuông. Hiện tại Thiệu Gia Đại Thánh Vực Sơ Kỳ còn ẩn núp trong bóng tối không có xuất thủ. Không phải là ngươi bởi vì các loại hoài nghi cùng cẩn thận sở dĩ để cho bọn họ làm chuẩn bị ở sau sao? Bị nói chúng tâm tư, Thiệu Kiến Hùng vùng xung quanh lông mày khẩn túc. Lão thái bà cười lạnh một tiếng, lao bà tử dám đến, tự nhiên sớm có chuẩn bị, đại ca, còn không xuất thủ. Cái gì? Thiệu Kiến Hùng sắc mặt hoảng hốt. Nhưng ở lúc này, ngoài hoàng cung rộng mở ở giữa buộc phát ra nhượng Thiệu Kiến Hùng bực này đại thánh vực lục trọng thiên cường giả đều cảm thấy hít thở không thông nguy áp. Đại thánh vực thất trọng thiên. Thiệu Kiến Hùng thanh âm sắc nhiên. Lao thái bà bên cạnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị lão giả, nhìn hắn khuôn mặt, cùng lao thái bà đúng là có bảy thành tương tự. Ngươi lại vẫn sống. Thiệu Kiến Hùng tối nghĩa đạo. Lão giả nhe răng cười một tiếng, không sai, ta Vân Thiên Hùng còn sống, Thiệu Kiến Hùng ngươi trăm triệu thật không ngờ đi. Ngươi không phải là tu vi bị phế, từ lúc mấy ngàn năm trước đã chết sao? Thiệu Kiến Hùng gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thiên Hùng. Vân Thiên Hùng cười ha ha, không như vậy, làm sao có thể theo các ngươi hoàng thất trong tầm mắt thoát ly, làm Vân gia con bài chưa lật tồn tại. Lão thái bà trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đại ca của mình còn sống, toàn bộ Vân gia chỉ có một mình nàng rõ ràng. Ẩn tang rồi mấy ngàn năm, là thời điểm đi ra. Một đám võ giả mở to hai mắt nhìn, sự tình dĩ nhiên sẽ có như vậy chuyển ngoặt, Vân gia. Lại có đại thánh vực thất trọng thiên như vậy siêu cấp cao thủ. Chương 1051 đập chết đại thánh vực hậu kỳ trung. 1051 đập chết đại thánh vực hậu kỳ trung. Nguyên bản còn chuẩn bị xuất thủ tương trợ Thiệu gia cường giả đều dừng động tác lại, thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Vân gia lại có đại thánh vực thất trọng thiên, đây không phải là bẫy người sao? Nếu là bọn họ trước xuất thủ, các loại Vân gia trở thành đại thịnh đế quốc người chúa tể, bọn họ tất nhiên sẽ bị làm khó dễ. Hiện tại, bọn họ tuy nói không có tương trợ Vân tỷ, nhưng cũng không có tương trợ Thiệu gia, sau cũng sẽ không ra tay với bọn họ đi. Đế quốc cường giả tâm tư bất định nghĩ. Vân Thiên Hùng ngạo nghễ đứng ở trong bầu trời, tiểu muội, tiểu tử kia thiên phú ta cũng nhìn thấy, cấp tốc đem giải quyết, bằng không không cần lưỡng 300 niên, chúng ta Vân gia liền không còn có năng lực chế phục người này. Không được. Thiệu Kiến Hùng đám người khẩn trương. Hừ, cấp lao phu cút. Vân Thiên Hùng trong mắt tàn khốc lóe lên rồi biến mất, mênh ngông thánh nguyên tịch quyển ra, nhượng Thiệu Kiến Hùng đám người phải thu tay về để ngăn cản. Đã không có Thiệu gia cường giả ngăn được, Vân Tổng cái này đại thánh vực lục trọng thiên sơ kỳ rất nhanh đem Hàn Phong chặn lại hạ. Tiểu tử, giết ta Vân gia cường giả giết rất đắc ý sao, hiện tại đến phiên ngươi. Vừa dứt lời, Vân Tổng một quyền đánh phía Hàn Phong. Dung hợp, Thánh Viêm Vành Thiên Quyền. Ầm ầm. Hai nắm tay đụng vào nhau, không gian vặn vẹo hình thành đại vòng xoáy. Hai người song song bị chấn đắc lui về phía sau. Vân Tổng hừ lạnh, có chút năng lực, có thể ngươi đừng đã quên, ta còn chưa thi triển vũ kỹ. Huyền Băng Cuồng Phong Quyền. Dầm dầm ầm. Cuồng phong đại trấn, tịch quyển ra lệnh không gian đều phải bị đóng băng băng lãnh lực lượng. Lấy đại thánh vực lục trọng thiên sơ kỳ thi triển trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, hắn sức bật đã vượt qua đại thánh vực lục trọng thiên, tiếp cận đại thánh vực lục trọng thiên cùng thất trọng thiên trong lúc đó. Cực quang thương diễm, dung hợp. Lúc này đây, Hàn Phong đem cực quang thương diễm dung nhập trong đó chính là thánh viêm chiến thể cùng hư tiên thể. Thánh viêm chiến thể đệ ngũ trọng dung nhập cực quang thương diễm, phát huy được uy lực chút nào không thua ở thánh viêm chiến thể đệ lục trọng. Hư tiên thể dung nhập cực quang thương diễm, uy lực đồng dạng không kém ở trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Trong nháy mắt, Hàn Phong tu vi tăng vọt ra. Tứ trọng thiên trung kỳ, tứ trọng thiên hậu kỳ, ngũ trọng thiên sơ kỳ, ngũ trọng thiên trung kỳ, ngũ trọng thiên hậu kỳ. Rất nhanh, Hàn Phong tu vi liền trùng kích đến rồi đại thánh vực lục trọng thiên cảnh giới. Bực này tăng vọt, chỉ nhìn được mọi người mục trừng khẩu nốc, ngược lại hút lương khí. Dung hợp, Thánh Viêm Vành Thiên Quyền. Tu vi tăng vọt đến lục trọng thiên cảnh giới, Hàn Phong đã không kém chút nào Vân Tổng. Hiện tại lại thi triển ra có thể so với trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học uy lực Thánh Viêm Vành Thiên Quyền, Hàn Phong đối Vân Tổng đã tạo thành nghiền ép thế. Hôm nay Hàn Phong chiến lực, nói là đại thánh vực thất trọng thiên cũng không quá đáng, nhưng lại không phải là thất trọng thiên sơ kỳ, mà là trung hậu kỳ. Phá phá phá ba. Hàn Phong gào thét. Cường đại hoàng kim hỏa diễm quyền đi ngang qua vô số huyền băng phong bạo, hung hăng bắn chúng quá sợ hãi Vân Tổng. Hỏa diễm không ngừng thôn phệ, Vân Tổng vừa phát sinh hét thảm một tiếng, liền triệt để không một tiếng động. Ừ ngực. Giờ khắc này, bất kể là trên mặt đất mọi người, vẫn còn bầu trời ở giữa Thiệu gia cường giả, Vân gia cường giả đều không kiểm hãm được nuốt nước bọt. Này Hàn Phong, quá mạnh mẽ, quá biến thái, đây chính là đại thánh vực lục trọng thiên, dĩ nhiên làm theo một quyền nháy mắt giết. Này Hàn Phong, bản thể tu vi có thể chỉ là đại thánh vực nhất trọng thiên a, vượt cấp vượt cũng quá nhiều. Đông đảo võ giả khiếp sợ. Cũng có chút đầu óc biết rõ, Hàn Phong mặc dù có thể đủ nhiều lần sáng tạo kỳ tích, đó là bởi vì đối phương sơ suất, ngay cả lĩnh vực cũng không có thi triển ra, chính vì bọn họ sơ suất cho rằng không thi triển lĩnh vực lực lượng cũng có thể đơn giản thủ thắng, mới tạo thành bị nháy mắt giết kết cục. Nếu là ngay từ đầu sẽ dùng lĩnh vực lực lượng, nhất là Vân Tổng, đại thánh vực lục trọng thiên lĩnh vực lực lượng, xa không phải đại thánh vực nhất trọng thiên có thể sánh bằng. Sử dụng đại thánh vực lục trọng thiên lĩnh vực, kết cục hội làm sao thật đúng là khó mà nói. Đang lấy tính áp đảo ưu thế trêu chọc Thiệu Kiến Hùng các loại Thiệu gia cường giả Vân Thiên Hùng, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không có khả năng. Tiểu tử này thế nào? Vân gia cường giả đều là gương mặt không được tin tưởng. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Lão thái bà tâm đều đang đau, nguyên bản đã chết một cái đại thánh vực tứ trọng thiên cùng ngũ trọng thiên đều đủ nàng đau lòng, bây giờ lại còn đã chết một cái đại thánh vực lục trọng thiên, Vân gia tổn thất quá lớn. Thì là lúc này đây thực sự diệt sát Thiệu gia, thay thế được Thiệu gia trở thành đại thịnh đế quốc chủ tể, tổn thất như vậy cũng là thương tổn tới căn bản. Tiểu muội dừng tay, người này giao cho ta. Vân Thiên Hùng rộng mở gọi lại Vân gia lão thái bà. Anh cả. Lão thái bà nghiêng đầu qua chỗ khác, trên mặt như cũ tức giận tận trời. Vân Thiên Hùng sắc mặt ngưng trọng, tiểu muội ngươi đồng dạng là lục trọng thiên, tuy nói là đỉnh, có thể vạn nhất tiểu tử này còn có thủ đoạn gì nữa, ngươi liền nguy hiểm. Anh cả, Vân Tổng chỉ là sơ suất vô ích lĩnh vực lực lượng mà thôi, tiểu muội dùng lĩnh vực lực lượng, tiểu tử này tuyệt đối không thể nào là tiểu muội đối thủ. Lão thái bà có chút không phục. Để ngươi vạn nhất, chúng ta Vân gia không thể có nữa bất luận cái gì tổn thất. Vân Thiên Hùng nhịn không được quát lớn. Lão thái bà rộng mở giật mình tỉnh giấc, hít thở sâu một hơi, nhẫn lại xuống tới, anh cả, người này liền giao cho ngươi. Vân Thiên Hùng gật đầu, yên tâm, vi huynh chính là đại thánh vực thất trọng thiên, đã bước chân vào đại thánh vực hậu kỳ, tiểu tử này lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là vi huynh đối thủ. Thiệu gia những người này giao cho ngươi xem quản, không thể để cho bọn họ chạy. Các loại lúc này đây thay thế Thiệu gia, vi huynh liền cho bọn hắn bảy nô lệ khế ước. Làm đây tớ, có mấy người đại thánh vực trung kỳ cũng là tốt. Ở Hàn Phong giải quyết hết Vân Tòng ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, Vân Thiên Hùng cũng đem Thiệu Kiến Hùng các loại Thiệu gia đông đảo cường giả bị thương nặng, khiến cho mất đi sức tái chiến. Nếu không phải Vân Thiên Hùng muốn ra một ngụm Vân gia bị áp chế nhiều năm như vậy khí, nô lệ khế ước không làm được đã sớm hạ. Tiểu tử, bản tọa tối hậu cho ngươi một câu, thực sự không thể gia nhập ta Vân gia. Vân Thiên Hùng lạnh lùng nói. Hàn Phong thiên phú quá kinh người, song phương đã đối địch đến trình độ như vậy, Vân Thiên Hùng vẫn không nỡ bỏ bị giết như vậy một cái siêu cấp thiên tài. Không ra. Hàn Phong không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, không nói Trúc Uyển Bình một chuyện đưa đến song phương ân oán, đã nói bản thân tiềm lực, Vân gia sao lại thực sự yên tâm. Tất nhiên sẽ bày cái gì khế ước, thì như nô lệ khế ước. Hàn Phong cũng không nguyện bản thân trở thành nô lệ, huống chi mình cũng không phải là không có thắng lợi khả năng. Đáng tiếc, nếu ngươi lựa chọn đối kháng tới cùng, mặc cho ngươi thiên tài đi nữa, bản tọa cũng chỉ có thể giết ngươi. Giờ khắc này, Vân Thiên Hùng sát ý dâng trào tới cực điểm, giống như thực chất tự Vân Thiên Hùng trên người bộc phát ra, tịch quyển tận trời. Sát khí thậm chí trên không trung quyển ra khổng lồ vòng xoáy. Bén nhọn sát khí, vững vàng tập trung ở Hàn Phong. Không ít cường giả âm thầm lắc đầu, hiển nhiên theo bọn họ, Hàn Phong chết chắc rồi. Chính là đại thịnh quốc chủ cùng các hoàng tử cũng đồng dạng cho là như vậy, vẻ mặt bi ai. Chỉ có Diệp Trúc cùng Bạch Tâm hai người sắc mặt tương đối bình tĩnh, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Hàn Phong còn có ba thú tồn tại, nếu là triệu hồi ra ba thú, khó không có chiến thắng Vân Thiên Hùng khả năng. Chỉ là hai người nét mặt nhìn bình tĩnh, hai tay cũng nắm chặt, run nhẹ nhẹ, bởi vậy có thể thấy được trong lòng hai người cũng không bình tĩnh. Hỏa lĩnh vực, ngưng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Phong, Vân Thiên Hùng quát khẽ lên tiếng. Chương 1052 đập chết đại thánh vực hậu kỳ hạ. 1052 đập chết đại thánh vực hậu kỳ hạ. Hỏa lĩnh vực, ngưng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Phong, Vân Thiên Hùng quát khẽ lên tiếng. Khổng lồ hỏa lĩnh vực mở, cấp tốc đem Hàn Phong bao phủ đi vào. Tiểu tử, bản tọa cũng sẽ không coi thường ngươi, lấy thực lực của ngươi, một cái bất hảo bản tọa cũng gặp nhiều thua thiệt. Bất quá bây giờ bản tọa đã thi triển ra lĩnh vực lực lượng, lấy đại thánh vực thất trọng thiên lĩnh vực lực lượng áp chế cùng ngươi, ngươi đã không có phần thắng. Vân Thiên Hùng kỳ thực từ đầu đến cuối đều ở trong bóng tối quan sát đến đế quốc khảo hạch tình hình. Tự nhiên biết Hàn Phong bản thể tu vi chỉ có đại thánh vực nhất trọng thiên. Mặc kệ Hàn Phong sức bật rất mạnh, lĩnh vực lực lượng là không được thay đổi, Vân Thiên Hùng tự tin, khi hắn đại thánh vực thất trọng thiên lĩnh vực dưới áp chế, Hàn Phong tuyệt không thắng lợi khả năng. Hỏa lĩnh vực. Hàn Phong vùng xung quanh lông mày hơi nhất đám, đại thánh vực nhất trọng thiên thương diễm lĩnh vực tùy theo lĩnh vực mở chống đối. Hàn Phong tu vi tăng vọt, nguyên thần lực lượng cùng thánh thể lực lượng nhưng không cách nào như vậy đại phúc độ tăng trưởng, nhưng nhỏ biên độ vẫn phải có. Lĩnh vực lực lượng cũng là như vậy. Biểu hiện ra Hàn Phong lĩnh vực lực lượng như cũ chỉ là đại thánh vực nhất trọng thiên, trên thực tế đã có thể so với đại thánh vực nhị trọng thiên. Nhưng cho dù là đại thánh vực nhị trọng thiên lĩnh vực lực lượng, đối mặt đại thánh vực thất trọng thiên như cũ không có một chút xíu phản kháng lực lượng. Ở Vân Thiên Hùng đại thánh vực thất trọng thiên lĩnh vực dưới áp chế, Hàn Phong tăng vọt tới đại thánh vực lục trọng thiên tu vi cấp tốc rơi chậm lại, sau cùng lại bị áp chế đến khó khăn lắm đạt được đại thánh vực tứ trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, tùy thời có thể rơi xuống đến đại thánh vực tam trọng thiên. Đại thánh vực thất trọng thiên lĩnh vực áp chế, quả thực không thể coi thường. Đáng tiếc, ta cực quang thương diễm uy lực đã chỉ nửa bước vào đến trung phẩm thượng đẳng thánh hỏa trình tự, này lĩnh vực tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không được chống đối. May mắn người này lĩnh vực chỉ là thông thường hỏa lĩnh vực, nếu là biến dị hỏa lĩnh vực, lấy ta bây giờ cực quang thương diễm, muốn cắn nuốt hết lĩnh vực lực lượng thật đúng là không quá khả năng. Cực quang thương diễm, thôn phệ. Hàn Phong quát khẽ lên tiếng, màu bạc trắng hỏa diễm phóng lên cao, cấp tốc đem toàn bộ lĩnh vực đầy dây. Nghĩ giải khai bản tọa lĩnh vực. Nam mơ. Vân Thiên Hùng cho rằng Hàn Phong là muốn thông qua xúc phạm lực lượng phá tan lĩnh vực, vẻ mặt xem thường. Nhưng mà rất nhanh Vân Thiên Hùng liền phát hiện sai, Vân Thiên Hùng ngạc nhiên phát hiện, lĩnh vực của mình lực lượng dĩ nhiên bất chi bất giác bị nuốt chửng rớt. Làm sao có thể? Vân Thiên Hùng vẻ mặt hoảng sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta lĩnh vực lực lượng làm sao sẽ vô chi vô giác biến mất? Vân Thiên Hùng không hổ là đại thánh vực thất trọng thiên cường giả, rất nhanh phát hiện lĩnh vực lực lượng biến mất đầu nguồn. Dĩ nhiên là này màu bạc trắng hỏa diễm. Này hỏa diễm lại có thể thôn phệ ta lĩnh vực lực lượng. Chết tiệt, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Ngay cả lĩnh vực đều có thể đủ cắn nuốt hết, ta chưa từng có nghe nói qua như vậy hỏa diễm a, tiểu tử này xuất thân từ nho nhỏ thất phẩm đế quốc, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy trời sinh thánh hỏa? Vân Thiên Hùng nhanh điên rồi. Bực này thiên tài, vì sao không phải là sinh ra ở bọn họ Vân gia? Vì sao không phải là bị bọn họ Vân gia mời chào? Vào giờ khắc này, Vân Thiên Hùng đối thiệu ra đấu kỵ tới cực điểm, cũng càng ra nếu muốn giết rơi Hàn Phong. Vân Thiên Hùng không phải không thừa nhận, theo cùng Hàn Phong tiếp xúc, hắn phát hiện Hàn Phong càng ngày càng thần bí, càng ngày càng sâu không lường được. Loại này thâm bất khả trắc, thậm chí nhượng hắn cái này đại thánh vực thất trọng thiên cường giả đều mơ hồ sinh ra sợ hãi. Kèm theo Vân Thiên Hùng lĩnh vực bị thôn phệ, Hàn Phong tu vi lần thứ hai tăng vọt đứng lên, một lần nữa bước vào đến đại thánh vực lục trọng thiên chính tự. Chỉ là lúc ban đầu Hàn Phong tăng vọt sau là có thể so với lục trọng thiên trung hậu kỳ. Hôm nay chỉ là lục trọng thiên sơ kỳ, cực quang thương diễm hôm nay còn chưa tới lấy đem đại thánh vực thất trọng thiên lĩnh vực hoàn toàn cắn nuốt hết. May mắn ta cực quang thương diễm đã chỉ nửa bước vào đến trung phẩm thượng đẳng thánh hỏa, cũng may mắn người kia chắc là đột phá không đủ 50 niên, thất trọng thiên lĩnh vực vẫn chưa đạt được đỉnh, bằng không ta có thể khôi phục lại ngũ trọng thiên đều là may mắn. Hiện tại là thời điểm phản kích. Dung hợp, Thánh Viêm Vành Thiên Quyền. Hàn Phong chợt quát lên tiếng, một quyền chém ra. Tiểu tử, chớ có cho là có thể thôn vệ bản tọa lĩnh vực lực lượng thì có cùng bản tọa chống lại năng lực, bản tọa chính là đại thánh vực hậu kỳ, cũng không phải ngươi có thể chống lại. Cuồng Viêm Loạn Vũ. Vân Thiên Hùng hai tay huy động, thánh nguyên ngưng tụ phún ra ngoài, hình thành khắp bầu trời hỏa trụ, dường như loạn vũ thông thường ở trên trời chập chờn, đánh phía Hàn Phong một quyền kia. Ầm ầm. Đáng sợ hỏa diễm ba động tàn sát bừa bãi ra, Hàn Phong cùng Vân Thiên Hùng song song bị đánh sâu vào không ngừng lui về phía sau. Hàn Phong lui về phía sau chừng mấy ngàn thước, mà Vân Thiên Hùng chỉ có hơn 1000 thước, cao thấp lập phán. Hàn Phong tu vi tăng vọt sau cũng chỉ là lục trọng thiên, so với Vân Thiên Hùng kém nhiều lắm. Nếu không phải dung nhập cực quang thương diễm sau Thánh Viêm Vành Thiên Quyền uy lực cực đại, lần đụng chạm này Hàn Phong sẽ không chỉ là lui về phía sau, mà là bị thương nặng. Một kích chiếm cứ thượng phong, Vân Thiên Hùng trong mắt lóe lên tinh quang. Cuồng Viêm Loạn Vũ. Dung hợp, Hư Tiên Xà Long Chỉ. Cái gì? Ùng ùng. Coi như biển gầm vậy năng lượng trùng kích đem Vân Thiên Hùng hung hăng đánh bay ra ngoài, Hàn Phong ỷ có Thánh Viêm Khải Giáp đệ ngũ trọng đồng thời dung hợp cực quang thương diễm, ngược lại ở năng lượng cọ rửa dưới vững như núi thái. Hảo hảo hảo, bản tọa vốn tưởng rằng đủ coi trọng ngươi sao, không nghĩ tới vẫn còn coi thường ngươi. Nhận bản tọa một chiêu mạnh nhất. Cuồng Bạo Hỏa Diễm Quyền. Dung hợp, Hư Tiên Xà Long Chỉ. Cảm thụ được một quyền này đáng sợ, Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng. Cái loại này hủy thiên diệt địa vậy nắm tay, nhượng Hàn Phong phải dụng hết toàn lực đi chống đối. Cùng lúc đó, 9 cây tử tinh viêm độc châm cùng nhất miếng nhỏ ánh sáng màu vàng nổ bắn ra ra. Hừ, bực này độc châm bản tọa trước đã thấy quá, nơi nào sẽ cho ngươi bắn chúng. Đồng thời chính là trung phẩm hạ đẳng thánh khí, ẩn chứa viêm độc sao lại một vốn một lời ngồi đại thánh vực thất trọng thiên tạo thành nguy hại. Vân Thiên Hùng một quyền không ngừng oanh kích chứ Hàn Phong Hư Tiên Xà Long Chỉ, một khắc quyền cố sức chém ra, thánh nguyên từng tầng một cuộn sóng vậy tập ra, đem 9 cây tử tinh viêm độc châm từng cây một đánh bay. Trong đó mấy cây tử tinh viêm độc châm đã bắt đầu có vết rách. Đối với lần này, Hàn Phong cũng không có gì đau lòng vẻ, kèm theo Hàn Phong tu vi lên cấp làm đại thánh vực, tổng hợp lại sức bật càng mạnh có thể cùng đại thánh vực hậu kỳ chống lại, chính là trung phẩm hạ đẳng tử tinh viêm độc châm, đã từ từ không bị Hàn Phong thỏa mãn. Ha ha ha. Đem 9 cây tử tinh viêm độc châm đánh bay, Vân Thiên Hùng cười ha ha. Đây là, ánh sáng màu vàng kéo tới, Vân Thiên Hùng cho rằng này cùng tử tinh viêm độc châm không có gì sai biệt, nhỏ như vậy kim quang có thể làm gì. Vân Thiên Hùng làm theo một quyền doanh khứ, sau một khắc Vân Thiên Hùng sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Chỉ thấy đạo kim quang này ầm ầm ở giữa cự đại hóa, đảo mắt ra hóa thành kim sắc cự soạn, kia dường như cao sơn vậy kim chuyên, mang theo thái sơn áp đỉnh khí thế đánh hướng Vân Thiên Hùng. Vân Thiên Hùng đâu nghĩ đến nho nhỏ một đạo kim quang sẽ biến thành khổng lồ như vậy gì đó, nắm tay cùng thông thiên thánh chuyên va chạm, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang lên, Vân Thiên Hùng toàn bộ cổ tay đều ngăn ra. A a a ba. Vân Thiên Hùng phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cho ta ép thành bánh thịt đi. Hàn Phong hò hét lên tiếng. Thông thiên thánh chuyên hôm nay thế nhưng cự ly thượng phẩm thánh khí chỉ kém nửa bước xa, uy lực cường đại đến bất khả tư nghị, Vân Thiên Hùng không có lực phản kháng chút nào đã bị hoàn toàn chấn áp, ầm ầm một tiếng bị thông thiên thánh chuyên áp tới đất nét mặt. Rầm rầm ầm. Từng đạo kim sắc gió xoáy hướng bốn phía điên cuồng thổi đi, không biết nhiều ít vật kiến trúc bị bẻ gãy nghiền nát vậy cho bụi đổ nát. Mặt đất càng kịch liệt rung động, lan tràn khai vô số cái khe vực sâu. Chương 1053 Đại Thịnh Quốc chủ thỉnh cầu. 1053 Đại Thịnh Quốc chủ thỉnh cầu. Ừ ngực. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thấy như vậy một màn võ giả đều bị trợn to hai mắt, kìm lòng không đậu nuốt nước miếng một cái. Đường đường đại thánh vực thất trọng thiên, chỉ một cái tử bị ép thành thịt vụn. Này. Đông đảo võ giả nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị cùng sợ hãi. Yến Linh quốc các loại tám nước quốc chủ càng lã chả run lên. Nguyên bản, bọn họ còn gửi hy vọng vào Trúc Uyển Bình cùng Vân gia đánh chết Hàn Phong, như vậy bọn họ có thể không hề cố kỵ chia cắt Đại Tấn quốc thổ địa. Mà bây giờ, tám nước quốc chủ cũng không dám nữa có ý nghĩ như vậy, Hàn Phong đáng sợ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Tám nước quốc chủ chỉ còn lại có may mắn trong lòng bọn họ hy vọng Hàn Phong hết mức, là mất đi không có ở trong miệng nói ra, không phải lấy Hàn Phong lòng dạ hẹp hòi cùng không để lại một điểm hậu hoạn phong cách, tám nước có thể không kế tục tồn tại vẫn còn một cái không biết bao nhiêu. Trong bầu trời, Thiệu gia cường giả đã trợn tròn mắt, đây chính là bọn họ mời chào khách khanh trưởng lão. Quá nghịch thiên A. Thiệu gia là coi trọng Hàn Phong, có thể đó là coi trọng Hàn Phong tương lai tiềm lực, nào nghĩ tới không cần ngày sau, chỉ là hiện tại cũng đủ để nghiền ép bọn họ Thiệu gia. Thiệu gia sâu đậm may mắn bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền lực mạnh mượn hơi Hàn Phong. Không, bọn họ mượn hơi vẫn chưa tới vị, lần này sau đó, nhất định phải nỗ lực lớn hơn đại giới mượn hơi mới được, Thiệu Kiến Hùng trong lòng âm thầm nghĩ. Thiệu gia cường giả may mắn kích động, Vân gia còn lại là triệt để há hốc mồm khủng hoảng. Trốn. Lao thái bà chợt quát lên tiếng. Trốn chỗ nào? Hàn Phong trong mắt tàn khốc lóe lên rồi biến mất, Hàn Phong rõ ràng, Lao thái bà này anh cả bị hắn theo như lời. Hai người căn bản không có giảm bớt bất luận cái gì khả năng. Đã như vậy, nhất định phải người này đánh chết, bằng không người này chạy trốn âm thầm tập sát Hàn gia đệ tử bạo phát, Hàn gia tuyệt đối thụ thương thảm trọng. Một cái đại thánh vực lục trọng thiên ẩn nút đứng lên báo thủ, đó là quá đáng sợ. Thông thiên thánh chuyên đè xuống, Lao thái bà trong nháy mắt cũng bị nghiền thành bánh thịt. Lao thái bà chỉ là lục trọng thiên, Hàn Phong căn bản không cần dựa vào thông thiên thánh chuyên đi đánh lén. Lao thái bà bị Hàn Phong đánh chết đồng thời, Thiệu gia Thiệu Kiến Hùng nhóm cường giả cũng đều dây giam cầm, giết hướng tối hậu bốn người Vân gia đại thánh vực trung kỳ. Thiệu gia lúc này chiếm cứ nhân số thượng ưu thế tuyệt đối, rất nhanh thì đem những thứ này Vân gia đại thánh vực chém giết hầu như không còn. Đa tạ Hàn lão đệ tương trợ, không phải lúc này đây chúng ta Thiệu gia thật không biết thì như thế nào. Thiệu Kiến Hùng sau khi trở về, hai tay ôm quyền thành khẩn nói tạ ơn. Hàn Phong biểu hiện ra thực lực, nhượng Thiệu Kiến Hùng nào dám lấy tiền bối tự cho mình là. Tối hậu chỉ là ỷ vào tuổi tác lớn mới xưng hô Hàn Phong làm lão đệ. Còn lại Thiệu gia đại thánh vực đã có thể không dám như thế, từng cái một xưng hô Hàn Phong làm đại nhân. Đại Thịnh quốc chủ càng câu nệ không ngớt, nơi đó có lúc ban đầu nhìn thấy Hàn Phong thời điểm uy nghiêm. Chính là bát hoàng tử, thái độ cũng có biến hóa. Hàn Phong thấy vậy, thở dài trong lòng, đây là thực lực cường đại mang tới biến hóa, nếu là mình có tiện tay bị thương nặng đại thánh vực bảy bát trọng thiên năng lực, chính là Thiệu Kiến Hùng, cũng sẽ lấy vãn bối tự cho mình là. Thiệu huynh, tại hạ nếu là Thiệu gia khách khanh, có thể nào thấy chết mà không cứu được, không cần phải nói lời khách khí. Được rồi, Vân gia Thiệu huynh dự định xử trí như thế nào? Thiệu Kiến Hùng nếu biểu hiện ra muốn lấy cùng thế hệ nói chuyện với nhau, Hàn Phong cũng liền xưng hô Thiệu Kiến Hùng làm Thiệu huynh. Mà tiếng xưng hô này, không ai nghĩ sai. Nói lên Vân gia, Thiệu Kiến Hùng vẻ mặt dữ tợn, tự nhiên là đem Vân gia diệt tộc. Hàn lão đệ xin hãy ở trong hoàng cung nghỉ tạm nửa ngày, các loại vi huynh đem Vân gia tàn đảng tiêu diệt sau đó, liền làm lao đại cử hành yến hội cảm tạ. Này, Hàn Phong nguyên buồn định cứ như vậy rời đi, nghe vậy chần chờ một chút, cũng liền đồng ý. Cùng Thiệu gia quan hệ càng chặt mật, ly khai Bắc Châu đại lục sau, Thiệu gia cũng sẽ đối Hàn gia càng thấy chiếu cố. Sau đó, Hàn Phong ở Đại Thịnh Quốc chủ dưới sự hướng dẫn đi vào nghỉ tạm, Thiệu Kiến Hùng các loại Thiệu gia đại thánh vực cường giả thì đi trước Vân gia, chuẩn bị đại khai sát giới. Còn thừa lại đế quốc cường giả, từng cái một hai mặt nhìn nhau, trong lòng hối hận không điệt. Sớm biết rằng Thiệu gia tối hậu sẽ là người thắng trận, bọn họ vừa nhất định xuất thủ tương trợ a, hiện tại được rồi, Thiệu gia vẫn như cũ là Đại Thịnh đế quốc người thống trị. Bị Thiệu gia thống trị, nay Thiệu gia cường giả nhất định sẽ nhớ kỹ bọn họ hôm nay hành vi, ngày sau ngày, chỉ sợ không dễ chịu lắm a. Nhất là Ngũ Hoa đế quốc các loại tam đại lục phẩm đế quốc quốc chủ, càng vẻ mặt khổ sáp. Lần này sau, Đại Thịnh đế quốc cùng Thiệu gia tuyệt không hội khinh tha cho bọn hắn, xuất thủ đối phó bọn họ cũng là sư gia nổi danh, ai bảo hắn nhóm trước đó phản bội. Nguyên bản bọn họ còn muốn bang trợ Vân gia phủ định Thiệu gia thống trị, như vậy Vân gia trở thành Đại Thịnh đế quốc người thống trị, bọn họ tam đại đế quốc cũng sẽ dựa theo cùng Vân gia hiệp nghị thoát ly Đại Thịnh đế quốc. Không bao lâu khi bọn hắn đế quốc ở giữa sinh ra đại thánh vực tứ trọng thiên cường giả, sẽ tấn cấp ngũ phẩm đế quốc. Mà bây giờ, đừng nói lên cấp, có thể bảo chứng ở Đại Thịnh đế quốc trả thù dưới không lùi sau đến thất phẩm đế quốc coi như là lao thiên khai ân. Đại Thịnh trong hoàng cung, Đại Thịnh quốc chủ dẫn dắt Hàn Phong, Diệp Trúc, Bạch Tâm đến chỗ nghỉ ngơi sau đó, cũng không có ly khai, ngược lại là vẻ mặt do dự. Quốc chủ đây là vì sao? Chẳng lẽ có chuyện gì bất hảo nói ra sao? Thấy Đại Thịnh quốc chủ sắc mặt, Hàn Phong chỉ biết Đại Thịnh quốc chủ chỉ sợ là có thỉnh cầu gì. Đại Thịnh quốc chủ sắc mặt biến đổi sau đó, khẽ cắn môi, đạo, đại nhân, vãn bối có một điều thỉnh cầu, không biết đại nhân. Hàn Phong suy nghĩ một chút, ánh mắt dừng ở Đại Thịnh quốc chủ, có chuyện gì nói đi, chỉ có nói ra ta khả năng biết làm sao quyết định không phải là. Trước tiên là nói về hảo, nếu là quá nguy hiểm lời nói ta cũng không nhất định sẽ đáp ứng. Hàn Phong là đáp ứng rồi trở thành Thiệu gia khách hành. Cũng thật có muốn Thiệu gia cùng Hàn gia quan hệ kéo gần nghĩ cách, nhưng đây cũng không có nghĩa là Hàn Phong liền dự định làm Thiệu gia xuất sinh nhập tử. Bang trợ Thiệu gia tất cả tiền đề, hiện tại bản thân không uy hiếp tánh mạng dưới tình huống. Đại Thịnh quốc chủ vội vàng nói, là như vậy. Trước đây không lâu, chúng ta Thiệu gia ở Đại Thịnh đế quốc cùng Hoa Vân quốc chỗ giao giới phát hiện một chỗ bí cảnh, bên trong có vô số chân quý linh quả linh thảo, thậm chí còn có một cái thánh thạch mạch khoáng. Những thứ này linh quả linh thảo cùng thánh thạch mạch khoáng sinh ra khoáng thạch mặc dù lớn bộ phận là trung phẩm hạ trung đẳng trình tự, nhưng cũng có một số ít đạt tới trung phẩm thượng đẳng trình tự. Chỉ cần đạt được những thứ này linh quả linh thảo thậm chí là thánh thạch, ta Thiệu gia tất nhiên sẽ đản sinh ra đại thánh vực hậu kỳ cao thủ, không dùng được trên trăm niên, ta Đại Thịnh đế quốc sẽ tấn thăng làm tứ phẩm đế quốc. Nhưng mà phát hiện chỗ này bí cảnh, đồng dạng còn có Hoa Vân quốc cường giả, bởi vậy vì phân phối kia chỗ bí cảnh nội bảo vật, hai chúng ta nước quyết định ở một tháng sau kia chỗ bí cảnh tiến hành tỷ đấu. Tỷ đấu cộng phân ba thành, mỗi thắng một hồi là được đạt được bí cảnh nội 1/3 bảo vật. Nguyên bản, ta Đại Thịnh đế quốc chỉ có Lao Tổ Tiên, Thiệu Kiến Hùng, cái này nhiều năm đại thánh vực lục trọng thiên đỉnh có năm chắc thắng lợi, còn lại lưỡng chẳng hoàn toàn không có thắng lợi khả năng, nhưng bây giờ có đại nhân ngài, tất cả lại bất đồng. Chỉ cần đại nhân thắng lợi một hồi, kia một hồi lấy được tất cả bảo vật, tất cả đều quy đại nhân ngài. Hàn Phong mắt híp lại, a. Nhưng nói như vậy, Thiệu gia không phải là chỉ phải đến 1/3 sao? Đại Thịnh đế quốc hít thở sâu một hơi, đúng là như thế, nhưng nếu như không có đại nhân, Thiệu gia vẫn như cũ là 1/3, sở dĩ Thiệu gia cũng không tính là có tổn thất. Và lại, Hoa Vân quốc chỉ phải đến 1/3, đối với ta Đại Thịnh đế quốc chính là chuyện thật tốt. Chương 1054 U Ma Thánh Giả. 1054 U Ma Thánh Giả. Hàn Phong lông mày nhướng lên, xem ra Thiệu gia cùng Hoa Vân quốc có mâu thuẫn a. Đại Thịnh quốc chủ gật đầu, không sai, Hoa Vân quốc ở mấy trăm năm trước hay là ta Đại Thịnh đế quốc mấy người lục phẩm đế quốc nước phụ thuộc, sau lại không biết chuyện gì xảy ra quốc lập bắt đầu đại tăng, cường giả cũng không đoạn tấn trước, sau cùng thoát ly ra ta Đại Thịnh đế quốc, tấn thăng làm ngũ phẩm đế quốc. Nếu như chỉ như vậy, ta Đại Thịnh đế quốc cũng sẽ không oán hận Hoa Vân quốc. Dù sao chuyện như vậy ở Bắc Châu Đại Lục thì có phát sinh, giờ khắc này ngươi là chủ nước, người khác là nước phụ thuộc, không thể sau một khắc người khác là chủ nước. Ngươi chính là nước phụ thuộc. Chỉ là ta Đại Thịnh đế quốc tự nhận không có có lỗi với Hoa Vân quốc, cũng chưa từng có đối Hoa Vân quốc tiến hành quá chèn ép. Ở mấy ngàn năm trước Hoa Vân quốc vẫn còn thất phẩm đế quốc đã bị nguy nan thì, ta Đại Thịnh đế quốc cũng phái ra cường giả tiến hành giải vây. Nhưng này Hoa Vân quốc từ tấn thăng làm ngũ phẩm đế quốc thoát ly ra ta Đại Thịnh đế quốc sau đó liền nhiều lần cùng ta Đại Thịnh đế quốc đối nghịch, thậm chí còn đánh chết ta Thiệu gia cường giả. Từ hơn trăm năm trước Hoa Vân quốc tấn thăng làm tứ phẩm đế quốc sau đó, loại này chen ép thì càng thêm mãnh liệt. Nếu không có như vậy, ta Thiệu gia làm sao sẽ bị Vân gia từng bước đuổi theo. Trên thực tế nếu không phải Hoa Vân quốc, Đại Thịnh đế quốc bây giờ nói không cho phép cũng có tư cách tấn thăng làm tứ phẩm đế quốc. Vạn bối mời đại nhân, cùng với nói là cạnh tranh kia bí cảnh nội bảo vật, không bằng nói là trở ngại Hoa Vân Quốc phát triển. Mất đi 1/3 bảo vật, Hoa Vân Quốc thực lực phát triển tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, mà ta Đại Thịnh Đế Quốc đạt được 1/3 bảo vật sau đó lại có thể có được rất tốt phát triển. Một ngày Đại Thịnh Đế Quốc tấn thăng làm tứ phẩm đế quốc, đối kháng Hoa Vân Quốc cũng không nữa là như vậy vô lực. Thì ra là thế. Hàn Phong triệt để hiểu từ đầu đến cuối, sau đó hỏi, Hoa Vân Quốc người mạnh nhất thực lực làm sao? Hoa Vân Quốc người mạnh nhất chính là Hoa Phi Cương Thánh Giả, người này cầm giữ U Ma huyết mạch, bởi vậy lại bị xưng là U Ma Thánh Giả, thực lực chính là Đại Thánh Vực Thất Trọng Thiên. U Ma Thánh Giả thực lực có thể mạnh hơn Vân Thiên Hùng, nhưng mạnh cũng có hạn chế, sở dĩ vạn bối mới có thể thỉnh cầu đại nhân xuất thủ. Đại Thịnh Đế Quốc cũng biết, Hàn Phong vừa mới vừa trở thành Thiệu gia khách hành, nếu để cho Hàn Phong đi làm cái gì có chuyện nguy hiểm, quan hệ của song phương không làm được không chỉ có không có kéo gần, ngược lại sẽ làm bất hòa. Chỉ là mạnh hơn Vân Thiên Hùng một ít sao? Tốt lắm, ta đáp ứng rồi. Hàn Phong nuốt cảm nói. Chỉ là Đại Thánh Vực Thất Trọng Thiên, hôm nay Hàn Phong đã không hái sợ. Có thể dùng Thông Thiên Thánh chuyên chính diện chống lại Đại Thánh Vực Thất Trọng Thiên còn có chút không có khả năng, có thể đánh lén. Đại Thánh Vực Thất Trọng Thiên một cái sơ sẩy cũng sẽ bị chấn áp thành bánh thịt. Vân Thiên Hùng chính là một ví dụ. Đại Thịnh Quốc chủ nghe được Hàn Phong đáp ứng, đại hỉ cảm kích, sau đó mới kích động thân hình bất ổn rời đi. Hàn Phong có chút khả nhạc nhìn Đại Thịnh Đế Quốc, bất quá là đáp ứng xuất thủ tỷ đấu mà thôi, dĩ nhiên cao hứng đến như vậy, xem ra Đại Thịnh Đế Quốc bị Hoa Vân Quốc chèn ép không nhẹ. Nếu như ta có thể có được 1/3, nói vậy ta cũng có thể phân đến không ít trung phẩm linh thạch, vẫn còn trong đó tương đối tinh thuần. Hiện tại trên người ta trung phẩm linh thạch đã không nhiều lắm, hơn nữa trước đây Tôn gia bồi thường, vẫn còn quá ít. Tôn gia người mạnh nhất chỉ là Thánh Vực Cựu Trọng Thiên, nơi nào sẽ có quá nhiều trung phẩm linh thạch. Chỉ cần trung phẩm linh thạch nhiều, như vậy ba thu thực lực là có thể kế tục gia tốc đề thăng, Vân Tước rất có thể tấn thăng làm Đại Thánh Vực Thất Trọng Thiên. Nếu là trung phẩm linh thạch nhiều đến nhất định con số, Vân Tước nói không chính xác có thể ở càng thời gian ngắn ngủi nội tiêu thăng đến Đại Thánh Vực Cựu Trọng Thiên cảnh giới. Lấy Chu Thiên Vân Tước kia siêu việt thánh phẩm huyết mạch, chỉ sợ cùng Thánh Vực đỉnh cường giả cũng có đánh một trận. Đến lúc đó, ta ở Bắc Châu Đại Lục mới xem như là thực sự ở vào đứng đầu. Bắc Châu Đại Lục, ở viễn cổ gia tộc không ra dưới tình huống, Thánh Vực đỉnh đó là đứng đầu chiến lược, Thánh Vực tiểu viên mãn chính là đỉnh chiến lược, trên mặt nổi không đủ một cái tát con số, sau lưng cho dù có ẩn dấu cường giả, cũng sẽ không nhiều lắm. Không biết kia chỗ bí cảnh nội có hay không số lớn thượng phẩm linh thạch, có thượng phẩm linh thạch lời nói, là có thể đối Phi Thiên Viêm Sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo tiến hành một lần nữa cải tạo đề thăng. Thực lực ở trong khoảng thời gian ngắn tấn chức Đại Thánh Vực hậu kỳ cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa, lần này đi trước Trung Châu Đại Lục mục đích chủ yếu là nhượng Lâm gia gia nhập vào linh tộc. Lâm tỷ thân là linh thể, chỉ có ở linh tộc trong mới có thể có được tốt hơn bồi dưỡng, trùng kích cảnh giới cao hơn. Có thể linh tộc thân là viễn cổ gia tộc một thành viên, nhãn giới rất cao, tối thiểu phải Lâm tỷ linh thể cải tạo thành cao cấp thánh linh thể mới có thể vào linh tộc cao tầng mắt. Nếu như có thể cải tạo thành đỉnh cấp thánh linh thể, vậy càng rất quá. Chỉ là điều này cần rất nhiều chân quý linh quả. Căn cứ tiểu béo liệt hạ linh quả ra, ở Đại Tấn Quốc thời điểm ta đã cướp đoạt không ít linh quả, nhưng chân chính đẳng cấp cao linh quả vẫn còn thiếu khuyết không ít. Nguyên bản ta là dự định đi trước Bắc Đô học phủ hỏi phó phủ chủ, hoặc là ở Trung Châu Đại Lục tìm kiếm. Trung Châu Đại Lục làm Nam Châu giàu có nhất lục địa, mới có thể so với ở Bắc Châu Đại Lục dễ dàng tìm được này linh quả. Chỗ này bí cảnh nội không biết là không có ta cần linh quả, nếu là có, kia hay nhất bất quá. Thì là không có, có thể ta có thể tìm được một ít để thăng thực lực ta. Đại Thánh Vực thực lực không ngừng thấp, đối với ngươi muốn tìm linh quả đều là đẳng cấp cao linh quả, cầm giữ bực này linh quả thế lực cũng sẽ không nhỏ yếu, kể từ đó, Đại Thánh Vực sẽ không đủ nhìn, ta nhất định phải lần thứ hai để thăng mới được. Nửa ngày sau, Thiệu Kiến Hùng các loại Thiệu gia cường giả trở về. Vân gia đã không có Đại Thánh Vực trung kỳ, chỉ là một ít Đại Thánh Vực sơ kỳ không hề lực trở tay. Hàn Phong nghe qua sau biết được, Vân gia tại chỗ tuy nói chạy một ít tuổi còn trẻ hậu bối, nhưng bây giờ Đại Thịnh Đế Quốc đã ban bố lệnh truy nã, nói vậy muốn không được bao lâu những thứ này Vân gia trẻ tuổi cũng sẽ bị toàn bộ chóc nã. Hàn Phong vẻ mặt thổn thức, đường đường cầm giữ có thể so với ngũ phẩm đế quốc thế lực gia tộc, cứ như vậy tan thành mây khói, trong đó nguyên nhân rất lớn còn là bởi vì mình. Hoàng cung trong đại điện, Thiệu Kiến Hùng chân thành nói, lão đệ nguyện ý bang trợ Thiệu gia tham gia tỷ đấu, lão ca vô cùng cảm kích. Tựa như quốc chủ theo như lời, tỷ đấu sau lấy được 1/3 bảo vật, toàn bộ quy lão đệ sở hữu. Hàn Phong mỉm cười, một tháng sau đi trước lúc lão ca gọi là được. Vậy xin hãy lão đệ ở trong hoàng cung ủy khuất một tháng. Thiệu Kiến Hùng cười ha ha. Một tháng sau, Thiệu Kiến Hùng xuất lĩnh mấy đại thánh vực trung kỳ cùng với Hàn Phong bay đi bí cảnh sở tại, nơi đó là Đại Thịnh Đế quốc cùng Hoa Vân quốc chỗ giao giới. Bí cảnh tọa lạc tại một chỗ giữa núi rừng, ở đây núi non hùng vĩ, nguy ngọn núi sừng sững. Sơn lâm dưới đi ngang qua một cái đại dương mênh mông hoàng hà, thao thao bất tuyệt, văn trường trôi chảy. Ha ha ha, Thiệu huynh cuối cùng cũng tới, còn tưởng rằng Thiệu huynh ngươi lui ở trong hoàng cung không dám đi ra. Thiệu Kiến Hùng đám người còn chưa tới, một đạo cười ha ha kiêu ngạo thanh âm tự giữa núi rừng truyền ra, xen lẫn một chút châm chọc cười nhạo. Bóng người đột nhiên ở giữa lên không, thoáng hiện ở Hàn Phong các loại tầm mắt của người trong. Hàn Phong ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy người này lông mày rậm mắt to, nhìn qua vẻ mặt hàm hậu, Hàn Phong kinh ngạc không thôi, này U Ma Thánh giả khuôn mặt, cùng bên trong dấu chân thực tính cách thực sự là kém khá xa a. Chương 1055 tỷ đấu. 1055 tỷ đấu. Thảo nào có thể lén gạt đi Đại Thịnh Đế quốc phát triển đế quốc lực lượng, sau cùng ở Đại Thịnh Đế quốc bất ngờ không kịp đề phòng ở giữa nhất cử tấn thăng làm ngũ phẩm đế quốc, đồng thời thoát ly Đại Thịnh Đế quốc. Nói vậy hết thảy đều là vì vậy hình dạng đi. Cái dạng này thật sự là quá có lừa dối tính, nếu như là ta dưới trướng có người như vậy, không làm được ta cũng sẽ bị lừa gạt ở. Hàn Phong trong lòng âm thầm có cảnh giác, ngày sau trăm triệu không được bởi vì một người hình dạng mà sơ suất. Nhưng ở lúc này, tiểu béo đột nhiên giọng nói ngưng trọng nói, Hàn Phong, người này căn bản không phải cái gì đại thánh vực thất trọng thiên, mà là đại thánh vực bát trọng thiên. Cái gì? Đại thánh vực bát trọng thiên. Hàn Phong ánh mắt hơi đổi. Thông qua cùng Vân Thiên Hùng tính toán, Hàn Phong đã biết cực hạn của mình. Đang không có thông thiên thánh chuyên dưới sự trợ giúp, tối đa cũng chính là có cùng đại thánh vực thất trọng thiên chống lại lực lượng, không có khả năng chiến thắng đại thánh vực thất trọng thiên. Coi như là vận dụng thông thiên thánh chuyên, cũng phải là dựa vào đánh lén, bằng không khó có thể thắng lợi. Đây là không tính là quá lợi hại đại thánh vực thất trọng thiên. Lợi hại một chút đại thánh vực thất trọng thiên, nói ví dụ tự thân huyết mạch lực lượng cường đại, đồng thời nắm giữ đến có thể phát huy ra trung phẩm thượng đẳng huyết mạch chính tự, bản thân còn lĩnh ngộ không kém trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, bực này đại thánh vực thất trọng thiên thì là Hàn Phong dựa vào thông thiên thánh chuyên đánh lén, hy vọng chiến thắng cũng cực kỳ xa vời. Đối mặt đại thánh vực thất trọng thiên cũng như lúc này, huống chi là đại thánh vực bát trọng thiên. Coi như là yếu một chút bát trọng thiên, khả năng còn không bằng lợi hại đại thánh vực thất trọng thiên, đó cũng không phải là có thể đơn giản chống lại. Hàn Phong minh bạch, nếu như này U Ma Thánh giả thật là đại thánh vực bát trọng thiên lời nói, hắn tuyệt không thắng lợi khả năng, chỉ có thể gửi hy vọng vào Chu Thiên Vân Tước. Không, sợ rằng Thiệu gia cũng không biết. Này U Ma Thánh giả hiển nhiên tu luyện có bí pháp gì, chỉ là bí pháp này quá mức nông cạn, có thể không pháp giấu giếm được ta pháp nhãn. Này U Ma Thánh giả hẳn là vừa đột phá không lâu sau, sẽ không vượt lên trước 2-3 năm, đại thánh vực bát trọng thiên cảnh giới vừa ổn định lại. Tuy nói bí pháp nông cạn, có thể đã đủ để giấu giếm quá Thiệu Kiến Hùng đám người, hơn nữa nơi này còn thừa mấy người, cũng hết thể đều là đại thánh vực thất trọng thiên, đồng dạng tu luyện có bí pháp. Nhìn hắn vận chuyển lộ tuyến, phải cùng U Ma Thánh giả thuộc về đồng nhất loại bí pháp, chỉ là so với U Ma Thánh giả bí pháp càng thêm nông cạn. Bản tôn đoán không lầm lời nói, chắc là U Ma Thánh giả căn cứ bản thân tu luyện bí pháp cải biến sau truyền xuống. Hết thể đều là đại thánh vực thất trọng thiên. Hàn Phong sắc mặt đại biến. Không sai, hết thể đều là đại thánh vực thất trọng thiên, hẳn là sau khi đột phá cũng không mãn 20 niên. Hàn Phong, xem ra này Hoa Vân Quốc có bí mật gì à, lấy những người này tư chất có thể đột phá đến đại thánh vực 4 ngũ trọng thiên đều miễn cưỡng, kết quả hiện tại từng cái một vọt tới đại thánh vực thất trọng thiên. Hoa Vân Quốc như vậy nhằm vào chen ép Đại Thịnh Đế quốc, thậm chí muốn xâm lấn Đại Thịnh Đế quốc, có thể hay không? Tiểu béo hiển nhiên có cái gì suy đoán. Hít thở sâu một hơi, Hàn Phong túi đầu, hiểm hạ trên mặt biểu tình, 89 phần 10 có vấn đề gì, hơn nữa Thiệu gia nhân cũng không biết, bằng không cũng sẽ không bị đánh áp đến nhận việc điểm bị bên trong đế quốc Vân gia bị thay thế được nông nỗi. Về phần là cái gì, có thể không lâu sau đó chúng ta là có thể hiểu. U Ma Thánh giả bản thân đã đột phá đến Đại Thánh vực bát trọng thiên, còn xuất lĩnh nhiều như vậy Đại Thánh vực thất trọng thiên, hiển nhiên mục đích không chỉ là tỷ đấu, mà là giết chết Thiệu gia. Đến lúc đó nhượng Vân tức đánh chết U Ma Thánh giả, tự nhiên cái gì đều hiểu. Sơn lâm một chỗ đỉnh núi. Thiệu Kiến Hùng, Hàn Phong cùng mấy Thiệu gia đại thánh vực trung kỳ hạ xuống. U Ma Thánh giả cười ha ha một tiếng, Thiệu huynh, nếu đến rồi, chúng ta mà bắt đầu đi, lời vô ích cũng không cần nói nhiều. Nói chuyện đồng thời, U Ma Thánh giả không vết tích quét Hàn Phong liếc mắt. Bởi vì nguyên nhân nào đó, U Ma Thánh giả vẫn tương đối quan tâm Thiệu gia, nhưng cửa này tiền đánh bạc không có khả năng thời thời khắc khắc, khoảng chừng mấy tháng nửa năm mới có thể phụ thuộc hạ ở giữa độc thủ tình báo. Vì vậy, U Ma Thánh giả cũng không nhận ra Hàn Phong, không biết Hàn Phong lai lịch. U Ma Thánh giả trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ là Thiệu gia tân quật khởi thiên tài? Nếu là như vậy, cũng không sao có thể chú ý. Tân quật khởi thiên tài, có thể có thực lực gì? Ở U Ma Thánh Giả xem ra, khả năng này là Thiệu gia chuẩn bị mang theo trẻ tuổi đi ra trông thấy chẳng diện. Nghĩ tới đây, U Ma Thánh Giả trong lòng một trận cười nhạt, nếu tới, cũng không cần đi trở về. Các loại bản tọa xâm lấn Đại Thịnh Đế Quốc, kia, liền hết thể về bản tọa cùng Hoa Vân Quốc tất cả. U Ma Thánh Giả ánh mắt ở giữa đột nhiên ở giữa nhanh chóng hiện lên một đạo nóng cháy cùng ánh mắt tham lam. Thiệu Kiến Hùng các loại Thiệu gia cường giả cũng không có chú ý tới cái này, có thể nhất đã sớm biết có vấn đề Hàn Phong cũng chú ý tới U Ma Thánh Giả đạo này ánh mắt, lập tức trong lòng dùng mình. Thiệu Thiên Hoa, trận chiến đầu tiên liền do ngươi xuất chiến đi. Thiệu Kiến Hùng quay trong đó một vị Thiệu gia đại thánh vực cường giả nói rằng, người này cũng là vị lão giả, đồng dạng là đại thánh vực lục trọng thiên. Chỉ bất quá Thiệu Kiến Hoa là nhiều năm đại thánh vực lục trọng thiên đỉnh, lão giả cũng đại thánh vực lục trọng thiên sơ kỳ, giữa hai người còn có chênh lệch không nhỏ. Bất kể là Thiệu Thiên Hoa vẫn còn Thiệu Kiến Hùng đều hiểu, Thiệu Thiên Hoa một trận chiến này căn bản không trọng yếu, 89 phần 10 thất bại. Chân chính trọng yếu là Thiệu Kiến Hùng cùng Hàn Phong hai người chiến đấu. Thiệu Thiên Hoa xuất chiến, Hoa Vân Quốc nhất phương cũng đi ra một vị đại thánh vực lục trọng thiên, biểu hiện ra là lục trọng thiên trung hậu kỳ, thông qua tiểu béo Hàn Phong cũng biết được, người này là đại thánh vực thất trọng thiên sơ kỳ. Dù là che giấu tu vi không thể phát huy ra đại bộ phận thực lực, cũng không lâu lắm Thiệu Thiên Hoa vẫn bị thất bại. Kế tiếp liên đến phiên Thiệu Kiến Hùng lên sân khấu. Kim cương thoái diệt kích. Vạn diệp túy đào vũ. Đối diện Hoa Vân Quốc cường giả dường như vũ giả thông thường phiên phiên khởi vũ. Số lớn năng lượng lá cây ở đây nhân thân bảng nhanh chóng ngưng tụ vần quanh. Sau một khắc liền tốt tự phong bạo thông thường đánh phía Thiệu Kiến Hùng. Ẩm. Thiệu Kiến Hùng một trường, tràn ngập kim cương vậy khí tức hủy diệt, dường như long quyển đem lá cây đến người đầu thôn phệ. Thiệu Kiến Hùng lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng mà đột nhiên, Thiệu Kiến Hùng vẻ mặt kinh khủng. Chỉ thấy nguyên bản rơi vào hạ phong Hoa Vân Quốc cường giả cười ha ha đứng lên, một thân khí tức đột nhiên tăng vọt, ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc tăng vọt đến đại thánh vực thất trọng thiên sơ kỳ chính tự. Đồng dạng trung phẩm thánh vực tuyệt học, ở đối phương tu vi bước vào đến đại thánh vực hậu kỳ sau đó, thánh vực tuyệt học uy lực lớn phồng, đạt tới bất khả tư nghị hoàn cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiệu Kiến Hùng trong lúc giật mình cảm giác mình thân ở lá cây trong gió lốc, mỗi một phiến lá cây đều giống như cối xay thịt thông thường đánh út về phía Thiệu Kiến Hùng. A a a ba. Thiệu Kiến Hùng phát sinh có tiếng kêu thảm thiết. Kim cương toái diệt kích. Phá phá phá. Thiệu Kiến Hùng giống giận liên tục. Thiệu Kiến Hùng rốt cuộc là nhiều năm đại thánh vực lục trọng thiên đỉnh, chỉ nửa bước vào đến rồi thất trọng thiên, Hoa Vân Quốc cường giả công kích rằng có chỉ chốc lát đã bị mạnh mẽ công phá. Cái này Hoa Vân Quốc cường giả thánh vực tuyệt học uy lực, thậm chí còn không bằng Thiệu Kiến Hùng, bất quá là dựa vào tu vi càng tốt hơn lực gáp Thiệu Kiến Hùng một đầu mà thôi. Ở Thiệu Kiến Hùng bạo phát dưới, người cường giả này cũng có chút không thể chịu được. Nhất cử công phá Hoa Vân Quốc cường giả thế tiến công, Thiệu Kiến Hùng phun ra một ngụm máu tươi, trên người tràn đầy vết thương. Chật vật rơi trên mặt đất, Thiệu Kiến Hùng tràn đầy mê man, ta thua. Ha ha ha, đa tạ. U Ma Thánh Giả phát sinh cười đắc ý thanh. Cười như vậy thanh đem Thiệu Kiến Hùng theo mê man chung kéo lại. Thiệu Kiến Hùng thật sâu nhìn U Ma Thánh Giả liếc mắt, đâu không biết đối phương trước là cố ý ẩn giấu tu vi, vì chính là nhượng hắn bất ngờ không kịp đề phòng. Mặc dù không cam lòng, nhưng thua chính là thua, Thiệu Kiến Hùng cũng chỉ có cười khổ, lẽ nào Đại Thịnh Đế Quốc Trung Quy cũng bị Hoa Vân Quốc cắn nuốt hết sao? Tấm tắc, thật không có ý tứ, xem ra bí cảnh nội sở hữu bảo vật tất cả thuộc về ta Hoa Vân Quốc. U Ma Thánh Giả tấm tắc thở dài. Nhưng mà U Ma Thánh Giả trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, không hổ là nhiều năm nửa bước Đại Thánh Vực Thất Trọng Thiên, nếu là trước ngay từ đầu liền bộc lộ ra Đại Thánh Vực Thất Trọng Thiên sơ kỳ tu vi, còn thật không phải là dễ dàng như vậy đem lão gia hỏa này đánh bại. Trước 1056 chiến U Ma Thánh Giả trên. 1056 chiến U Ma Thánh Giả trên. Cùng Thiệu Kiến Hùng đối chiến Hoa Vân Quốc cường giả, thực lực so với Vân Thiên Hùng xa xa không bằng. Đầu tiên, Vân Thiên Hùng ở Đại Thánh Vực Thất Trọng Thiên cảnh giới trên đã ổn định sơ kỳ, thậm chí còn tiến hơn một bước, tiếp cận sơ kỳ trung hậu đoạn. Thứ nhì, Vân Thiên Hùng đã lĩnh ngộ ra thuộc về mình trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, mặc dù ở trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học ở giữa chỉ có thể nói là phổ thông. Có thể đó cũng là trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, xa không phải trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học có thể sánh bằng. Mà cái này Hoa Vân Quốc cường giả đâu? Ở đại thánh vực thất trọng thiên sơ kỳ cảnh giới vẫn chưa có hoàn toàn củng cố, bản thân lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học như cũ bị vây trung phẩm trung đẳng, vẫn chưa để thăng tới trung phẩm thượng đẳng, thậm chí ở trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học ở giữa đều cũng không phải là đứng đầu. Người này nếu là cùng Vân Thiên Hùng giao chiến, không bao lâu nữa tất nhiên sẽ bị Vân Thiên Hùng chém ở trong tay. Chính là bởi vì người này thực lực ở đại thánh vực thất trọng thiên ở giữa thuộc về lót đáy trình tự, một ít cực kỳ lợi hại đại thánh vực lục trọng thiên đều có thể đủ đem chém giết, vì vậy U Ma Thánh Giả mới có thể nhượng hắn trước gần giấu tu vi, xuất kỳ bất ý bạo phát. Dù là như vậy, hãy để cho Thiệu Kiến Hùng xông phá thế tiến công, có thể còn sống sót. U Ma Thánh Giả mắt khẽ híp một cái, tuy rằng còn sống không có đạt được mục đích, bất quá cũng coi như, dù sao cũng đợi đạt được bí cảnh nội sở hữu bảo vật sau, bản tọa hay là muốn tự mình xuất thủ đem những người này giết chết, để những thứ này rác rưởi nhiều sống một đoạn thời gian đi, coi như là bản tọa ban ân. Những ý nghĩ này lóe lên rồi biến mất, U Ma Thánh Giả ngoài miệng cười nói, Thiệu huynh, ta Hoa Vân Quốc đối này bảo vật đã có thể việc nhân đức không nhường ai. Lúc này, U Ma Thánh Giả liền muốn nhượng Hoa Vân Quốc cường giả tiến vào bí cảnh nội cướp đoạt bảo vật. Lúc này, Thiệu Kiến Hùng cũng dùng răng đứng dậy, quát to, chậm. Ừ, chẳng lẽ Thiệu huynh dự định trái với ước định? U Ma Thánh Giả sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Thiệu Kiến Hùng lau khỏe miệng tiên huyết, trầm giọng nói, tỷ đấu cùng sở hữu ba chàng, U Ma Thánh Giả vị miễn cũng quá sốt ruột đi, chúng ta bên này thế nhưng còn có một chàng không có so với. U Ma Thánh Giả phảng phất nghe được cái gì thiên đại buồn cười sự tình, Thiệu Kiến Hùng, các ngươi Thiệu gia ngoại trừ hai vị đại thánh vực lục trọng thiên còn có cái gì cường giả? Ngươi cho rằng trận thứ ba có phần thắng sao? Dù sao cũng là thua, hà tất làm điều thừa, còn không bằng thống khoái buông tay. Ai nói lão phu bên này nhất định sẽ thua, không thể so với làm sao ngươi biết. Thiệu Kiến Hùng gắt gao nhìn chằm chằm U Ma Thánh Giả. U Ma Thánh Giả cũng cười nhạt nhìn lại. Một lúc lâu, U Ma Thánh Giả khỏe miệng câu ra nhất đạo ngoạn vị dáng tươi cười, hảo, bản tọa liền nhìn ngươi lão gia hỏa này còn có cái gì con bài chưa lật. Hàn lão đệ, tất cả nhờ ngươi. Thiệu Kiến Hùng không khỏi quay đầu trịnh trọng nói. Hàn Phong gật đầu, từ sau phương đi lên trước. U Ma Thánh Giả ánh mắt nhất ngưng, trăm triệu không nghĩ tới sau cùng tỷ đấu dĩ nhiên là Hàn Phong cái này người xa lạ. U Ma Thánh Giả phát sinh cười nhạo, lão già kia, ngươi sẽ không phải là đầu óc có chuyện đi, là một cái như vậy tiểu hài tử xấu xa, ngươi cũng muốn nhượng hắn thắng. Phỏng chừng còn không có trăm tuổi đi, có thể có cái gì làm. Hừ, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Thiệu Kiến Hùng hừ lạnh nói. Ở Thiệu Kiến Hùng ký ức ở giữa, U Ma Thánh Giả vẫn như cũ là hơn trăm năm trước vừa tấn chức đại thánh vực thất trọng thiên tồn tại. Vừa đột phá trăm năm, có thể mạnh hơn Vân Thiên Hùng nhiều ít. U Ma Thánh Giả mắt híp lại, sau một lúc lâu khẽ cười một tiếng, hướng hậu phương một vị đại thánh vực trung niên nam tử nói, Lãnh Ngạo Vân, tiểu tử này liền giao cho ngươi. Người trung niên này nam tử cùng Lãnh Ngạo Vân tên này thế nhưng không tương xứng. Nếu như đơn nghe tên, Lãnh Ngạo Vân quá dễ làm cho nghĩ đến cao ngạo tuấn lãng nam tử, mà trên thực tế người trung niên này nam tử cũng cao lớn thô kệch, tị khổng cực đại, có vẻ rất là quái dị. Nhìn thấy người này hình dạng, Hàn Phong trong lòng không khỏi thầm mắng, thực sự là phung phí Lãnh Ngạo Vân cái này tên rất hay. Lãnh Ngạo Vân mài quyền soàn soạn, miệt thị đạo, tiểu mao hải nên về nhà bú sữa mẹ đi, loạn nhúng tay chuyện của người lớn tình cũng không tốt. Lãnh Ngạo Vân đã sống mấy ngàn năm, không được trăm năm Hàn Phong đối Lãnh Ngạo Vân mà nói đích thật là tiểu mao hải. Lãnh Ngạo Vân chắc trai cũng không biết bao lớn. Hãy bớt sàm luôn đi, ra tay đi. Tốt, bản tọa để ngươi này tiểu mao hải biết, loạn nhúng tay chuyện của người lớn tình là như thế nào kết cục. Lãnh Ngạo Vân nhe răng cười một tiếng, bàn tay to hướng Hàn Phong chụp tới. Thấy Lãnh Ngạo Vân buộc phát ra khí tức, Hàn Phong khỏe miệng họa xuất một đạo quỷ dị độ cung, ẩn dấu chân thật thực lực chỉ lộ ra đại thánh vực lục trọng thiên sao. Người sẽ hối hận. Thánh viêm chiến thể, ngưng. Hư tiên thể, ngưng. Cực quang thương diễm, dung hợp. Dung hợp, thánh viêm oanh thiên quyền. Thừa dịp Lãnh Ngạo Vân coi thường hắn thời điểm, Hàn Phong trong nháy mắt buộc phát ra uy lực cường đại nhất một quyền. Tu vi tăng vọt tới đại thánh vực lục trọng thiên trung hậu kỳ, có nữa có thể so với trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học tăng phúc. Hàn Phong này một cái bạo phát hoàn toàn đạt tới thất trọng thiên chính tự. Cái gì? Lãnh Ngạo Vân hoảng hốt. Làm sao có thể, nhỏ như vậy niên linh tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy công kích? Phúc. Hàn Phong hoàng kim hỏa diễm nắm tay trọng trọng đánh vào Lãnh Ngạo Vân trên người, đem Lãnh Ngạo Vân hung hăng đánh bay, đồng thời hoàng ngọn lửa màu vàng đã đem Lãnh Ngạo Vân hoàn toàn thôn phệ. Thương cảm Lãnh Ngạo Vân đường đường đại thánh vực thất trọng thiên cường giả, dĩ nhiên bởi vì khinh thị mà không có phát huy ra đại bộ phận lực, đúng là trực tiếp bị nháy mắt giết. Nếu là ngay từ đầu Lãnh Ngạo Vân liền buộc phát ra đại thánh vực thất trọng thiên thực lực, coi như là thất trọng thiên ở giữa lớp đáy, cũng tuyệt đối không thể có thể bị Hàn Phong nháy mắt giết. Có thể hết lần này tới lần khác Lãnh Ngạo Vân giấu giếm thực lực, lấy lục trọng thiên tu vi làm sao có thể ngăn cản Hàn Phong cực mạnh một quyền, Lãnh Ngạo Vân ngay cả phản ứng đồng thời cơ hội phản kích cũng không có, liền bị Thánh Viêm Hoành Thiên quyền đánh thành đống cặn bã. U Ma Thánh Giả nhất phương sắc mặt đại biến. Ngươi dám? U Ma Thánh Giả căm tức Hàn Phong. U Ma Thánh Giả đồng dạng không ngờ tới, Hàn Phong đột nhiên hội buộc phát ra như vậy lực lượng cường đại. Chết tiệt, tiểu tử này sinh mệnh lực dành như thế tràn đầy, cũng không đủ trăm năm, tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực? Người này từ nơi này nô ra. Thiệu gia dĩ nhiên leo lên như thế một cái yêu nghiệt, ghê tởm. U ma thánh giả trong lòng rít gào. U ma thánh giả tràn đầy hối hận, sớm biết như vậy, sẽ không nên nhượng phe mình ngay từ đầu ẩn giấu thực lực, chuẩn bị cấp đối phương nhất trở tay không kịp. Hiện tại đâu là cho đối phương nhất trở tay không kịp, rõ ràng là phe mình bị đánh trở tay không kịp. Cố nhiên Lãnh Ngạo Vân thực lực ở đại thánh vực thất trọng thiên ở giữa cũng là lót đáy trình tự, có thể kia dầu gì cũng là đại thánh vực hậu kỳ a, cho dù có cái kia. Hoa Vân quốc bây giờ đại thánh vực thất trọng thiên cũng không có mấy người, tổn thất bất kỳ một cái nào đều là trọng đại tổn thương. Người cái này, hỗn đản. U Ma thánh giả rét lạnh sát khí bao phủ Hàn Phong. Thiệu Kiến Hùng khẽ nhíu mày, U Ma thánh giả, trước đây lúc tỷ đấu chúng ta thế nhưng nói xong, tỷ đấu quá trình sinh tử bất luận. Trước Lao Phu nhưng cũng là thiếu chút nữa chết ở thuộc hạ của ngươi trong tay, nếu không phải Lao Phu liều mạng dãy rua, hiện tại đã sớm chết ngay cả thi thể đều không thể hoàn chỉnh. Thả ngươi dám, giết thuộc hạ của ta còn muốn sống ly khai, nằm mơ. U Ma thánh giả xì một tiếng kinh miệt. Cho tới bây giờ tình trạng này, nói thật cho ngươi biết, bản tọa hôm nay sẽ không có dự định bỏ qua cho các ngươi, đem bí cảnh cái chìa khóa giao ra đây, bản tọa còn có thể cho ngươi cá thông khoái. U Ma thánh giả vẻ mặt băng lãnh. Nếu không có trước đây theo bí cảnh ly khai cái chìa khóa bị chia ra hai nửa, U Ma thánh giả đâu còn dùng được chứ tỷ đấu, đã sớm tiến nhập bí cảnh đem bảo vật rời trống. Thiệu Kiến Hùng sắc mặt đại biến, thì ra là thế, ngươi ngay từ đầu dự định dĩ nhiên là cái này, hừ, nếu là Lao Phu không giao đâu. Trước 1057 chiến U Ma thánh giả hạ. 1057 chiến U Ma thánh giả hạ. U Ma thánh giả vẻ mặt dữ tợn, không giao. Trước đây theo bí cảnh lúc rời đi ngươi thoát được nhanh. Nếu không phải ngươi đã sớm chạy trốn tới Đại Thịnh Đế Quốc, bản tọa sớm đã đem cái chìa khóa đoạt lấy, sao làm cái gì tỷ đấu đến đem ngươi dẫn đến? Nếu không phải bản tọa lo lắng bí cảnh chuyện tình bại lộ hấp dẫn những võ giả khác, bản tọa càng đã sớm đánh vào Đại Thịnh Đế Quốc đem ngươi chóp nã. Hiện tại ngươi mọi người đã đến, cái chìa khóa cũng tất nhiên ở trong tay ngươi, nếu không phải giao, bản tọa có khi là biện pháp cho ngươi sống không bằng chết. Thậm chí ngay trước mặt ngươi đem ngươi hậu thế giết chết. Hoặc là nam toàn bộ thiến trở thành thái giám. Nữ toàn bộ xung làm quân, kỹ, cho ngươi thống khổ nhìn ngươi hậu thế làm sao bị khổ. Ngươi, Thiệu Kiến Hùng thế nào cũng không nghĩ ra U Ma Thánh Giả đã vậy còn quá hung ác, tức giận trong ngực phập phồng bất định. Giao, còn chưa phải giao. Không giao, hiện tại mọi người đã ở chỗ này, nếu là thật bị bắt cầm, Thiệu Kiến Hùng không cho là U Ma Thánh Giả trước nói là đang nói đùa. Nhưng nếu là nộp, Hoa Vân Quốc chỉnh thể thực lực tất nhiên sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn để thăng một cấp bậc. Sau đó Hoa Vân Quốc làm theo hội xâm lấn Đại Thịnh Đế Quốc, khi đó Thiệu gia làm sao bây giờ? Ai biết U Ma Thánh Giả có thể hay không ưu đãi Thiệu gia, không làm được đồng dạng hội lấy trước nói kết quả đến xử trí con cháu của hắn hậu đại. Trong lúc lơ đảng, Thiệu Kiến Hùng thấy được Hàn Phong, rộng mở giật mình tỉnh giấc, sai, Hàn Lão đệ thế nhưng có năng lực đánh chết Đại Thánh Vực Thất Trọng Thiên, nếu là giết chết U Ma Thánh Giả, tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Trước cùng ta đối chiến cái kia đại thánh vực thất trọng thiên chỉ là thất trọng thiên lót đáy, chỉ cần ta bây giờ cùng phía sau mấy người liên hợp lại, 89 phần 10 hội đánh bình thủ. U Ma thánh giả thấy được Thiệu Kiến Hùng ánh mắt của, khinh thường nói, lúc này ngươi còn gửi hy vọng vào tiểu tử này. Ngây thơ, tiểu tử, ở hỏi ra cái chìa khóa trước, hỏi trước ngươi kiêu ngạo hành vi trả giá thật lớn đi. U Ma thiên uy trảm. Hàn Phong đã sớm đoán được U Ma thánh giả hội yếu toàn diệt Thiệu gia cường giả, từ đầu đến cuối đều mang cảnh giác. Mắt thấy U Ma Thánh Giả hướng bản thân phát động công kích, đã sớm nổi lên tốt Thánh Viêm Hoành Thiên Quyền bộc phát ra. Ầm ầm. Đáng sợ năng lượng bốn phía ra, Hàn Phong cả người bay ngược ra, lúc này U Ma Thánh Giả cố nhiên vô ích ra đại thánh vực bắt trọng thiên lực lượng, có thể thất trọng thiên tột cùng lực lượng cũng có. Hiển nhiên trước Hàn Phong một kích nháy mắt giết Lãnh Ngạo Vân chuyện tình nhượng U Ma Thánh Giả không dám kinh thường. Đừng xem U Ma Thánh Giả ngoài miệng xem thường, trên thực tế sớm đã đem Hàn Phong cho rằng đại địch. Đi tìm chết đi. U Ma Thánh Giả từng quyền chém ra lực lượng của chính mình, quyền ảnh khắp bầu trời. Ung ung. Vô tận quyền ảnh, đem toàn bộ sơn lâm đập ầm ầm rung động, bụi mù tràn ngập. Không biết nhiều ít cây cối bởi vì quyền ảnh mà ẩm tháp, không biết nhiều ít mặt đất bởi vì quyền ảnh mà ra nẻ tan vỡ. Thân ở vô tận quyền ảnh ở giữa, Hàn Phong không ngừng chật vật né tránh, khi thì bị đánh trúng thời điểm càng đau đớn khó nhịn. Đây là đại thánh vực thất trọng thiên tột cùng lực lượng. Quả nhiên ta còn kém đến có không ít. Nếu là ta hiện tại có nhị trọng thiên, thậm chí nhất trọng thiên tột cùng tu vi, cũng tuyệt không hội chật vật như vậy. Vân Thiên Hùng chỉ là đại thánh vực thất trọng thiên sơ kỳ, lúc này Hàn Phong xem như là thực sự cảm thụ được đại thánh vực thất trọng thiên tột cùng lực lượng cường đại. Hàn Phong mở Chu Tức Viêm Linh Dực, đem hết toàn lực né tránh những thứ này quyền ảnh đánh kích, sơn lâm rất nhanh một mảnh hỗn độn, trên mặt đất khắp nơi là khanh khanh hoa hoa động sâu, đều là u ma thánh giả từng quyền oanh kích đi ra ngoài. Hừ, lẫn mất ngược lại rất nhanh, bản tọa muốn xem ngươi có thể trốn được chuyện gì. U ma thánh giả tăng nhanh quyền ảnh tốc độ. Thiệu Kiến Hùng các loại Thiệu gia cường giả ngồi không yên, lúc này bọn họ mới thực sự biết u ma thánh giả đúng là lợi hại như vậy. Muốn xuất thủ giúp một tay, cũng phải nhìn các ngươi có hay không cái năng lực kia. Trước đem Thiệu Kiến Hùng khen thưởng Hoa Vân Quốc đại thánh vực thất trọng thiên cao thủ cùng phía sau mấy người Hoa Vân Quốc cường giả đem Thiệu Kiến Hùng chặn lại xuống tới. Thiệu Kiến Hùng sắc mặt ngưng trọng, ngươi bất quá là lót đáy đại thánh vực thất trọng thiên, mấy người chúng ta liên hợp lại chưa hẳn không thể giết ngươi. Ha ha ha, đúng là như thế, bản tọa đích thật là yếu nhất đại thánh vực thất trọng thiên, nhưng ngươi thực sự cho là chúng ta ở đây chỉ có ta một cái đại thánh vực thất trọng thiên sao? Người cường giả này vẻ mặt trêu tức. Cái gì? Thiệu Kiến Hùng trong lòng có quá dự cảm bất hảo. Sau một khắc, nhượng Thiệu Kiến Hùng các loại Thiệu gia cường giả hoảng sợ sự tình xảy ra, người cường giả này sau lưng mấy người Hoa Vân Quốc cường giả, khí tức trong nháy mắt dường như long quyển thông thường cuồn quyển ra, chèn ép Thiệu Kiến Hùng các loại Thiệu gia cường giả sắc mặt tái nhợt. Những thứ này bọn họ cho rằng chỉ là đại thánh vực năm lục trọng thiên tồn tại, lúc này mỗi một người đều phát ra thuộc về đại thánh vực thất trọng thiên cường đại uy áp. Chậm. Làm sao có thể? Tại sao có thể có nhiều như vậy đại thánh vực thất trọng thiên? Thiệu Kiến Hùng vẻ mặt không được tin tưởng cùng sắp nhiên. Phát sinh trước mắt một màn, thật sự là nhượng Thiệu Kiến Hùng không thể tin được. Lúc này mới bao nhiêu thời gian à, Hoa Vân Quốc làm sao sẽ sinh ra nhiều như vậy đại thánh vực hậu kỳ? Hắc hắc, có chúng ta xuất thủ, nhận mệnh đi, Thiệu gia các lao ra. Hoa Vân Quốc cường giả đều xuất thủ, mấy vị đại thánh vực thất trọng thiên đối kháng mấy vị đại thánh vực năm lục trọng thiên, kinh qua không hề bởi vì là hoàn toàn nghiền ép. Không bao lâu, Thiệu Kiến Hùng các loại đông đảo Thiệu gia cường giả đều thổ huyết ngã xuống đất. Thiệu Kiến Hùng vẻ mặt bi ai tuyệt vọng, như thế tình hình, Thiệu Kiến Hùng đã không hề đối chạy ra xanh thiên ôm kỳ vọng. Đột nhiên, Thiệu Kiến Hùng quát to lên, Hàn lão đệ, chạy mau, trốn đi. Có xa lắm không trốn rất xa. Nhận thức đến Hoa Vân Quốc cường đại, Thiệu Kiến Hùng đối đem Hàn Phong dính dáng tiến đến cảm thấy cực kỳ hổ thẹn. Lúc trước, ai có thể nghĩ tới Hoa Vân Quốc sẽ là như vậy cường đại. Hôm nay Thiệu Kiến Hùng đã không thể làm Hàn Phong làm cái gì, chỉ hy vọng Hàn Phong có thể bình yên thoát đi. Đến lúc đó nếu là có thể thông chi Thiệu gia, có thể Thiệu gia còn có thể chạy ra một bộ phận huyết mạch. Trốn? Không có khả năng. Ở bản tọa quyền ảnh dưới, ngươi có thể trốn đi nơi nào? U Ma Thánh Giả nghe được Thiệu Kiến Hùng hô to, cười nhạo lên tiếng, trêu chọc nhìn không ngừng chật vật tránh né Hàn Phong. Nhưng ở lúc này, U Ma Thánh Giả thấy một đạo nho nhỏ kim quang hướng bản thân kéo tới. Đây là vật gì? U Ma Thánh Giả theo bản năng hù ở quyền chống đối. Có thể đạo kim quang này cũng lấy lệnh U Ma Thánh Giả cảm thấy kinh ngạc tốc độ cùng phương thức, tránh né từng đạo quyền ảnh, đúng là đi tới trước mặt. Cũng ngay, cự ly gần như vậy, U Ma Thánh Giả xác nhận bản thân sẽ không nữa thất thủ. Thông Thiên Thánh Truyền, trấn áp. Xa xa, Hàn Phong gào thét thanh âm truyền ra. Sau một khắc, nho nhỏ kim quang hóa thành dường như núi to vậy kim sắc cự cục gạch, mang theo trấn áp hết thảy cuồng bạo lực lượng từ trên trời giáng xuống. Hung hăng áp hướng U Ma Thánh Giả. Bất hảo. Lúc này đây, đổi U Ma Thánh Giả sắc mặt mình thay đổi. Ung ung. Toàn bộ sơn lâm kịch liệt chấn động, từ ngọn núi trên mặt đất đi lên, nứt ra rồi không biết dơ lên trời cái khe, cả tòa ngọn núi nhìn như giống hệt muốn đổ nát như nhau. Vô tận bụi cùng gió xoáy hoanh kích ra. Cái gì? U Ma Thánh Giả hắn. Hoa Vân Quốc mấy đại thánh vực trợn tròn mắt. Vù vù. Trên bầu trời, Hàn Phong cũng là không ngừng thở dốc, trước vì tránh né quyền ảnh. Hàn Phong có thể nói là hết toàn lực, trong cơ thể Thánh Nguyên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu hao. Hàn Phong gắt gao nhìn chằm chằm Thông Thiên Thánh Truyền, trong tay huyết ẩm cửu long đao rộng mở xuất hiện, hung hăng đánh xuống. Huyết ẩm cửu long phá, huyết ẩm cửu long sát, huyết ẩm cửu long diệt. Một đạo so với một đạo cường đại công kích oanh kích đi, Thiệu Kiến Hùng đám người đều lộ ra mừng rỡ khuôn mặt. Lẽ nào? Sau một khắc, Thông Thiên Thánh Truyền rung động đứng lên, một tiếng quát lớn từ Thông Thiên Thánh Truyền dưới truyền ra. Cấp bản tọa khai. Giờ khắc này, U Ma Thánh Giả không có nữa ẩn giấu tu vi, đại thánh vực bắt trọng thiên khí tức cường đại nhìn một cái không sót gì. Dựa vào đại thánh vực bắt trọng thiên lực lượng, U Ma Thánh Giả đem Thông Thiên Thánh Truyền giơ lên, sau đó dụng quyền đầu hung hăng một quyền đánh phi. Cùng lúc đó, ba điều huyết long gào thét đi. Ba điều nhỏ loài bò sát mà thôi, cấp bản tọa chết đến. U Ma Thiên Uy Trảm. Đại thánh vực bắt trọng thiên sơ kỳ, hơn nữa trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, này nhất chém uy lực đã vượt qua đại thánh vực bắt trọng thiên. Chương 1058 huyết ẩm thăng long đao đề thăng. 1058 huyết ẩm thăng long đao đề thăng. Ba điều huyết long, cũng chỉ có điều thứ ba huyết long hơi chút quẩy người một cái mới bị tiêu diệt, còn lại lưỡng điều đều không hề lực trở tay. Đại thánh vực bắt trọng thiên cường đại vào giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Đại thánh vực bắt trọng thiên. Nguyên bản còn có chút mừng rỡ Thiệu Kiến Hùng đám người triệt để lâm vào tuyệt vọng. Đại thánh vực bắt trọng thiên a, là gần với đại thánh vực tầng cao nhất cửu trọng thiên tồn tại, trên lệnh quá xa. Liên tiếp mấy chiêu cũng không có bắt U Ma thánh giả, trong đó Thông Thiên Thánh Chuyên cùng Huyết Ẩm Thăng Long Đao còn đều là mang theo đánh lén, Hàn Phong thở dài một hơi. U Ma thánh giả ánh mắt băng lãnh, thở dài. Xem ra ngươi là nhận mệnh. Đáng tiếc, nếu là ngươi thiên phú kém một chút điểm, có thể bản tọa còn có thể thưởng thức ngươi. Thiên phú của ngươi quá mạnh mẽ, thật khó có thể tưởng tượng trăm tuổi trong vòng ngươi sẽ có mạnh như vậy chiến lực, bản tọa có thể không có nắm chắc nắm trong tay ngươi, hay là đang ở đây đem ngươi tiêu diệt hết hảo. Có đúng hay không quá hối hận? Nhưng trên cái thế giới này không có bán thuốc hối hận, thủ đoạn của ngươi cũng kém không nhiều lắm thi triển xong, vậy đi tìm chết đi. U Ma thánh giả cánh tay giơ lên thật cao, U Ma Thiên Uy Trảm đã vận sức chờ phát động. Toàn bộ bầu trời bị một cổ cường đại kinh khí bao phủ. Ngay U Ma thánh giả cho rằng Hàn Phong triệt để buông tha thời điểm, lại đột nhiên thấy đối phương lộ ra nhất đạo nụ cười quỷ dị. Buông tha? Ngươi đang nói đùa sao? Ta chỉ là muốn thử xem ta và đại thánh vực bắt trọng thiên chênh lệch mà thôi, hiện tại cũng biết chênh lệch, là thời điểm tống ngươi lên đường. Vung tay háo bảo, Chu Thiên Vân tức bị Hàn Phong gọi về đi ra, đại thánh vực lục trọng thiên khí tức cùng một cổ coi như phải không gian thiêu đốt hầu như không còn nóng cháy hỏa diễm phún ra ngoài. Không gian chấn động. Đại thánh vực lục trọng thiên ma thú. U Ma thánh giả ánh mắt nhất ngưng, lập tức cười nhạt, ma thú đích thật là so với đồng cấp những người khác loại cường đại, có thể bản tọa chính là đại thánh vực bắt trọng thiên, coi như là đại thánh vực lục trọng thiên ma thú, cũng không làm gì được bản tọa. U Ma Thiên Uy Trảm. U Ma thánh giả cánh tay vung xuống, màu đen nhánh thánh nguyên ngưng tụ thành một thanh mạo hiểm nóng nảy hắc khí cự đao. Cự đao ở trên trời hoạt động, nơi đi qua không gian một trận vỡ vụn, tổ hợp, ngưng tụ. Nếu muốn giết ta lão đại, ngươi còn kém xa lắm đâu. Chu Thiên Vân tức phun ra hỏa diễm, nôn ngự trào phúng, không chút nào đem U Ma thánh giả không coi vào đâu. Lệnh không gian đều chấn động, hỏa diễm ầm ầm cùng hắc sắc cự đao va chạm, chớp mắt liền đem hắc sắc cự đao thôn phệ. Làm sao có thể? U Ma thánh giả hai mắt trợn tròn xoe, một trận bất khả tư nghị. Chỉ là chính là đại thánh vực lục trọng thiên ma thú, làm sao sẽ dễ dàng như vậy đã đem công kích của mình thôn phệ. Chu Thiên Vân tức ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng kêu to, thanh âm rung động thiên địa, sơn lâm vào giờ khắc này đều tốt như muốn trực tiếp tan vỡ. Hôm nay Chu Thiên Vân tức không chỉ có thực lực đại tăng, đối huyết mạch nắm trong tay càng xa không phải Tích Nhật có thể sánh bằng. Nếu như nói lúc ban đầu Chu Thiên Vân tức đột phá đến đại thánh vực cảnh giới, đối tự thân huyết mạch nắm trong tay chỉ có thể phát huy ra sơ đẳng cao cấp thánh phẩm uy lực, như vậy hiện tại đã khó khăn lắm đạt được trung đẳng cao cấp thánh phẩm uy lực. Này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đang không có lĩnh vực áp chế dưới tình huống, thánh vực đỉnh dưới bất luận cái gì đại thánh vực đều không làm gì được Chu Thiên Vân Tước, cho dù là đại thánh vực cựu trọng thiên đỉnh, cũng không thể nào là Chu Thiên Vân Tước đối thủ. Chu Thiên Vân Tước, thậm chí có thể cùng vừa bước vào thánh vực đỉnh nhất trọng thiên sơ kỳ, thánh vực 19 trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, cường giả chống lại. Có nữa đã lĩnh ngộ được không kém gì trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, thực lực càng mạnh. Cắn nuốt hết U Ma thánh giả công kích, thật sự là quá bưng lòng. U Ma lĩnh vực. U Ma thánh giả một trận tức giận, đồng thời cũng có chút kinh khủng, Chu Thiên Vân Tước cường đại xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Vì đánh chết Chu Thiên Vân Tước, U Ma thánh giả chỉ có thể gửi hy vọng vào lĩnh vực của mình áp chế. Bên kia, Thiệu Kiến Hùng các loại Thiệu gia cường giả cùng với Hoa Vân Quốc đại thánh vực đều sâu đậm kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới, Hàn Phong còn có bực này con bài chưa lật, không đều nói ma thú cùng nhân loại quan hệ bất hảo sao, thế nào Hàn Phong sẽ bị mạnh mẽ như vậy ma thú nhận chủ. Nếu như nói ma thú này là từ sinh ra khởi theo Hàn Phong, như vậy để thằng cũng quá nhanh đi. Ma thú thọ nguyên viễn siêu nhân loại, cái này cũng quyết định ma thú tốc độ tu luyện so ra kém nhân loại, cho dù là hóa thành hình người gia tăng rồi tốc độ tu luyện, cũng trăm triệu không thể nào cùng nhân loại so sánh với. Trừ phi đạt được chân thần trình tự. Có người nói đạt tới chân thần trình tự, nhân loại cùng ma thú thọ nguyên đều sắp xỉ ở vô hạn sinh mệnh ở giữa, nhân loại cùng ma thú tốc độ tu luyện khác nhau đem sẽ không nữa tồn tại. Ma thú này, rõ ràng không phải là chân thần trình tự A. Loại này nghi hoặc, Hàn Phong tự nhiên sẽ không cho bọn họ giải đáp, để những người này chậm rãi nghi hoặc đi thôi. U Ma lĩnh vực ở giữa, U Ma thánh giả lĩnh vực áp chế không ngừng phủ xuống, tác dụng ở Chu Thiên Vân Tức trên người. Chu Thiên Vân Tức tu vi từ từ rơi chậm lại. Cùng Hàn Phong bất đồng, Hàn Phong trước đây bị Vân Thiên Hùng áp chế theo lục trọng thiên hạ thấp sắp đến tam trọng thiên, đó là bởi vì Hàn Phong lĩnh vực trình tự quá thấp, chỉ nhất trọng thiên. Dù cho cái này nhất trọng thiên có thể so với nhị trọng thiên, cự ly thất trọng thiên mà nói cũng quá yếu. Có thể Chu Thiên Vân tức tu vi cũng thứ thiệt lục trọng thiên, vẫn còn đại thánh vực lục trọng thiên đỉnh. Lục trọng thiên tột cùng lĩnh vực lực lượng cùng bát trọng thiên sơ kỳ lĩnh vực cố nhiên phân biệt cự, còn không có lớn đến nhị trọng thiên cùng thất trọng thiên như vậy. Vì vậy, Chu Thiên Vân tức tu vi chỉ là bị áp chế đến lục trọng thiên sơ kỳ, nghiêm chỉnh mà nói là so với lục trọng thiên sơ kỳ hơi yếu, lại so với nửa bước lục trọng thiên mạnh hơn. Điểm ấy áp chế, đối Chu Thiên Vân tức mà nói, ảnh hưởng quá nhỏ. Chu Viêm tức sát. Trước đây trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, hôm nay đã bị đề thăng tới trung phẩm thượng đẳng. Đáng sợ hỏa diễm tịch quyển ra, hóa thành từng đợt đáng sợ hỏa diễm phong bạo. Giang giác. Giang giác. Ở U Ma Thánh Giả ánh mắt bất khả tư nghị ở giữa, nhất cử xông phá U Ma Thánh Giả lĩnh vực. Sau một khắc, này hỏa diễm sẽ đem U Ma Thánh Giả thôn phệ. Không nên. Thân thể giữ cho ta. Hàn Phong vội vã quát. Hôm nay huyết ẩm thăng long đao đã để thăng tới trung phẩm trung đẳng cực hạn. Đại thánh vực trung kỳ máu huyết đối huyết ẩm thăng long đao khả năng không có lớn như vậy tác dụng, đại thánh vực hậu kỳ cũng không như nhau. Ban đầu ở đại thịnh đế quốc hoàng cung, nếu không có nhiều người, dùng để đề thăng huyết ẩm thăng long đao không tốt lắm. Hơn nữa đối với phó Vân Thiên Hùng không dám có một tia một hào lưu tình, Hàn Phong cũng sẽ không đem Vân Thiên Hùng đánh thành bánh thịt. Lúc đó Hàn Phong cũng không thiếu đau lòng, chỉ cần hấp thu này máu huyết. Huyết ẩm thăng long đao 100% để thăng tới trung phẩm thượng đẳng thánh khí chính tự. Hôm nay ở đây người ở thưa thớt, đợi chỉ cần tránh Thiệu gia mấy cường giả, để thăng huyết ẩm thăng long đao sẽ không bị bại lộ. Nghĩ đến Thiệu gia cường giả cũng sẽ không đuôi mù theo dõi. Như vậy, Hàn Phong đâu còn bỏ được những thứ này đại thánh vực hậu kỳ cường giả máu huyết, nếu là bị thiêu thành cho tàn, máu huyết đã có thể lãng phí. Chu Thiên Vân tức thân thể vừa dừng lại, lúc này thu liễm hỏa diễm, dù là như vậy cũng đem U Ma Thánh Giả đốt chết khiếp, hôn mê bất tỉnh. Chu Thiên Vân tức cánh một vô cánh, liền đem U Ma Thánh Giả cuốn tới. Sau đó, một người một thú, đưa mắt chuyển rời đến Hoa Vân Quốc còn thừa cường giả trên người. Những cường giả này đều bị sắc mặt đại biến, từng cái một hóa thành một đạo lưu quang tứ tán thoát đi. Chu Thiên Vân tức xem thường, ở ta trước mặt cũng muốn trốn, không biết tự lượng sức mình. Chu Thiên Vân tức tốc độ sao mà nhanh, ở tu vi đạt được đại thánh vực lục trọng thiên sau càng như vậy, mấy người lóe ra ở giữa, đông đảo đại thánh vực hậu kỳ đều bị chốc nã. Đa tạ Hàn lão đệ a, nếu không phải ngươi, lúc này đây. Thiệu Kiến Hùng cười khổ lắc đầu. Hoa Vân Quốc lần này đến toàn bộ là đại thánh vực hậu kỳ, điều này làm cho Thiệu Kiến Hùng có chút vô lực. Hàn Phong không thèm để ý đạo, không cần như vậy, ta cũng vậy Thiệu gia khách khanh trưởng lão. Hiện tại ta còn có một số việc muốn làm, chờ một hồi hay nói. Nói xong Hàn Phong thân hình khẽ động, đi tới sơn lâm một chỗ khác. Ở chỗ này, Thiệu gia cường giả nhìn không thấy cái gì. Thì là chú ý tới huyết ẩm thăng long đào tăng lên dị tượng, chỉ sợ cũng chỉ hội tưởng Hàn Phong nào đó công pháp tiến nhanh đạt được đột phá. Có Chu Thiên Vân tức ở, Thiệu Kiến Hùng đám người nào dám nói cái gì. Đến bây giờ, ngay cả Thiệu Kiến Hùng đối đãi Hàn Phong thái độ cũng phát sinh biến hóa, nếu không phải Hàn Phong thật sự là tuổi còn trẻ, Thiệu Kiến Hùng đều phải kêu tiền bối. Lúc này này thanh lao đệ, Thiệu Kiến Hùng cũng gọi vẻ mặt xấu hổ. Sơn lâm bên kia, Hàn Phong lấy ra huyết ẩm thăng long đao đầu tiên chém vào U Ma Thánh Giả trong cơ thể. Hấp thu U Ma Thánh Giả máu huyết. Chương 1059 Trung phẩm Thánh Thạch Long Mạch, phần 2. 1059 Trung phẩm Thánh Thạch Long Mạch, phần 2. Từng cổ một máu huyết bị hút vào đến huyết ẩm thăng long đao trong, U Ma Thánh Giả bị đốt cháy đen thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ làm thịt xuống phía dưới, rất nhanh lộ ra xương bọc da hình dạng, dị thường dữ tợn kinh khủng. Nếu là người bình thường nhìn thấy một màn này, không thiếu được cũng bị kinh hách hô to đi ra, có thể Hàn Phong không giống với. Ở lần đầu tiên dùng huyết ẩm thăng long đao hấp thu máu huyết thời điểm, Hàn Phong đích xác lại càng hoảng sợ, có thể thời gian dài, một lần lại một lần sau đó, Hàn Phong cũng liền từ từ chết lặng. Đại thánh vực bắt trọng thiên máu huyết là rất khả quan, rất nhanh một trận cường đại huyết sắc quang mang hình thành cự long phóng lên cao, xông thẳng lên trời. Ở trên trời hình thành khổng lồ huyết sắc vòng xoáy, mênh mông uy áp nhất trọng nặng từ trên trời giáng xuống. Kia, đó là cái gì? Một gã Thiệu gia thiên tài chỉ vào bầu trời huyết sắc vòng xoáy lắp bắp. Thiệu Kiến Hùng ngưng thần nhìn lại, chắc là Hàn lão đệ làm, chỉ sợ là công pháp gì đột phá đi. Này không có quan hệ gì với chúng ta, ngày sau cũng không cần đuôi mù nghe, vạn nhất chọc giận Hàn lão đệ, vậy coi như xong. Mấy người Thiệu gia cường giả vẻ mặt lòng có thích thích, kinh khủng như vậy thiên tài, còn có biến thái như vậy đại thánh vực ma thú, bọn họ là kẻ ngu si mới có thể đuôi mù nghe chuyện này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trước đại thánh vực bắt trọng thiên máu huyết nhượng huyết ẩm thăng long đào thuận lợi tấn cấp đến chúng phẩm thượng đẳng thánh khí. Sau mấy vị đại thánh vực hậu kỳ máu huyết tuy nói so ra kém U Ma Thánh Giả, có thể thắng ở số lượng. Làm toàn bộ máu huyết bị hấp thu sau đó, huyết ẩm thăng long đao đã gần tương đối cường đại trung phẩm thượng đẳng thánh khí. Thu hồi huyết ẩm thăng long đao, Hàn Phong thấp giọng nói, có nữa hơn 10 hơn 20 cá đại thánh vực bắt trọng thiên, hoặc là mấy người đại thánh vực cửu trọng thiên, huyết ẩm cửu long đao sẽ đạt được trung phẩm thượng đẳng thánh khí cực hạn, chút nào không thua ở bây giờ thông thiên thánh chuyên. Muốn lần thứ 2 giải phong, nhượng huyết ẩm thăng long đao tấn thăng làm thượng phẩm thánh khí máu uống phi long đao, nhất định phải săn bắn thánh vực đỉnh cường giả mới được. Lúc này, tiểu béo thanh âm vang lên, Hàn Phong, trước thu U Ma thánh giả linh hồn đã thức tỉnh, ta cũng đã đem tu vi vì sao có thể nhanh như vậy đạt được bắt trọng thiên hỏi lên, ngươi muốn nghe sao? Nói, Hàn Phong đạo, trên thực tế này U Ma thánh giả ở Hoa Vân Quốc phát hiện một chỗ thánh thạch long mạch, vẫn còn trung phẩm thánh thạch long mạch, thông qua này thánh thạch long mạch ở giữa sinh ra trung phẩm thánh thạch, này U Ma thánh giả tu vi mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được to lớn đề thăng. Ngay từ đầu, này U Ma thánh giả vẫn chưa đem thánh thạch long mạch tin tức truyền ra, thẳng đến U Ma thánh giả trở thành Hoa Vân Quốc người mạnh nhất, nắm trong tay toàn bộ Hoa Vân Quốc quyền hạn sau đó, này U Ma thánh giả mới để cho một phần nhỏ đại thánh vực biết được thánh thạch long mạch tin tức. Đây là trước những Hoa Vân Quốc đó cường giả đột phá đến đại thánh vực hậu kỳ nguyên nhân. Mà Hoa Vân Quốc sở dĩ nhằm vào Đại Thịnh Đế Quốc, là bởi vì này thánh thạch long mạch quán xuyên Đại Thịnh Đế Quốc cùng Hoa Vân Quốc. Hôm nay, U Ma thánh giả đã đem thánh thạch long mạch đào tới gần Đại Thịnh Đế Quốc, nếu muốn tiếp tục độc chiếm này thánh thạch long mạch, thế tất yếu đem Đại Thịnh Đế Quốc kéo vào đến quốc thổ ở giữa, bằng không nhất định sẽ khiến quảng đại cường giả chú ý. Hơn nữa, U Ma thánh giả vượt đảo, xuất hiện trung phẩm thánh thạch độ tinh khiết càng cao. Trước đây không lâu, U Ma thánh giả thậm chí đào ra một viên thượng phẩm thánh thạch. Theo U Ma thánh giả suy đoán, điều này thánh thạch long mạch chắc là theo trung phẩm chính hướng về phía trước phẩm chuyển hóa thánh thạch long mạch, cho nên mới phải xuất hiện thượng phẩm linh thạch. Mà thôi trải qua chuyển hóa một bộ phận thượng phẩm, hẳn là ngay Đại Thịnh Đế Quốc khu vực, này tăng nhanh U Ma thánh giả muốn đem Đại Thịnh Đế Quốc nhét vào quốc thổ dạ tâm. Lại có thánh thạch long mạch, vẫn còn đang theo thượng phẩm tiến hóa trung phẩm thánh thạch long mạch. Hàn Phong giật mình phi thường, căn bản vô pháp bảo trì trấn định. Linh thạch sinh tự ở thiên địa mạch khoáng trong, chỉ cần thiên địa linh lực sung túc là có thể sản sinh như vậy mạch khoáng. Có thể thánh thạch long mạch bất đồng, thánh thạch long mạch sản sinh không chỉ có cần nồng nặc thiên địa linh lực, còn cần không nói gì mờ ảo thiên địa khí vận. Di vong đại lục chính là theo chúng thần đại lục, hoặc là nói chúng thần thế giới thoát ly ra nhất miếng nhỏ, đã sớm mất đi cùng chúng thần thế giới liên hệ, có thể nói là khí địa. Như vậy khí địa, thiên địa khí vận cực thấp, vì vậy thánh thạch long mạch cực nhỏ, có thể chỉ có trên tam phẩm đế quốc cùng cực kỳ cường đại tứ phẩm đế quốc mới có thể chiếm lấy có một cái thánh thạch long mạch. Hắn dưới đều là thông qua các loại phương thức đổi quay về thánh thạch, có thánh thạch đều cực kỳ hữu hạn. Sẽ chính là thông qua bí cảnh hảo vận đạt được thánh thạch. Cầm giữ một cái thánh thạch long mạch, chớ hòng mơ tưởng. Coi như là một cái hạ phẩm thánh thạch long mạch, cũng sẽ khiến cho thế lực cường đại tranh đoạt, thậm chí có thánh vực đỉnh cường giả nhúng tay cũng chẳng có gì lạ. Thánh vực đỉnh cái này cường đại chỉ dùng để không, có thể hắn hậu thế tổng hội phải dùng tới. Một cái hạ phẩm thánh thạch long mạch cũng như lúc này, huống chi là trung phẩm. Vẫn còn đang theo thượng phẩm tiến hóa thánh thạch long mạch. Thảo nào U Ma thánh giả giấu nghiêm nghiêm thật thật, một ngày bại lộ khiến cho thánh vực đỉnh cường giả nhúng tay, lấy U Ma thánh giả chính là đại thánh vực bắt trọng thiên thực lực, không có lực phản kháng chút nào. Thượng phẩm thánh thạch a. Hàn Phong trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Một ngày có thượng phẩm thánh thạch, ba thú thực lực cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Phi Thiên Viêm sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo kinh qua cải tạo, huyết mạch sẽ nhảy mà để thăng tới cao cấp thánh thú. Chu Thiên Vân tức tư chất đã sớm vượt qua thánh phẩm, vì vậy vô luận như thế nào cải tạo cũng không thể nữa có bất kỳ tư chất để thăng, trừ phi tương lai có thể có được thần tinh. Hàn Phong từ nhỏ béo trong miệng biết được, thần tinh ở chúng thần đại lục tác dụng tiểu như cùng Di Vong đại lục linh thạch cùng thánh thạch. Nhưng mà tư chất vô pháp để thăng, có thể cải tạo sau thực lực để thăng cũng đối Chu Thiên Vân tức có tác dụng cực lớn. Nếu như không sửa đổi, chỉ dựa vào trung phẩm thánh thạch thậm chí thượng phẩm thánh thạch nguyên dịch, cho dù là Chu Thiên Vân Tước muốn từng bước một đề thăng tới đại thánh vực cửu trọng thiên đỉnh, lại đột phá đến thánh vực đỉnh, cũng cần mấy năm hoặc là càng lâu thời gian. Mà nếu quả kinh qua cải tạo, tu vi trong nháy mắt đề thăng tới đại thánh vực 8-9 trọng thiên cũng không phải không có khả năng. Nay cực đại giảm bất đột phá đến thánh vực đỉnh cần tốn hao thời gian. Lấy Chu Thiên Vân Tước tư chất, một ngày đột phá đến thánh vực đỉnh, ở thánh vực đỉnh ở giữa đều là tương đối cường đại tồn tại. Dựa vào Chu Thiên Vân Tước, ở Bắc Châu Đại Lục trừ đi viễn cổ gia tộc và ẩn giấu thế lực ở ngoài, đủ để đặt chân đỉnh, Hàn Phong làm sao không kích động. Sau một lúc lâu, Hàn Phong theo tâm tình kích động ở giữa khôi phục lại, đào thánh thạch là một thể lực sống, hơn nữa cũng chỉ là U Ma thánh giả suy đoán, đem đây hết thể giao cho Thiệu gia đi. Nhượng Bạch Tâm cùng Diệp Trúc phản hồi Đại Tân Quốc, ta liền tạm thời ở chỗ này ngây ngô một đoạn thời gian. Nếu thật có thượng phẩm thánh thạch, Lượng Thiệu gia cũng không dám độc chiếm. Còn có kia bí cảnh nội linh quả, dùng luyện hóa bế quan đều cần nơi, Thiệu gia là một tốt địa phương. Nghĩ tới đây, Hàn Phong đối tất cả có quyết đoán. Hàn lão đệ, ngươi rốt cục đã trở về, chúng ta tiến nhập bí cảnh đi. Hàn Phong gật đầu, đạo, Thiệu huynh thỉnh. Một tháng sau, Hàn Phong khoanh chân ngồi ở Thiệu gia chuẩn bị cho hắn bế quan mật thất. Hàn Phong lúc này không gian chứa vật ở giữa, nhiều một số lớn hạ phẩm thánh thạch cùng trung phẩm thánh thạch, thậm chí cũng không thiếu linh quả. Những thứ này đều là tự bí cảnh ở giữa đoạt được. Bí cảnh ở giữa bảo vật không ít, còn có rất nhiều địa phương không có tìm kiếm hoàn tất. Càn quét một vòng sau, Hàn Phong giống như Thiệu Kiến Hùng đám người ly khai, còn dư lại tự có những người khác tiếp nhận. Nhất tháng, trên cơ bản có thể siêu tầm đều siêu tầm đến rồi, còn dư lại cũng hầu như đối Hàn Phong vô dụng. Vì vậy một tháng sau, Hàn Phong đem tới tay linh quả loại bảo vật thu thập chỉnh lý sau đó, liền bắt đầu chuẩn bị bế quan. Hàn Phong trong tay lấy được thánh quả không ít, có thể Hàn Phong là hỏa thuộc tính, sở dĩ chân chính đối Hàn Phong hữu dụng chỉ có 3-4 quả thánh quả. Trong đó một viên chính là trung phẩm trung đẳng ở giữa đứng đầu nhất thánh quả, có những thứ này thánh quả, Hàn Phong đối thực lực lớn tiến rất có lòng tin. Đồng thời ở trồng trọt không gian, Hàn Phong cũng phục chế gieo viên này đứng đầu nhất trung phẩm trung đẳng thánh quả. Do vì trung phẩm trung đẳng, thành thục thời gian dĩ nhiên cần 8 năm, trước ngũ phủ tranh phách cướp đoạt quán quân lấy được thánh quả, cũng chỉ là 3 năm mà thôi. Đây là cửu diễm dị hỏa quyết có thể đột phá, còn có tiểu béo nhúng tay, không phải cần thời gian dài hơn. Trước 1060 tấn chức đại thánh vực tứ trọng thiên. 1060 tấn chức đại thánh vực tứ trọng thiên. 8 năm, thực sự là thời gian không ngắn a. Hàn Phong cười khổ lắc đầu. Tiểu béo phiên chứ bạch nhăn mắng, chính là 8 năm, thấy đủ đi ngươi. Nếu là tương lai ngươi đột phá đến chân thần, đồng thời có cơ hội ly khai di vong đại lục đạt được đẳng cấp cao hơn thần quả, mỗi một lần thành thục cần hơn 10 niên, mấy trăm năm, mấy nghìn năm, mấy vạn niên, thậm chí hơn 10 vạn năm cũng không phải không có khả năng. Cùng này thời gian so sánh với, còn con này 8 năm chính là đánh chuân công phu mà thôi. Mấy trăm năm, mấy vạn niên. Hàn Phong âm thầm chắt lưỡi, thật là khủng khiếp. Có đối lập, nhìn nữa này 8 năm liền thuận mắt vô cùng. Cự ly cổ tộc giải thi đấu còn có hơn 10 năm thời gian, 8 năm vậy là đủ rồi. Đem thánh quả đưa cho tiểu béo luyện hóa làm nguyên dịch, Hàn Phong lặng lặng cùng đợi. Rất nhanh, viên thứ nhất thánh quả bị tiểu béo luyện hóa vì nguyên dịch. Đây chỉ là một khỏa trung phẩm hạ đẳng thánh quả nguyên dịch, Hàn Phong hít thở sâu một hơi, không biết có thể làm cho ta để thăng tới trình độ nào. Luyện hóa đi. Cửu diễm dị hỏa quyết rất nhanh vận chuyển, lấy cực kỳ khí phách tư thái tiêu hóa chứ những thứ này nguyên dịch. Thời gian trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, tràn đầy trong cơ thể nguyên dịch năng lượng bị hấp thu sạch sẽ, mà Hàn Phong tu vi cũng nhất cử để thăng tới đại thánh vực nhất trọng thiên đỉnh. Đây hết thảy tất cả thuộc về ở nguyên dịch công lao. Nguyên dịch có thể làm cho nhân hấp thu hiệu suất đạt được 10/10, nếu chỉ là dựa vào thánh quả, có thể hấp thu 5-6 thành tựu không tệ, còn dư lại đều có thể bị không công lãng phí hết. Thì là dùng thánh quả luyện chế thành đan dược, cũng chống đỡ chết là 6-7 thành hiệu suất, xa xa so ra kém nguyên dịch. Hơn nữa người thân thể là có kháng tính, hấp thu thánh quả nhiều, thân thể sẽ sản sinh mệt nhọc cùng chống lại tính. Dùng viên thứ nhất thánh quả, có thể sẽ không hề sai hiệu quả, viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư, thứ năm quả sau đó khả năng chỉ có thể hấp thu nhất thành, hiệu suất thật to rơi chậm lại, cũng là lãng phí tài nguyên. Vì vậy từng võ giả cũng không phải liên tiếp không ngừng dùng thánh quả, mà là cách mỗi một đoạn thời gian, bằng không xa hơn cổ gia tộc này thế lực cường đại nội tình, muốn không được bao lâu sẽ xuất hiện nhất đống lớn trẻ tuổi thánh vực đỉnh. Thánh vực đỉnh bực này cấp bậc, đối viên cổ gia tộc xác thực không coi vào đâu, vô pháp đi vào cao tầng. Có thể thánh vực đỉnh, tuyệt đối là những gia tộc này trụ cột vững vàng, còn chưa tới nhiều như cậu tình cảnh, địa vị đại khái tương đương với Bắc Châu đại lục đại thánh vực. Nói ngươi lợi hại không, số lượng đã có không ít. Có thể nói ngươi không lợi hại không, trên thực tế địa vị cũng xa không tầm thường võ giả có thể sánh bằng. Vì vậy, nếu như thánh vực đỉnh có thể đơn giản đạt được, nói vậy này viễn cổ gia tộc hội liều mạng chế tạo. Có thể kết quả đâu? Cương đại nhất viễn cổ gia tộc, chống đỡ chết cũng liền gần nghìn thánh vực đỉnh đi, vẫn là lấy thánh vực đỉnh ở giữa hơi thấp trình tự chiếm đa số. Nay ở thánh vực đỉnh ở giữa coi như là đứng đầu, viễn cổ gia tộc cũng sẽ không nhiều lắm. Những thứ này thánh vực đỉnh ở giữa, còn không một cá là trăm tuổi trong vòng thiên tài. Đương nhiên, thân thể sinh ra kháng tính có thể dùng đẳng cấp cao hơn thánh quả đến đánh vỡ, hơn nữa kể từ đó cũng có thể hấp thu càng nhiều hơn năng lượng. Có thể vấn đề có hai cái, đệ nhất, lấy cấp bậc thấp tu vi đi luyện hóa hấp thu một viên viễn siêu tu vi linh quả, không sợ bạo thể mà chết. Đệ nhị, cho dù có số ít nghịch thiên thiên tài hoàn thành hấp thu, lấy cấp bậc thấp tu vi, có thể đủ hấp thu nhiều ít. hoàn toàn là siêu cao thuế nặng của trời A, coi như là tài nguyên phong phú cũng không phải như vậy lãng phí. Sở dĩ nguyên dịch cường đại rõ ràng, đây cũng là Hàn Phong rõ ràng không có viễn cổ gia tộc này nội tình bồi dưỡng, cũng dám cùng viễn cổ gia tộc thiên tài cạnh tranh chống lại con bài chưa lật. Chỉ cần nguyên dịch sung túc, Hàn Phong đề thăng không có cực hạn, chính là đề thăng tới đại thánh vực cửu trọng thiên cũng hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là Hàn Phong sẽ không làm như vậy đối đại thánh vực này một cái cảnh giới cảm ngộ sẽ không quá sâu, trong khoảng thời gian ngắn không thành vấn đề, tương lai trùng kích chân thần thời điểm sẽ có trở ngại. Đối với phần lớn di vong đại lục võ giả mà nói, thánh vực đỉnh, tiểu viên mãn, đại viên mãn có thể chính là mục tiêu của bọn họ, chân thần là không chút suy nghĩ, tầng thứ cao hơn càng chưa từng có nghĩ tới. Nhưng đối với Hàn Phong mà nói, được sự giúp đỡ của cửu diễm thiên hỏa tháp, chân thần không phải là tới hạn. Hàn Phong tin tưởng, có tiểu béo tương trợ, tất nhiên có thể tìm được sông đã qua chúng thần đại lục con đường, này từ nhỏ béo trong miệng liên tục không ngừng nhắc tới chúng thần đại lục đều có thể đủ nhìn ra một hai. Không có lòng tin, vì sao luôn nói hy vọng Hàn Phong tương lai ở tại thần giới thế nào thế nào. Và lại, Hàn Phong cũng sẽ không chỉ lo đề thăng tu vi mà không đề thăng tuyệt học, không phải thì là tu vi cường đại thì có ích lợi gì. Đừng nói ngang nhau cấp vô địch, chớ bị vượt cấp chiến đấu cũng không tệ. Đã thánh vực nhất trọng thiên đỉnh phong, kế tục luyện hóa đột phá. Viên thứ 2 thánh quả đẳng cấp hơi cao chút, ở trung phẩm hạ đẳng thánh quả ở giữa sở năng lượng ẩn chứa xem như là tương đối dựa vào trước. Nay một viên thánh quả nguyên dịch, trực tiếp nhượng Hàn Phong đột phá đến đại thánh vực nhị trọng thiên, hơn nữa là nhị trọng thiên trung kỳ. Viên thứ 3 thánh quả nguyên dịch, Hàn Phong tu vi để thăng tới đại thánh vực nhị trọng thiên đỉnh. Viên thứ 4 đột phá đến đại thánh vực tam trọng thiên trung kỳ. Lúc này, chỉ còn lại có một khắc cuối cùng thánh quả, cũng chính là viên kia đứng đầu trung phẩm trung đẳng thánh quả. Nếu như là thông thường trung phẩm trung đẳng thánh quả, có thể trợ ta để thăng tới đại thánh vực tam trọng thiên đỉnh đơn giản cực kỳ, có thể tuyệt đối vô pháp trợ ta đánh vỡ tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên cái chán. Đại thánh vực tam trọng thiên, còn thuộc về đại thánh vực sơ kỳ phạm vi. Có thể đại thánh vực tứ trọng thiên, đã đi vào đại thánh vực trung kỳ cảnh giới, giữa hai người bình cảnh xa không phải nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên, tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên có thể sánh bằng. Nhưng này khỏa thánh quả chính là trung phẩm trung đẳng thánh quả ở giữa đứng đầu nhất, có thể trợ ta đột phá đến đại thánh vực tứ trọng thiên cảnh giới đi. Hàn Phong mơ mơ hồ hồ nghĩ, thân thể đã bắt đầu vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết luyện hóa. Hùng hồn năng lượng ở Hàn Phong trong cơ thể qua lại bắt đầu khởi động. Trung phẩm trung đẳng đứng đầu thánh quả luyện hóa nguyên dịch, lấy Hàn Phong hiện nay cửu diễm dị hỏa quyết trung kỳ trung đoạn giai đoạn, vô pháp đơn giản chấn áp luyện hóa. Hàn Phong cái trán dần dần thấm ra mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng từ từ vặn mèo. Những năng lượng này bắt đầu khởi động, gây cho thân thể kinh mạch lớn lao đau đớn, thiếu chút nữa phá tan kinh mạch. Loại này đau đớn, kèm theo Hàn Phong tu vi đạt được đại thánh vực tam trọng thiên đỉnh càng đạt tới đỉnh. Phá phá phá. Hàn Phong trong lòng gào thét. Kinh mạch thừa nhận là có hạn chế, thật sự nếu không đột phá đến đại thánh vực tứ trọng thiên, sẽ bị năng lượng cường đại chống đỡ phá, bạo thể mà chết. Thanh âm ở gào thét, đang gầm thét, Hàn Phong vẻ mặt gân xanh, vô cùng kinh khủng. Không biết bao nhiêu thời gian, ở Hàn Phong trên người đã bắt đầu tràn ra máu thời điểm, một cổ cường đại khí tức ầm ầm phún ra ngoài. Hoa ngọn lửa màu vàng không tự chủ được toát ra, đem Hàn Phong toàn thân túi bao vào trong. Hàn Phong tu vi còn đang không ngừng lớn mạnh, thẳng đến đạt được một cái đỉnh mới chậm rãi thu liễm. Cùng lúc đó, bao vây lấy Hàn Phong hoàng ngọn lửa màu vàng, cũng từng bước thu hồi đến Hàn Phong trong cơ thể. Không bao lâu, Hàn Phong hai mắt chậm rãi mở, trong lúc lơ đãng, coi như là một tiếng thở dài chậm rãi truyền ra. Ở Hàn Phong hai mắt triệt để mở ra trong sát na, lưỡng đạo hỏa diễm nổ bắn ra, trực tiếp ở đối diện trên vách tường hòa tan hai cái lỗ lớn. Nếu không phải Hàn Phong đúng lúc thu liễm, chỉ mặt tường bị hòa tan cũng không phải không có khả năng. Đột phá, rốt cục đột phá đến đại thánh vực tứ trọng thiên sơ kỳ đỉnh. Đáng tiếc, cự ly tứ trọng thiên trung kỳ chỉ thiếu chút nữa xa a, tới cùng vẫn là không có đột phá. Bất quá ta bây giờ tư chất coi như là đạt tới trung cấp thánh phẩm, có nữa siêu thánh viêm quyết, thì là dựa vào tự ta, nửa năm đến trong vòng một năm không sai biệt lắm cũng có thể đột phá đến tứ trọng thiên trung kỳ. Hàn Phong cầm quyền, cảm thụ được cả người lực lượng, hài lòng gật đầu. Theo đại thánh vực nhất trọng thiên sơ kỳ để thăng tới đại thánh vực tứ trọng thiên sơ kỳ đỉnh, tăng trưởng lực lượng sao mà đáng sợ. Chỉ là tu vi bước vào đến đại thánh vực trung kỳ, tay không chiến lực đích thật là gia tăng rồi nhiều lắm, có thể thánh viêm chiến thể cùng hư tiên thể nhưng vẫn là trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học chính tự, bàn về thực lực tổng hợp, trên thực tế cũng không có tăng nhiều lắm. Chương 1061 xí diễm kim cương thú, canh tư cầu hoa. 1061 xí diễm kim cương thú, canh tư cầu hoa. Tu vi bước vào đến đại thánh vực trung kỳ, tay không chiến lực đích thật là gia tăng rồi nhiều lắm, có thể thánh viêm chiến thể cùng hư tiên thể nhưng vẫn là trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học chính tự, bàn về thực lực tổng hợp, trên thực tế cũng không có tăng nhiều lắm. Bây giờ ta, có ở đây không vận dụng thánh khí dưới tình huống, phỏng chừng cũng chỉ có thể chống lại đánh chết không tính là quá lợi hại đại thánh vực bắt trọng thiên đi, vẫn còn bắt trọng thiên sơ trung kỳ, trung hậu kỳ hình dạng. Lợi hại một chút đại thánh vực bắt trọng thiên đỉnh, ta thì không phải là hắn đối thủ. Vận dụng thánh khí như huyết ẩm thăng long đao cùng thông thiên thánh truyền, cũng chỉ có thể cùng lợi hại một chút đại thánh vực bắt trọng thiên đỉnh chống lại. Đại thánh vực bắt trọng thiên đỉnh ở giữa tuyệt đỉnh nhân vật, phòng trường. Hàn Phong lắc đầu, đối với mình không quá xem trọng. Đây hết thảy vẫn còn thành lập tại đây chút đại thánh vực cường giả không dùng tới lĩnh vực lực lượng, nếu là vận dụng lĩnh vực lực lượng, kết quả lại là có chút bất đồng. Tu vi tăng trưởng tam trọng thiên, mạnh nhất bạo phát cũng liền tăng lên nhất trọng thiên nhiều hình dạng. Một mặt là bởi vì phía sau mỗi một trọng thiên chênh lệch càng lớn, về phương diện khác cũng là bởi vì thánh vực tuyệt học. Nếu như những thứ này thánh vực tuyệt học đều đề thăng tới trung phẩm thượng đẳng chính tự, kia tất cả liền cũng không cùng. Kia chỗ bí cảnh, Thiệu gia ngoại trừ giao cho ta không ít thánh quả bên ngoài, còn có những vật khác. Thiệu gia giống hệt biết ta là hỏa thuộc tính võ giả, đối với ta hữu dụng trên cơ bản đều giao cho ta, đối với ta vô dụng cũng không có thiếu, xem bộ dáng là chiếu cố hàng ra. Ngoại trừ thánh quả, ta nhớ kỹ còn có một khối huyền viêm hỏa tinh thạch, hắn bên trong năng lượng ẩn chứa không ít, không thua ở viên kia trung phẩm trung đẳng thần quả, rồi lại so với trung phẩm thượng đẳng thánh quả hơi yếu, thật không biết là nguyên nhân gì. Luyện hóa khối này huyền viêm hỏa tinh thạch bên trong hỏa năng lượng, có thể đủ để trợ ta cửu diễm dị hỏa quyết đạt được đột phá, tấn chức tầng thứ 5 trung kỳ sau đoạn. Đến lúc đó, cực quang thương diễm uy lực đem không kém gì trung phẩm thượng đẳng thánh hỏa. Nghĩ đến liền làm, Hàn Phong xuất ra huyền viêm hỏa tinh thạch. Huyền viêm hỏa tinh thạch nguyên dịch dưới vào trong miệng, cửu diễm dị hỏa quyết điên cuồng vận chuyển. Lúc này đây, Hàn Phong phải cửu diễm dị hỏa quyết đột phá đến tầng thứ cao hơn. Cửu diễm dị hỏa quyết vốn là đạt tới tầng thứ 5 trung kỳ trung đoạn cực hạn, cực quang thương diễm uy lực cũng là ở vào trung phẩm trung đẳng thánh hỏa cực hạn, chỉ kém chỉ nửa bước vào đến trung phẩm thượng đẳng thánh hỏa. Có huyền viêm hỏa tinh thạch tương trợ, Hàn Phong cửu diễm dị hỏa quyết rất nhanh vận chuyển không bao lâu, liền nhất cử bước vào đến tầng thứ 5 hậu kỳ sau đoạn. Hàn Phong cũng không có vì vậy mà dừng lại tu luyện. Mười thánh hiệu xuất huyền viêm hỏa tinh thạch, đại khái tương đương với tầm thường võ giả trực tiếp luyện hóa một viên trung phẩm thượng đẳng ở giữa thứ hạng không tệ hỏa tinh, hắn để thăng hiển nhiên không phải là nhỏ tí tẹo. Cửu diễm dị hỏa quyết tiến triển trình tự còn đang tăng. Thẳng đến đạt được trung giai khoảng trường, cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 trung kỳ sau đoạn mới dừng lại. Hàn Phong chậm rãi kết thúc công việc, lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó chính là muốn từng bước đem tầng thứ 5 trung kỳ sau đoạn đề thăng đến cực hạn, sau đó đột phá tới tầng thứ 5 hậu kỳ. Tầng thứ 5 hậu kỳ cực quang thương diễm, uy lực sẽ tiến thêm một bước đề thăng, không thể so thượng phẩm thánh hỏa kém. Nếu như ta có thể ở thành tựu thánh vực đỉnh trước đem cực quang thương diễm đề thăng tới trình độ như vậy, đối thực lực của ta có khó diễn tả được chỗ tốt. Có thể, ta có thể bằng lúc này cùng tuyệt học dung hợp, lấy đại thánh vực lực lượng chống lại thánh vực đỉnh cũng không quá đáng. Hơn nữa cực quang thương diễm đột phá đến trung phẩm thượng đẳng thánh hỏa, tiến triển còn không thấp, xem như là đạt tới trung giai. Ngày sau coi như là đại thánh vực bắt trọng thiên, chỉ cần không phải đặc thù lĩnh vực, liền vô pháp đối với ta nữa tiến hành lĩnh vực áp chế. Ta thực lực bây giờ mới xem như là thật có thể đủ chống lại cường đại đại thánh vực bắt trọng thiên. Không, cực quang thương diễm uy lực đề thăng, dung nhập thánh viêm chiến thể cùng hư tiên thể cùng với thánh vực tuyệt học ở giữa, uy lực sẽ càng mạnh. Có thể ta thực lực bây giờ đã không thua tuyệt đỉnh đại thánh vực bắt trọng thiên, thậm chí siêu việt. Cực quang thương diễm uy lực đề thăng mang tới là toàn bộ phương vị biến hóa. Dung hợp thánh viêm chiến thể, hư tiên thể đề thăng tu vi. Dung nhập thánh viêm chiến thể các loại thánh vực tuyệt học, gia tăng là sức bật. Lưỡng lượng tương hợp, tăng trưởng càng kinh người. Cực quang thương diễm đã đề thăng, kế tiếp đó là thánh viêm chiến thể. Trong tay ta bây giờ còn có một viên đại thánh vực hỏa thuộc tính ma thú lưu lại ma hạch, này ma hạch chủ nhân đã từng đại khái là đại thánh vực 8, cựu trọng thiên cường giả, theo thời gian trôi qua, hiện tại ma hạch nội năng lượng khó khăn lắm có đại thánh vực thất trọng thiên sơ kỳ chính tự, hẳn là đủ để cho thánh viêm chiến thể đột phá. Hàn Phong không có đứng dậy, ngược lại tu luyện khởi thánh viêm chiến thể. Thánh viêm chiến thể đã đạt được đệ ngũ trọng đỉnh, một ngày bước vào đệ lục trọng, liền chút nào không thua ở trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Có ma hạch tương trợ, đột phá là thuận lý thành trương. Thánh viêm chiến thể đệ lục trọng, dung nhập vừa tấn thăng cực quang thương diễm, so với đứng đầu nhất trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học cũng không kém đi, thậm chí còn có chút siêu việt. Nếu là các loại thánh viêm chiến thể đạt được đệ lục trọng đỉnh, cực quang thương diễm cũng đạt được trung phẩm thượng đẳng thánh hỏa cực hạn, đến lúc đó một ngày dung hợp, ta tin tưởng hắn đẳng cấp sẽ không so với tầm thường thượng phẩm thánh vực tuyệt học kém. Thánh viêm chiến thể đề thăng tới đệ lục trọng, Hàn Phong trong tay đã không có cái gì có thể tăng lên, tối đa cũng chính là đem phần Thiên Đế Tôn chỉ đệ lục trọng, Thánh Diệm Đế Vương quyền, Hư Tiên Xà Long chỉ bực này trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học nắm giữ càng cao thâm hơn. Làm Hàn Phong tự thời gian phòng ở giữa rời đi thì, tam đại trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học nắm giữ càng thêm tiếp cận 10 tầng. Có thể các loại Hàn Phong tu vi để thăng tới đại thánh vực ngũ trọng thiên hoặc là lục trọng thiên sau đó, tam đại trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học sẽ bị triệt để nắm trong tay. Là thời điểm xuất quan, không biết kia trung phẩm thánh thạch long mạch bị Thiệu gia đào thế nào, hy vọng bọn người kia không nên bị vàng đỏ nhọ lòng son. Xuất quan sau, Hàn Phong mới biết được mình đã tu luyện có nửa năm, điều này làm cho Hàn Phong cảm thán không thôi, đắm chìm trong tu luyện ở giữa, thời gian trôi qua quả nhiên rất nhanh. Với ta mà nói chỉ là nửa ngày cảm giác, bên ngoài đã là nửa năm. Cũng nhiều thua thiệt ta có cửu diễm dị hỏa quyết, hấp thu luyện hóa nhanh. Cũng nhiều thua thiệt là nguyên dịch, không phải thì là ta có thể không ngừng hấp thu, cũng sẽ không ở nhiều như vậy trong thời gian đến nước này. Thu liễm lại khí thế, ở tiểu béo che lớp hạ, tu vi sẽ không bị đơn giản nhìn ra. Bởi vậy làm Thiệu Kiến Hùng đến thời điểm, vẫn chưa phát hiện Hàn Phong đã theo đại thánh vực nhất trọng thiên để thăng tới tứ trọng thiên, cái tốc độ này quá dọa người rồi. Hàn lão đệ, lúc này trong khoảng thời gian này đào lên thánh thạch, trung phẩm cùng thượng phẩm đều ở đây trong đó. Thiệu Kiến Hùng hơi cung kính thần tình đạo. Đừng xem hiện tại Thiệu Kiến Hùng ngoài miệng nói lão đệ, trên thực tế đã coi Hàn Phong là kiêu ngạo nhân đối đãi. Hàn Phong đối mặt cái này tình hình cũng không thể nói gì hơn, chỉ phải tiếp nhận trung phẩm cùng thượng phẩm thánh thạch. Hàn Phong nguyên thần lực đảo qua, tương đối hài lòng, này Thiệu gia quả nhiên không phải là người bình thường, vẫn chưa bị vàng đỏ nhọ lòng son. Trung phẩm thánh thạch số lượng ở Hàn Phong dự liệu ở giữa, thượng phẩm thánh thạch so với Hàn Phong dự liệu còn nhiều hơn. Thiệu Kiến Hùng tiếp tục nói, kia chỗ thánh thạch long mạch đã có 1/10 tiến hóa vì thượng phẩm, bảo thủ phòng trường thượng phẩm thánh thạch hẳn là ở lưỡng 3 vạn đã ngoài. Hiện tại chỉ đào ra gần 1 vạn, đều ở đây lý. Hàn Phong nhíu, nhiều lắm, tốt xấu Thiệu gia cũng bỏ ra cậy mạnh, còn dư lại tất cả thuộc về các ngươi Thiệu gia. Không phải là Hàn Phong rộng rãi, mà là Hàn Phong không kịp chờ đợi phải đi, không có khoảng không kế tục chờ ở chỗ này. Thiệu Kiến Hùng thất kinh, nhiều như vậy thượng phẩm thánh thạch, cũng quá. Không, không được. Thiệu Kiến Hùng không tiếp thụ. Thấy vậy, Hàn Phong đạo, vậy đối nửa phần, còn dư lại phân nửa ngươi thu, ít hôm nữa sau có thời gian ta rồi trở về cầm thủ. Thiệu Kiến Hùng thế mới biết Hàn Phong là chuẩn bị đi địa phương khác du lịch, cũng liền đồng ý. Chợt, Thiệu Kiến Hùng lộ ra vẻ do dự. Hàn Phong đạo, còn có vấn đề gì không? Thiệu Kiến Hùng sắc mặt ngưng trọng xuống tới, Hàn lão đệ, còn nhớ rõ chúng ta lúc ban đầu tiến nhập kia chỗ bí cảnh nhìn thấy hỏa hải sao? Hàn Phong thiêu mi, nhớ kỹ, làm sao vậy? Kia chỗ trong biển lửa, đột nhiên trôi ra một viên thượng phẩm thánh quả, ta nghĩ đối Hàn lão đệ phải có dùng, chỉ bất quá viên kia thánh quả, bị một đầu xí diễm kim cương thú bảo vệ, Thiệu gia tổn thất không ít nhân mã. Thiệu Kiến Hùng có tự mình hiểu lấy, như vậy thánh quả không phải là hắn Thiệu gia có thể có được, còn không bằng giao cho Hàn Phong, đổi lấy càng nhiều hơn hảo cảm. Chương 1062 Thanh Viêm Tử La Tham, canh một cầu hoa. 1062 Thanh Viêm Tử La Tham, canh một cầu hoa. Thượng phẩm thánh quả. Hàn Phong ánh mắt hơi đổi. Thượng phẩm thánh quả, nếu như thuộc tính tương đối, tuyệt đối sẽ khiến cho thánh vực đỉnh cường giả mơ ước. Thì là thuộc tính sai, cũng không có nghĩa là đối thánh vực đỉnh cường giả không có hấp dẫn. Chiếm được thượng phẩm thánh quả, nếu như thuộc tính sai, hoàn toàn có thể đi trước trên tam phẩm đế quốc thông qua đấu giá hội giao dịch cùng mình thuộc tính tương đối thượng phẩm thánh quả. Sau đó luyện hóa cùng mình thuộc tính tương đối thượng phẩm thánh quả, thực lực đại tăng. Hàn Phong trong lòng không thể bảo là không kinh hãi, kia chỗ bí cảnh nội mặc dù có không ít thứ tốt, có thể đại đa số đều là trung phẩm hạ đẳng thậm chí hạ phẩm chính tự, trung phẩm trung đẳng cực kỳ rất thưa thớt, trung phẩm thượng đẳng càng không cần phải nói. Nhưng này dạng bí cảnh, cũng đột nhiên toát ra một viên thượng phẩm thánh quả. Hàn Phong vội vã hỏi tới, kia sĩ diễm kim cương thú thực lực làm sao? Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, thủ hộ thượng phẩm thánh quả ma thú, thực lực sao lại phổ thông, nếu là tương đương với thánh vực đỉnh thực lực ma thú, hắn hiện tại hoàn toàn không thể nào là hắn đối thủ. Bao quát Chu Thiên Vân tức các loại ba thú ở nội liên hợp lại cũng giống vậy. Nói lên sĩ diễm kim cương thú, Thiệu Kiến Hùng cũng đạo, Hàn lão đệ, này sĩ diễm kim cương thú chỉ là tương đương với đại thánh vực bắt trọng thiên thực lực mà thôi. Đầu này sĩ diễm kim cương thú có thể là bị bí cảnh nguyên chủ nhân bắt được, không giới hạn chế tu vi, còn cướp đoạt đầu kia sĩ diễm kim cương thú thần trí, cùng dã thú đã không có cái gì chênh lệch. Đúng là như vậy. Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, đại hỉ. Một cái tu vi đã bị hạn chế, bản thân thần trí cũng bị cướp đoạt ma thú, uy hiếp lớn giảm nhiều thấp. Với lúc tu vi của ta bây giờ cùng thực lực đại tăng, có thể thông qua đầu này sĩ diễm kim cương thú đến kiểm nghiệm một chút thực lực của ta. Hàn Phong trong lòng âm thầm trầm tư, lập tức ngẩng đầu, Thiệu lão ca, mang ta đi vào kia chỗ bí cảnh đi. Đại Thịnh Đế Quốc hoàng cung, vài đạo quang mang phóng lên cao. Thừa dịp còn chưa đến bí cảnh, Hàn Phong đem Thiệu Kiến Hùng đưa tới đại lượng thánh thạch thu hồi đến Cửu Diễm Thiên Hỏa tháp trong. Tiểu béo, những thứ này thượng phẩm thánh thạch đủ Tiểu Viêm bọn họ huyết mạch tấn chức đi. Ừ, miễn cưỡng được rồi, chuyện về sau ngươi đều phải một người khiêng. Bản tôn thi triển thủ đoạn cấp 3 tên này để thăng huyết mạch cùng thực lực, không có thể như vậy trong khoảng thời gian ngắn là có thể làm được. Dù sao lúc này đây huyết mạch để thăng, Tiểu Viêm hai cái huyết mạch nhưng là sẽ đạt được cao cấp thánh phẩm chính tự, vân tước thực lực cũng sẽ tăng vọt. Hiện tại cũng không như trước đây mới vào thánh vực, làm đại thánh vực tồn tại, coi như là bản tôn xuất thủ, thực lực đề thăng cũng không phải nhất thì bán hội là có thể kết thúc. Hàn Phong nghe vậy, gật đầu biểu thị minh bạch, yên tâm đi, lấy ta hiện tại đại thánh vực tứ trọng thiên thực lực, đã có thể ứng phó đầu kia xí diễm kim cường thú. Được rồi, ngươi dự đánh giá ba thú lúc này đây sẽ tăng lên nhiều ít. Tiểu béo suy nghĩ một chút, đạo, vân tước hẳn là ít nhất là đại thánh vực cửu trọng thiên sơ kỳ. Tiểu Viêm hai cái ít nhất là đại thánh vực thất trọng thiên chính tự. Nghe vậy, Hàn Phong nở nụ cười. Vân Tước nếu là đạt được đại thánh vực cửu trọng thiên, dĩ kỳ cường đại huyết mạch lực lượng, cùng thánh vực đỉnh yếu kém tồn tại chống lại là thỏa thỏa. Phi Thiên Viêm sư cùng Huyễn Ảnh Lôi báo Tiểu Viêm tiểu lôi hai cái đạt được đại thánh vực thất trọng thiên, dĩ kỳ huyết mạch lực lượng, đủ để cùng đại thánh vực cửu trọng thiên chống lại. Kể từ đó, có ba thú bảo hộ, chỉ cần không phải đi xa cổ gia tộc, năm lục địa bất kỳ địa phương nào đều đủ để xông vào một lần. Bí cảnh nơi. Hàn Phong cùng Thiệu Kiến Hùng song song phá vỡ mà vào trong đó. Không bao lâu, hai người đi tới nhất tảng lớn hỏa hải, nơi này là lửa hải dương, thiêu đốt ra làm cho người kinh hãi nhiệt độ. Hai người rớt xuống, Thiệu ra một vị thánh vực thất trọng thiên cao thủ lập tức thần tình cung kính đến đây báo cáo hỏa hải tình hình. Đạt được báo cáo sau, Thiệu Kiến Hùng đạo, Hàn lão đệ, xem ra xí diễm kim cương thú lại chìm vào đến trong biển lửa. Nhưng chỉ cần có người muốn cướp giật kia thượng phẩm thánh quả. Xí diễm kim cương thú tất nhiên sẽ theo trong biển lửa toát ra, tập sát dám can đảm cướp giật thượng phẩm thánh quả tồn tại. Hàn Phong hai mắt ngưng mắt nhìn trong biển lửa ương. Nơi nào nổi lơ lửng một luồng màu xanh biết hỏa diễm, trong ngọn lửa, một gốc cây tử sắc sáng bóng nhân tố dáng dấp thánh quả lặng lặng nằm ở nơi đó. Mênh mông năng lượng lan đến ra, Hàn Phong đồng tử co rụt lại, thần tình thì không cách nào che giấu kích động, mà dĩ nhiên là Thanh Viêm Tử La Tham. Thanh Viêm Tử La Tham đúng là cải tạo Lâm Thanh San Thánh Linh Thể một gốc cây trọng yếu thánh quả. Trước Hàn Phong đã chiếm được không ít thánh quả, có thể vậy cũng bất quá là nhượng Lâm Thanh San Thiên Linh Thể bị cải tạo thành hạ phẩm, hoặc là nói sơ cấp thánh linh thể. Rất giỏi cũng chính là khó khăn lắm đạt được trung cấp thánh linh thể cảnh giới. Linh tộc thân là viễn cổ gia tộc, chính là trung cấp thánh linh thể, có thể trăm triệu vô pháp đạt được linh tộc cao tầng coi trọng. Chí ít, cũng muốn là cao cấp thánh linh thể. Mà Thanh Viêm Tử La Tham đúng là cải tạo là cao cấp thánh linh thể cần một gốc cây trọng yếu thánh quả. Trừ ra Thanh Viêm Tử La Tham, còn cần Tử Linh Thủy Tinh Quả, Bát Bảo Hoàng Tâm Hoa, Tơ Vàng Tụ Hợp Cây có ba loại thánh quả, thánh hoa, thánh cây cỏ. Chỉ có một gốc cây Thanh Viêm Tử La Tham, theo tiểu béo theo như lời, xác suất thành công không đủ năm thành. Nếu là có mặt sau Tử Linh Thủy Tinh Quả, Bát Bảo Hoàng Tâm Hoa, Tơ Vàng Tụ Hợp Cây có trong đó bất kỳ một cái nào, xác suất thành công cao tới 10 thành, bất quá cũng lót đáy cao cấp thánh linh thể. Nhưng mà nếu là có trong đó hai cái, thì có thể trở thành tương đối trung đẳng cao cấp thánh linh thể. Ba lượt toàn bộ cùng Thanh Viêm Tử La Tham dung hợp, thì sẽ bị cải tạo làm đứng đầu nhất cao cấp thánh linh thể, cự ly đứng đầu thánh linh thể chỉ kém nửa bước xa. Những thứ này thánh cấp quả thực, linh hoa, linh thảo, không khỏi là cực kỳ chân quý, khó có thể tìm được. Hoặc là nói có thể là đều thế lực lớn chân quý cất giấu, muốn có được trong đó bất kỳ một cái nào đều cần phí trên không ít công phu. Nào nghĩ tới. Ở chỗ này dĩ nhiên hảo vận gặp một trong số đó, Thanh Viêm Tử La Tham. Thực sự là được đến toàn bộ không ngừng thời gian, quá tốt trở, lại đang ở đây liền gặp Thanh Viêm Tử La Tham, như vậy kế tiếp cũng chỉ còn lại Tử Linh Thủy Tinh Quả, Bát Bảo Hoàng Tâm Hoa cùng Tơ Vàng Tụ Hợp Cỏ. Nhìn ra Hàn Phong sắc mặt vui mừng, Thiệu Kiến Hùng biết cái này thượng phẩm thánh quả cấp bậc nhân sâm, so với hắn dự liệu còn muốn cho Hàn Phong thỏa mãn. Thiệu Kiến Hùng hưng phấn trong lòng, kể từ đó, tất nhiên cùng Hàn Phong quan hệ càng thêm thân cận. Hàn Phong đầu ngón chân rồi đột nhiên một điểm, bay về phía Thanh Viêm Tử La Tham. Hàn Phong vừa phi hành gần 1/3 cự ly, hỏa hải bỗng nhiên ở giữa chấn động, phảng phất có người đang trong biển lửa đánh nhập cái gì thuốc nổ dường như, một đạo hỏa trụ phóng lên cao. Một đầu khổng lồ hỏa hồng cự vật gầm rú ra. Đầu này cự vật cả người bộ lông hiện ra huyết hồng vẻ, hai mắt đỏ đậm, hình như tinh tinh. Mỗi một lông hút phát đều cứng rắn như sắt. Đúng là xí diễm kim cương thú. Cảm thụ được xí diễm kim cương thú lúc này tịch quyển ra khí tức, Hàn Phong trong lòng nhất định, quả nhiên chỉ là đại thánh vực bát trọng thiên, tuy nói là bát trọng thiên đỉnh, có thể Hàn Phong đối với mình cũng rất có tự tin. Đây chính là một đầu đã không có thần trí đại thánh vực bắt trọng thiên ma thú, so với chân chính đại thánh vực bắt trọng thiên đỉnh ma thú thật to có chỗ không bằng, nếu như này đều không giải quyết được, kia Hàn Phong có thể một đầu đâm chết ở đầu hũ thượng. Xí diễm kim cương thú trực tiếp mở răng nanh, mênh mông kẻ khác kinh hãi nóng cháy hỏa diễm, hóa thành thập tự hình dạng ầm ầm chém về phía Hàn Phong. Hư tiên thể, ngưng. Thánh viêm chiến thể đệ lục trọng, ngưng. Cực quang thương diễm, dung hợp. Chương 1063 Liên Hoa Bạo Toái Quyền. Phần 2. 1063 Liên Hoa Bạo Toái Quyền. Phần 2. Hư tiên thể, ngưng. Thánh viêm chiến thể đệ lục trọng, ngưng. Cực quang thương diễm, dung hợp. Hàn Phong liên tiếp quát lớn, tu vi ở trong một sát na tăng vọt. Trước mắt, Hàn Phong tu vi đã đột phá đến thất trọng thiên đại quan, đồng thời tiếp cận thất trọng thiên đỉnh cảnh giới. Đại thánh vực thất trọng thiên. Hỏa Hải gia Thiệu Kiến Hùng ngược lại hít một hơi. Thiệu Kiến Hùng biết, đây là Hàn Phong thi triển cường đại công pháp sau tăng trưởng tu vi, nhưng vấn đề là, rõ ràng nửa năm trước tăng trưởng sau cũng bất quá là lục trọng thiên, thế nào mới qua nửa năm, liền đạt được thất trọng thiên. Vẫn còn tiếp cận thất trọng thiên đỉnh. Này tăng lên cũng quá kinh người. Chỉ nửa năm a. Nghĩ đến Hàn Phong không được 50 niên kỷ linh, Thiệu Kiến Hùng hít thở sâu một hơi, không nên kinh ngạc không nên kinh ngạc, bất quá là nửa năm để thăng thật lớn mà thôi, như vậy biến thái cái gì làm không được. Dừng ở Hàn Phong, Thiệu Kiến Hùng phảng phất thấy được một vị thánh vực đại viên mãn cường giả ở mềm rủ xuống ngọc lên. Thiệu Kiến Hùng trong lòng thậm chí là nghĩ, nếu sinh thời có thể chứng kiến một vị thánh vực đại viên mãn cường giả sinh ra, kia chết cũng không hối tiếc. Chỉ là đáng tiếc là, cho đến chết, Thiệu Kiến Hùng cũng không có chứng kiến Hàn Phong đột phá cảnh giới đại viên mãn cái kia chẳng cảnh. Dung hợp, Thánh Viêm Vành Thiên Quyền. Đối mặt Xí Diễm Kim Cương Thú tập kích, Hàn Phong một quyền đánh ra. Dung hợp càng cường đại hơn cực quang thương diễm, lúc này Thánh Viêm Vành Thiên Quyền bộc phát ra uy lực, ở trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học ở giữa cũng đủ để sắp xếp thượng trung hạ. So với trước lớp đáy, cường đại rồi không ít. Lúc này Hàn Phong bạo phát, hoàn toàn có tầm thường đại thánh vực bắt trọng thiên trung kỳ khoảng chừng. Ầm ầm. Hỏa diễm nắm tay cùng thập tự hỏa diễm va chạm, phảng phất biển gầm vậy hỏa hải phóng lên cao. Hàn Phong liên tiếp lui về phía sau. Thật mạnh. Không hổ là đại thánh vực bắt trọng thiên đỉnh ma thú. Hàn Phong thần tình hưng phấn. Xí diễm kim cương thú đã không có thần trí, tự nhiên cũng không khả năng thi triển cái gì lĩnh vực lực lượng, có thể chỉ hắn theo bản năng tuyệt học bạo phát, cũng đủ để cho xí diễm kim cương thú có thể bộc phát ra có thể so với tầm thường đại thánh vực cửu trọng thiên uy lực. Dung hợp, Thánh Diễm Đế Vương Quyền. Hàn Phong lần thứ 2 ra quyền, lúc này đây, còn lại là trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Hàn Phong phía sau hiện ra Đế Vương hư ảnh, lấy bá vương tư thái miệt thị tất cả. Đế Vương một quyền, rung động thiên địa, phong vân dũng động. Xí diễm kim cương thú giống giận liên tục, kia vừa nhìn liền có bạo tạc tính lực lượng nắm tay phá không đánh phía Hàn Phong. Ầm ầm. Kịch liệt rung động nhượng không gian đều mơ hồ muốn nghiền nát. Xí diễm kim cương thú lúc này đây trực tiếp bị đánh phi. Thánh Diễm Đế Vương quyền vốn là trung phẩm thượng đẳng ở giữa cực kỳ đứng đầu tuyệt học, dù cho hiện tại Hàn Phong chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần 10, 8-9 thành khoản trừng uy lực, dung nhập cực quang thương diễm sau, uy lực của nó cũng vượt qua trung phẩm thánh vực tuyệt học cực hạn. Như vậy uy lực cường đại, nhượng Hàn Phong một quyền kia bạo phát vượt qua đại thánh vực bắt trọng thiên, có thể so với cửu trọng thiên cũng không quá đáng. Thừa dịp Xí Diễm Kim Cương thú bị hung hăng đánh bay trong sát na, Hàn Phong không có đến đây thu tay lại, nhất cử ném ra Thông Thiên Thánh Chuyên. Thông Thiên Thánh Chuyên cấp tốc mở rộng, ánh vàng rực rỡ núi to vậy thánh cục gạch ầm ầm đè xuống. Rầm rầm ầm. Hỏa Hải ba đảo cuộn trào mãnh liệt, Thông Thiên Thánh Chuyên trực tiếp đè nặng Xí Diễm Kim Cương thú đặt ở Hỏa Hải dưới đáy, thật lâu Xí Diễm Kim Cương thú cũng không có trôi đi ra. Không bao lâu, ánh sáng màu vàng tự trong biển lửa bắn ra, rơi vào đến Hàn Phong trong tay. Thiệu Kiến Hùng nhóm cường giả nghiêm sắc mặt, này ý vị như thế nào bọn họ cực kỳ rõ ràng, nói rõ đầu kia cường đại Xí Diễm Kim Cương thú đã bỏ mình. Thiệu Kiến Hùng há miệng, cuối cùng vẫn nhắm lại. Như vậy sạch sẽ lưu loát giết chết một đầu đại thánh vực bắt trọng thiên đỉnh ma thú, thực lực này so với nửa năm trước cường đại nhiều lắm. Thiệu Kiến Hùng nguyên bản còn tưởng rằng Hàn Phong cần đầu kia cường đại đại thánh vực ma thú khả năng đủ chiến thắng Xí Diễm Kim Cương thú, nào nghĩ tới. Hàn Phong lúc này lại không để ý đến Thiệu Kiến Hùng đám người khiếp sợ, chỉ là nhắm mắt nhớ lại trước chiến đấu, đầu này Xí Diễm Kim Cương thú bị giới hạn thần trí tổn hao nhiều, thực lực không phải là thời kỳ toàn thịnh đối thủ. Bằng không lúc này ta tất nhiên có một cuộc các chiến, không có khả năng dễ dàng như vậy đánh chết một đầu đại thánh vực bắt trọng thiên đỉnh ma thú. Cũng may mắn đầu này Xí Diễm Kim Cương thú huyết mạch không phải là cao cấp thánh phẩm chính tự, không phải thì là không có thần trí, ta nghĩ muốn lấy thắng cũng không quá dễ dàng. Hiện tại, là thu thành quả thắng lợi lúc. Nghĩ tới đây, Hàn Phong thân hình khẽ động, bay về phía Thanh Viêm Tử La Tham. Giơ tay lên một cái, thanh viêm tử la tham liền tự động bay về phía Hàn Phong, rơi vào đến Hàn Phong trong tay. Cảm thụ được trong tay thanh viêm tử la tham, Hàn Phong ngược lại hút lương khí, thật là nồng nặc năng lượng a, thực sự là đáng tiếc, nếu như trước ta nhu nhược thực trung phẩm thánh quả lời nói, hiện tại nhất định phục chế này thanh viêm tử la tham. Hiện tại, chỉ có thể các loại 8 năm sau khả năng phục chế trồng. Hàn Phong có chút tiếc nuối, nếu là trước trồng này thanh viêm tử la tham, thành thục sau luyện hóa hấp thu, này tu vi được để thăng tới tình cảnh gì a? Phải biết rằng, đây chính là thượng phẩm thánh quả cấp bậc, đối chính là đại thánh vực mà nói, chỉ một viên, chỉ cần có thể thực sự hấp thu luyện hóa, tăng lên tất nhiên làm cho bất khả tư nghị. Tiểu béo biết được Hàn Phong nghĩ cách, không khỏi cười nhạo đạo, coi như hết, lấy ngươi bây giờ cửu diễm dị hỏa quyết chính tự, căn bản luyện hóa không được thanh viêm tử la tham, đến lúc đó thành thục cũng không dùng. Trừ phi ở thanh viêm tử la tham thành thục sau ngươi cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 bước vào đến hậu kỳ, khả năng luyện hóa thanh viêm tử la tham làm nguyên dịch. Và lại, thì là có thể luyện hóa thanh viêm tử la tham làm nguyên dịch, thanh viêm tử la tham làm thượng phẩm thánh quả cấp bậc, sợ rằng cần 3-40 niên khả năng đủ thành thục. Ngươi có thời gian như vậy các loại sao? Cổ tộc giải thi đấu chỉ còn lại có hơn 10 năm. Trong thanh viêm tử la tham, cũng liền ý nghĩa này hơn 10 niên nội ngươi trừ phi có lấy làm kỳ gặp đạt được không ít đẳng cấp cao hỏa thuộc tính linh quả, bằng không thực lực để thăng thông thả. Ngược lại, trong viên kia trung phẩm trung đẳng trình tự thánh quả vừa lúc. Về phần thanh viêm tử la tham, các loại kia trung phẩm thánh quả thành thục sau nữa trồng cũng không chậm, khi đó nói vậy tu vi của ngươi cũng đạt tới tương đối cao sâu tình cảnh. Hàn Phong thở dài, ta bất quá là hơi chút phát một cái bực tức, không cần phải như vậy đi. Ngươi nói ta đều biết, chỉ là nhìn thanh viêm tử la tham đỏ mắt phát cá bực tức mà thôi. Ừ. Nhưng ở lúc này, Hàn Phong thần tình biến đổi, chỉ thấy hỏa hải bằng tốc độ kinh người rơi chậm lại tiêu thất. Này! Hàn Phong mục trừng khẩu nốc. Tiểu béo đạo, xem ra biển lửa này dưới đáy có bí mật gì, chúng ta đi nhìn. Hàn Phong trong nháy mắt bay đi hỏa hải đáy biển. Thiệu Kiến Hùng chưa cùng hạ, chỉ là ở phía trên lặng lặng cùng đợi. Hỏa hải rất nhanh thấy đáy, lộ ra bên trong hình dáng. Ngoại trừ một đầu bị ép tới làm thịt không thể nữa làm thịt xí diễm kim cương thú, ở một bên kia vách núi trùng, lộ ra chừng hơn 10 trượng cao sơn động. Hàn Phong bay vào trong đó, rất nhanh đi tới đầu cùng. Ở đây xúc lập một tảng đá lớn, mặt trên lóe ra hồng quang nhàn nhạt. Những thứ này hồng quang không ngừng bắt đầu khởi động giao tiếp, thỉnh thoảng hình thành một bức liên hoa đồ án. Những thứ này liên hoa bị màu lửa đỏ hỏa diễm vây quanh, cũng không có cái loại này vệ sinh, kiên trinh, ngược lại là cấp Hàn Phong một loại hủy diệt vậy bạo tạc lực lượng. Đột nhiên ở giữa, liên hoa sinh động vũ động đứng lên, một đạo màu đỏ quang mang nổ bắn ra bay về phía Hàn Phong mi tâm của, trong nháy mắt tiến nhập trong đó. Hàn Phong thân thể trong sát na cứng lên, hai mắt chậm rãi đóng chặt. Sau một lúc lâu, Hàn Phong mới hai mắt mở, tinh quang cùng sắc mặt vui mừng lóe lên rồi biến mất, này hồng quang, dĩ nhiên là một môn thánh vực tuyệt học truyền thừa. Liên hoa bạo toái quyển. Chương 1064 hư tiên thể đỉnh. 1064 hư tiên thể đỉnh. Chỗ này bí cảnh phải gọi làm liên hoa bí cảnh, chính là hơn 10 vạn năm trước một vị là liên hoa thánh giả ngẫu nhiên lấy được một chỗ dị không gian. Bởi vì là chẳng bao giờ phát hiện qua dị không gian, sở dĩ liên hoa thánh giả trực tiếp lấy danh hiệu của mình đem dị không gian mệnh danh là liên hoa bí cảnh. Ngay lúc đó liên hoa thánh giả đã là thánh vực đỉnh cửu trọng thiên cảnh giới, đạt được chỗ này bí cảnh sau liền muốn mượn nơi này linh lực nồng nặc trùng kích thánh vực tiểu viên mãn, đáng tiếc sau cùng vẫn bị thất bại. Vì vậy, liên hoa thánh giả để lại như thế một tảng đá lớn liền tọa hóa. Bởi vì vừa đạt được bí cảnh không lâu sau, liên hoa thánh giả lại đem tất cả tâm thần đặt ở trùng kích thánh vực tiểu viên mãn mặt trên, bởi vậy bí cảnh nội cũng không có gì đặc biệt hơn người thánh quả loại bảo vật. Liên hoa bạo toái quyển, thực sự là ngủ gà ngủ gật sẽ đưa gối đầu. Ta hiện tại mặc dù có không ít thánh vực tuyệt học, có thể đại bộ phận đều là hạ phẩm, trung phẩm trung hạ đẳng, đi lên hầu như không có, lác đác không có mấy. Hiện tại có liên hoa bạo toái quyển, hết thảy đều không là vấn đề. Tương lai đột phá đến thánh vực đỉnh, ngoại trừ thánh viêm chiến thể chờ cùng hư tiên thể, ta cũng có cái khác không ít thủ đoạn đương đối. Hàn Phong rất hài lòng, lúc này đây ngoại trừ đạt được thanh viêm tử la tham, còn chiếm được một môn thánh vực tuyệt học truyền thừa, đơn giản là chiếm được lớn lao chỗ tốt. Ở đến đế quốc trước khảo hạch, Hàn Phong thế nào cũng thật không ngờ bản thân sẽ có như vậy thu hoạch. Liên hoa bạo toái quyền cùng sở hữu ngũ trọng, chính là thông qua trong cơ thể phổ thông thánh hỏa ngưng tụ làm liên hoa hình dạng hỏa diễm. Ở một quyền chém ra trong sát na, liên hoa hình dạng hỏa diễm hội dường như đạn pháo thông thường nhanh chóng bắn trúng địch nhân, sau đó bạo tạc. Bạo tạc quá trình ở giữa bạo dũng ra kinh khủng thánh hỏa, sẽ đem địch quân đốt đốt thành cho bụi. Nơi này phổ thông thánh hỏa, chỉ là thiên giai võ giả trong cơ thể chân hỏa ở tấn cấp thánh vực sau sinh ra tiến hóa. Loại này phổ thông thánh hỏa, là thánh hỏa ở giữa cấp thấp nhất tồn tại. Nói chung, thánh hỏa chỉ đều là dị hỏa tiến hóa thánh hỏa. Dù sao có thể trở thành thánh vực tồn tại đều không phải là người thường, ở thánh vực trước tối thiểu đều là thiên tài. Thân là thiên tài, trong cơ thể chỉ là chân hỏa lắc đắc không có mấy. Cầm giữ chân hỏa, bảo ngày mai tư cùng thể chất thông thường, như vậy tồn tại làm sao đột phá thánh vực. Trừ phi là cầm giữ huyết mạch lực. Có thể cầm giữ huyết mạch lực, tấn cấp thánh vực sau tự nhiên sẽ có cái khác công kích thủ đoạn, đâu còn có thể dùng cái gì chân hỏa tấn cấp sau phổ thông thánh hỏa. Nay phổ thông thánh hỏa, uy lực so với ngang nhau cấp dị hỏa loại thánh hỏa ít nhất phải thấp hơn một cấp bậc. Đến rồi thánh vực, dùng thánh hỏa đối địch, ở thánh vực trước trên cơ bản đều có dị hỏa. Ở thánh vực trước không có dị hỏa, đột phá đến thánh vực sau dùng cũng là cái khác công kích thủ đoạn. Nói chung, dùng phổ thông thánh hỏa đối địch ít lại càng ít, trên cơ bản đều là ngang nhau cấp lớp đáy. Mà này Liên Hoa Bạo Toái Quyền cũng dùng phổ thông thánh hỏa ngưng kết luyện hóa hỏa diễm công kích, uy lực còn không yếu, không thể bảo là không cường đại. Ý vị này phổ thông thánh hỏa không còn là phế vật. Bất quá tuy nói có thể dùng phổ thông thánh hỏa ngưng kết liên hoa hỏa diễm, mà nếu quả dùng dị hỏa tiến hóa thánh hỏa, hiển nhiên uy lực càng mạnh. Liên Hoa Bạo Toái Quyền cùng sở hữu ngũ trọng, đệ nhất trọng ngưng kết ra một đóa hỏa liên hoa, tương đương với trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, bất quá chỉ là lớp đáy. Có thể dùng cực quang thương diễm ngưng kết lời nói, có thể còn so ra kém trung phẩm thượng đẳng, nhưng tuyệt đối vượt qua trung phẩm trung đẳng. Đệ nhị trọng ngưng kết ra ba đóa hỏa liên hoa, tương đương với trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Đệ tam trọng ngưng kết ra 5 đóa hỏa liên hoa, tương đương với thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Đệ tứ trọng ngưng kết ra 7 đóa hỏa liên hoa, tương đương với thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Đệ ngũ trọng ngưng kết ra 9 đóa hỏa liên hoa, tương đương với thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Bây giờ nói, ta có thể tu tập Liên Hoa Bạo Toái Quyền đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng. Nghĩ tới đây, Hàn Phong đưa mắt đặt ở khối kia cự thạch trên. Có thể thừa nhận một môn thánh vực tuyệt học truyền thừa. Này cự thạch tự nhiên không phải là vậy hòn đá, mà là ngộ đạo thạch. Ngộ đạo thạch, danh như ý nghĩa, thông qua nguyên thần lực liên lạc ngộ đạo thạch, sẽ ngộ đạo. Lĩnh ngộ ra huyền diệu khó giải thích thiên địa chi đạo, tiến tới đối với mình thánh vực tuyệt học tiến nhập càng sâu tầng thứ lĩnh ngộ. Có người nói, ngộ đạo thạch cực kỳ chân quý, ở chúng thần đại lục cũng là cực kỳ rất thưa thớt, Hàn Phong thực sự không biết nên thế nào nói vận khí của mình, đơn giản là bạ bằng. Bất quá Hàn Phong nhìn ngộ đạo thạch trên huyền diệu khó giải thích khí tức, đã cực kỳ loãng. Nghĩ đến khối này ngộ đạo thạch đã bị tiêu hao rất nhiều năng lượng. Có thể, đây là chúng thần đại lục có chút cường giả lĩnh ngộ sau đem đối với mình vô dụng ngộ đạo thạch vứt bỏ, sau đó khối này ngộ đạo thạch mới theo di vong đại lục chia liệm mà ly khai chúng thần đại lục. Khối này ngộ đạo thạch hiển nhiên bị tiêu hao chín thành chín nhiều, lưu lại huyền diệu khó giải thích khí tức cực kỳ rất thưa thớt, hiển nhiên đối chân thần cùng với chân thần đã ngoài cấp bậc đã không có tác dụng. Nhưng đối với thánh vực, nhất là như ta vậy đại thánh vực mà nói, cũng là đủ rồi. Thánh viêm chiến thể đã để thăng tới đệ lục trọng, có thể hư tiên thể còn dừng lại ở tương đương với trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học uy lực đại thành giai đoạn. Có thể, ta có thể thông qua này ngộ đạo thạch đem hư tiên thể để thăng tới đỉnh. Này ngộ đạo thạch, hiển nhiên là liên hoa thánh giả lưu lại cấp người thừa kế lĩnh ngộ liên hoa bạo toái quyền, nhưng ta và liên hoa bạo toái quyền độ phù hợp cực cao, lại có thời gian phòng, nói vậy ở liên hoa thánh giả lưu lại kinh nghiệm hạ có thể cực nhanh tu hành hoàn tất. Có thể hư tiên thể bất đồng. Hư tiên thể chính là ta chân chính sáng tạo độc đáo thánh vực tuyệt học, không phải là tốt như vậy tăng lên, cần lĩnh ngộ cũng không phải so với tầm thường. Có bất kỳ lĩnh ngộ cơ hội, đều hẳn là nắm chặt hư tiên thể. Dù sao theo tiểu béo nói, này hư tiên thể thế nhưng liên quan đến tương lai ta có hay không có thành tựu cao hơn. Hàn Phong túi đầu trầm tư chỉ chốc lát, rốt cục có quyết đoán. Đó chính là thông qua ngộ đạo thạch trước lĩnh ngộ hư tiên thể. Chỉ là trước đó, còn cần cùng Thiệu Kiến Hùng nói một chút. Này lĩnh ngộ. Hiển nhiên cũng không phải là nhất thì bán hội có thể làm được, nếu là liên tục không đi ra, khó tránh khỏi Thiệu Kiến Hùng nghĩ lầm chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Tin tức lại bị truyền tới Đại Tấn Quốc, sẽ chỉ làm thân nhân không công thương tâm một bà. Thiệu Kiến Hùng các loại thiệu gia cường giả ở phía trên lặng lặng cùng đợi, rất nhanh Hàn Phong từ phía dưới bay đi lên. Thiệu Lão Ca, Lão Đệ cần tại hạ mặt bế quan tu luyện một đoạn thời gian, xin hãy Thiệu Lão Ca thứ lỗi. Vừa mở miệng, Hàn Phong liền nói thẳng. Bế quan. Thiệu Kiến Hùng trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, vừa mới vừa tu luyện nửa năm đi ra, dĩ nhiên lại muốn bế quan. Thiệu Kiến Hùng không hổ là đại thánh vực lục trọng thiên nhiều năm lão gia này, rất nhanh khôi phục bình thường, cười vang nói, lão đệ an tâm bế quan là được. Lão ca sẽ an bài một ít nhân thủ ở chỗ này làm lão đệ thủ hộ, lão đệ nếu là có gì cần, cũng có thể yêu cầu bọn họ làm lão đệ làm. Đa tạ lão ca. Hàn Phong liền ôm quyền, lại bay xuống. Thiệu Kiến Hùng trầm tư. Xem ra Hàn Phong hiện tại phía dưới chiếm được cái gì? Coi như, lấy Hàn Phong thực lực vẫn còn cực lực mượn hơi cho thỏa đáng, còn chưa phải muốn xen vào việc của người khác cho thỏa đáng. Hơn nữa chỉ cái kia long mạch cũng đủ để đạt được không ít thánh thạch, nếu là nữa ham những thứ khác, không muốn bị thiên bổ. Lão hủ cũng đã đụng chạm đến thất trọng thiên tầng kia bình cảnh, có bí cảnh nội lấy được này linh quả, có nữa thánh thạch, có thể lão hủ cũng cần bế quan trùng kích thất trọng thiên. Thân hình từ từ không rõ, Thiệu Kiến Hùng ly khai nơi đây, trước khi rời đi cũng để lại lấy thánh vực thất trọng thiên cầm đầu một bộ phận Thiệu gia cường giả. Trong sơn động, Hàn Phong nguyên thần lực mở, bám vào ở ngộ đạo thạch mặt trên. Không bao lâu, một cổ huyền diệu khó giải thích, căn bản nói không rõ thắc cảm giác tự Hàn Phong đáy lòng mọc lên, dũng mãnh vào trong nguyên thần. Nguyên bản, thiên đối Hàn Phong mà nói là cao cao tại thượng tồn tại, khó thể thực hiện. Nhưng bây giờ, Hàn Phong phát hiện thiên cách mình là như vậy tiếp cận, trước nay chưa có rõ ràng cảm hiện ra ở Hàn Phong trước mặt. Từng đạo thiên cảm giác chạm vào Hàn Phong trong lòng không ngừng tuôn ra. Đối hư tiên thể lĩnh ngộ, vào giờ khắc này kinh người tăng trưởng đứng lên. Thời gian trong lúc lơ đảng cứ như vậy chạy trốn, chẳng biết lúc nào, làm Hàn Phong hai mắt rồi đột nhiên mở lúc, trước mặt ngộ đạo thạch cũng triệt triệt để thoái hóa vì một khối thông thường hòn đá, mặt trên đầy vết rách. Hàn Phong đầu tiên là đáng tiếc nhìn ngộ đạo thạch liếc mắt, lập tức vẻ mặt mừng rỡ, hư tiên thể. Rốt cục bước vào đến đỉnh phong. Trước 1065 phó phủ chủ và hắn tiểu tử bạn đều sợ ngây người. 1065 phó phủ chủ và hắn tiểu tử bạn đều sợ ngây người thượng. Từ lĩnh ngộ sáng tạo ra hư tiên thể lúc, rốt cục đạt tới đỉnh cảnh giới, Hàn Phong vẻ mặt vui mừng. Hơn nữa bởi vì ngộ đạo thạch duyên cớ, đối hư tiên thể kế tiếp giai đoạn, Hàn Phong cũng đã có suy nghĩ. Hư tiên thể đỉnh, đã tương đương với trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, kế tiếp giai đoạn, sợ rằng thì tương đương với thượng phẩm thánh vực tuyệt học 3. Kế tiếp giai đoạn, đã bảo tố nhân tiên thể. Chỉ là, Hàn Phong hơi thở dài, hư tiên thể đích thật là tấn trước, nhưng hư tiên bách long trưởng, hư tiên xả lòng chỉ đám thánh vực tuyệt học hoàn dừng lại ở ban đầu hoàn cảnh. Mà thôi, ngược lại hư tiên thể đã đạt được đỉnh, lấy hư tiên thể làm nguyên lý, chỉ cần kế tục lĩnh ngộ xuống phía dưới, những tuyệt học sớm muộn hội tấn thăng làm trung phẩm thượng đẳng chính tự. Có hư tiên thể đỉnh nguyên lý này ở, những thánh vực tuyệt học tấn trước sẽ không bị hư tiên thể từ đại thành để thăng tới đỉnh chắc trở. Hơn nữa, cũng là thời gian tu luyện liên hoa bạo toái quyền. Thì gian phòng chung, ở thiên nhân hiệu quả dưới, Hàn Phong rất nhanh luyện thành liên hoa bạo toái quyền đệ nhất trọng và đệ nhị trọng. Sở dĩ hội nhanh như vậy, ngoại trừ có thì gian phòng và thiên nhân hiệu quả, còn có truyền thừa là lúc liên hoa thánh giả lưu lại một ít kinh nghiệm. Là thời gian đi trước Trung Châu Đại Lục, Lâm Tỷ, chỉ cần đợi lát nữa một đoạn thời gian, ngươi có thể quang minh tránh đại hành tẩu giới bên ngoài. Siêu hồn không gian nội, Lâm Thanh San cười nói, ta tin tưởng ngươi. Lâm Thanh San ở siêu hồn không gian nội không gián đoạn tu luyện, sớm đã thành tu luyện tới thiên giai cực hạn. Thân là linh thể, còn là thiên linh thể, lấy Lâm Thanh San hiện nay tu vi, cũng có thể ở bên ngoài hành tẩu. Nhưng linh thể có hậu thiên linh thể và tiên thiên linh thể chi phân. Tiên thiên linh thể chiếm cứ linh tộc đại đa số, chính là linh thể và linh thể kết hợp sinh ra hậu đại. Như vậy tiên thiên linh thể nói chung đẳng cấp cũng sẽ không quá thấp, sở dĩ tiên thiên linh thể phát triển còn hơn hậu thiên linh thể mà nói, đại bộ phận đều bị hậu thiên linh thể mạnh hơn. Hơn nữa tiên thiên linh thể là chân chính có khác nhau vu nhân tộc chủng tộc, dường như yêu tộc giống nhau. Nhưng hậu thiên linh thể bất đồng, hậu thiên linh thể đó là Lâm Thanh San loại này mạnh mẽ cải tạo linh thể. Biểu hiện ra, hậu thiên linh thể và tiên thiên linh thể không có gì bất đồng, trên thực tế lại có tế vi khác biệt. Tỷ như đồng dạng giới bên ngoài sinh hoạt, tiên thiên linh thể giống như tầm thường chủng tộc như nhau hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng hậu thiên linh thể nhưng không phải như vậy. Hậu thiên linh thể, tu vi càng thấp, bị ảnh hưởng càng lớn, thậm chí không bao lâu tiểu vĩnh viễn hóa thành cho bụi. Như Lâm Thanh San như vậy thiên giai cực hạn tu vi, ở bên ngoài đã không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng chung quy sẽ có ta không khỏe. Sở dĩ cuối Hàn Phong như cũ tuyển trạch nhượng Lâm Thanh San đứng ở siêu hồn không gian trong, thẳng đến đột phá thánh vực. Hậu thiên linh thể đột phá đến thánh vực, mới có thể không bao giờ nữa đã bị bất kỳ ảnh hưởng, và tiên thiên linh thể một có bất kỳ khác biệt nào. Không, vẫn có một ít khác nhau, tiên thiên linh thể tư chất cũng rất cao, hầu như không có thánh linh thể dưới. Làm tiên thiên linh thể, tư chất nếu chỉ là thánh linh thể dưới, cân phế vật không có gì chênh lệch. Chi như vậy, cùng lúc cân tiên thiên linh thể hữu quan, về phương diện khác cũng cân linh thể và linh thể yếu kết hợp, ít nhất phải thánh vực tu vi hữu quan. Hai người thánh vực tu vi linh thể sinh hạ tiên thiên linh thể hậu đại, vậy dĩ nhiên phi phàm. Hậu thiên linh thể tiểu không giống nhau, sinh tiền là cái gì tư chất, đổi thành linh thể hậu nếu như không có cái gì kỳ ngộ, giống nhau tư chất đô hội hàng nhất đẳng. Hậu thiên linh thể, đại đa số đều bị vây thiên linh thể chính tự, chỉ có rất ít một bộ phận có thể đạt được sơ cấp thánh linh thể chính tự, đạt được trung cấp thánh linh thể tầng thứ tự nhiên ít hơn. Cao cấp thánh linh thể lác đác không có mấy. Tiên thiên linh thể, cũng lấy trung cấp thánh linh thể chiếm đa số, cao cấp thánh linh thể cũng không ít, chỉ có đỉnh cấp thánh linh thể mới có thể cực kỳ rất thưa thớt. Trung Châu đại lục linh tộc, ở Trung Châu đại lục đông đảo viễn cổ gia tộc ở giữa cũng là bài thượng hào, ở ngũ lục địa sở hữu viễn cổ gia tộc ở giữa giống như vậy. Nếu không có linh tộc số lượng rất thưa thớt, xa xa so ra kém Viêm tộc đám viễn cổ gia tộc, bằng không linh tộc ở viễn cổ gia tộc ở giữa địa vị sẽ không dưới Vu Viêm tộc. Linh thể và linh thể ở đạt được thánh vực lúc có thể kết hợp sinh hạ hậu đại, nhưng tỷ lệ đồng dạng xa vời. Rất nhiều linh thể kết hợp mấy trăm năm hơn 1000 niên, cũng khó mà ra đời hạ tiên thiên linh thể. Không phải, đại lục đã sớm linh mẫn tộc thiên hạ. Tiên thiên linh thể tư chất quá nghịch tiên, nếu như linh tộc con số không thua Viêm tộc, ở thánh vực cảnh giới đại viên mãn thượng, thậm chí là chân thần cảnh giới thượng, số lượng sẽ là Viêm tộc mấy lần thậm chí tương gần thập bội, điều này không nghi ngờ chút nào là một rất đáng sợ chữ số. Lâm tỷ, ngươi bây giờ yếu đột phá cảm giác có đúng hay không càng ngày càng mạnh mốc? Hàn Phong đột nhiên hỏi. Lâm Thanh San nhẹ giọng ư một tiếng, đúng vậy, ở ngươi bế quan luyện hóa trung phẩm thánh quả thời gian, ta tiểu cảm thấy ta tu luyện tiếp nữa hội phải đột phá, sở dĩ đình chỉ, ngày sau ta cũng sẽ không tu luyện nữa. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, Lâm tỷ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ nắm chặt thời gian cho ngươi thu tập được này thiên địa dị quả. Đối Lâm Thanh San mà nói, đột phá thánh vực sẽ có một lần cải tạo, trích phải chuẩn bị thiên địa dị quả sung túc, có nữa tiểu béo xuất thủ, tất nhiên sẽ trở thành tư chất không thấp thánh linh thể. Nếu là cái gì cũng không tố đã đột phá, cực lớn có khả năng còn là thiên linh thể. Như vậy, Lâm Thanh San ngày sau tấn chức thánh vực hậu, tiền đồ tương cực kỳ hữu hạn. Như vậy cải tạo chỉ có một lần, sở dĩ ở thiên địa dị quả không có siêu tập hoàn trước, Lâm Thanh San cũng không thể lại đột phá. Mấy ngày hậu, Hàn Phong tiểu từ Đại Thịnh Đế quốc phản hồi Đại Tân quốc. Biết được Thiệu Kiến Hùng đã bế quan, Hàn Phong và quen nhau Đại Thịnh Đế quốc cùng với Bát hoàng tử cáo biệt hậu, liền rời đi. Đại Tân quốc, Hàn Phong cũng không có ngây ngô bao lâu, hòa thân nhân gặp nhau vài ngày sau liền bắt đầu rồi mới khởi hành. Bắc Đô học phủ. Trương Ngô Lân phó phủ chủ dừng ở Hàn Phong, "Tiểu tử, sắp tới 3 năm không gặp, khẳng định tấn chức thánh vực 3." Hàn Phong mỉm cười, "Dù vậy, còn hơn tiền bối cũng kém xa." Trương Ngô Lân, thế nhưng thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới. Trương Ngô Lân cười mắng, "Tiểu tử thối, bổn phủ chủ tu luyện bao nhiêu năm? Ngươi mới tu luyện bao nhiêu năm? Liên bổn phủ chủ số lẻ cũng không đến. Nếu là bổn phủ chủ dễ dàng như vậy bị ngươi đuổi kịp thượng, nhiều năm như vậy bổn phủ chủ chẳng phải là sống ổng. Hắc hắc, dĩ nhiên tu luyện bí pháp nhượng bổn phủ chủ nhìn không thấu, xem ra tiểu tử ngươi lại có kỳ ngộ a, đã như vậy. Xem chiêu." Trương Ngô Lân trở nên xuất thủ. Nếu Hàn Phong còn là phổ thông thánh vực thời gian, cho dù có tiểu béo xuất thủ che lấp, Trương Ngô Lân cũng là có thể nhìn ra một tia mánh khỏe. Nhưng bây giờ Hàn Phong đã tấn thăng làm đại thánh vực, còn là đại thánh vực tứ trọng thiên. Lúc này tiểu béo sẽ xuất thủ che giấu, đừng nói Trương Ngô Lân cái này thánh vực tiểu viên mãn, hay hơi yếu một chút thánh vực đại viên mãn, cũng đừng nghĩ đơn giản nhìn ra Hàn Phong tu vi cảnh giới. Hàn Phong đâu nghĩ đến Trương Ngô Lân hội rồi đột nhiên đánh lén, nhưng Hàn Phong thân là đại thánh vực tứ trọng thiên, phản ứng lực xa không phải Tích Nhật có thể sánh bằng. Một chiêu này đánh lén tốc độ không thể bảo là không nhanh, nhưng mà Hàn Phong cũng thân thể nhảy, tránh ra. Ha ha, không sai a tiểu tử. Dĩ nhiên tránh thoát buồn phủ chủ một chiêu này đánh lén, một chiêu này sao? Trương Ngô Lân lần thứ hai đánh út về phía Hàn Phong. Trương 1066 phó phủ chủ và hắn tiểu tử bạn sợ ngây người hạ. 1066 phó phủ chủ và hắn tiểu tử bạn sợ ngây người hạ. Ừ, lại tránh thoát. Trương Ngô Lân lần này là thực sự kinh ngạc. Hàn Phong cười đắc ý, tiền bối còn là đa dụng ta lực lượng cho thỏa đáng. Hàn Phong có thể đơn giản tránh thoát Trương Ngô Lân xuất thủ đánh lén. Tự nhiên là bởi vì Trương Ngô Lân căn bản không có dùng ra nhiều ít lực lượng, khoảng chừng chỉ có một phần vạn. Trương Ngô Lân dù sao cũng là thánh vực tiểu viên mãn, thánh vực 28 trọng thiên, siêu cấp cao thủ, hơi chút nhận thức điểm chân, Hàn Phong cũng chỉ có thể túi đầu chịu thua. Thấy Hàn Phong đắc ý khiếm biển dạng, Trương Ngô Lân thiếu chút nữa nhịn không được một cước dâm nát Hàn Phong trên mặt. Đương nhiên, Trương Ngô Lân cũng biết Hàn Phong là cố ý lộ ra như vậy thần sắc, đây cũng là hai người quen biết, quan hệ coi như không tệ. Tiểu tử ngươi tăng lên thật đúng là nhượng ta có chút ngoài ý muốn, vừa một ngón kia, tầm thường thánh vực ngũ lục trọng thiên đều khó khăn lấy tránh thoát. Ngươi đã tiểu tử lợi hại như vậy, bổn phủ chủ cũng phải nghiêm túc, ngươi cũng không nên nhất chiêu bị lao phu đánh ngã. Trương Ngô Lân lúc này đây vận dụng một phần ngàn lực lượng. Thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới một phần ngàn lực lượng sao mà kinh khủng, tầm thường đại thánh vực đều khó khăn lấy chống đỡ. Trương Ngô Lân vốn tưởng rằng cái này Hàn Phong cũng bị đánh ngã, kia tưởng. Đối mặt Trương Ngô Lân chiêu thức ấy, Hàn Phong trong lòng khẽ động, Trương tiền bối chính là thánh vực tiểu viên mãn cao thủ, thì là ta toàn lực bạo phát cũng bất khả có thể gây tổn thương cho Trương tiền bối chút nào này, chẳng lẽ không đúng một lần thí nghiệm liên hoa bạo toái quyền cơ hội tốt. Nghĩ đến liền làm, Hàn Phong thân hình hoàng động, không ngừng tránh né Trương Ngô Lân chiêu thức ấy, đồng thời, cực quang thương diễm đã ngưng tụ. Liên Hoa Bạo Toái Quyền. Hàn Phong đột nhiên quát lớn ra. Liên Hoa Bạo Toái Quyền đệ nhất trọng cảnh giới phát động. Một đóa đẹp đẽ màu bạc trắng lửa chi liên hoa bao vây lấy Hàn Phong quả đấm của, nở rộ nở rộ. Cái gì? Trương Ngô Lân sắc mặt của trong nháy mắt động dung. Lấy nhãn lực của hắn làm sao nhìn không ra, đây là nhất chiêu uy lực vượt qua trung phẩm lớp giữa thánh vực tuyệt học cường đại chiêu số a. Không có khả năng. Tiểu tử này hơn 2 năm tiền mới là chính là bán thánh, bây giờ lại có thể thi triển cường đại như vậy thánh vực tuyệt học. Bởi vì quá mức giật mình, lửa chi liên hoa đến rồi Trương Ngô Lân trước người, Trương Ngô Lân mới hoàn toàn phản ứng kịp. Ầm ầm. Lửa chi liên hoa ầm ầm bạo tạc, đáng sợ hỏa diễm lực lượng phóng lên cao. Trương Ngô Lân trên người trong khoảnh khắc buộc phát ra lệnh Hàn Phong đều cảm thấy hoảng sợ khí tức, một tay chụp vào này đáng sợ hỏa diễm. Ngọn lửa này hình như bị giam cầm ở cái gì không gian giống nhau, cuối bị Trương Ngô Lân nắm trong tay, Trương Ngô Lân bàn tay dùng một lát lực, ngọn lửa này liền triệt để tiêu thất hầu như không còn. Trương Ngô Lân xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, trừng Hàn Phong liếc mắt, tiểu hỗn đản, đáng sợ như vậy bạo phát, nếu không lão phu năng lực phi phàm, chẳng phải là thoang cái đã bị thương nặng. Hàn Phong vội vã cười làm lành. Hay biết đại nhân cường đại, vạn bối mới dám không chút kiêng kỵ dùng ra một chiêu này tới thử nghiệm a. Trương Ngô Lân hai mắt trợn tròn xoe, cái gì? Thí nghiệm? Tiểu tử ngươi không biết là lần đầu tiên thi triển một chiêu này ba. Hàn Phong sắc mặt bị kiếm hãm, vẻ mặt ngượng ngùng. Thấy Hàn Phong vẻ mặt như vậy, Trương Ngô Lân bạo nộ rồi, hảo ngươi tên tiểu tử thúi, dĩ nhiên nã lao phu lúc làm thí nghiệm đối tượng, muốn ăn đòn. Trương Ngô Lân toàn lực xuất thủ, chính là đại thánh vực tứ trọng thiên cảnh giới Hàn Phong nơi đó có sức phản kháng. Lúc này bị hung hăng chọc trúng. Hôn tiểu tử tiểu ứng với đáng bị đánh đít. Trương Ngô Lân tức giận nói. Hàn Phong cả kinh, tiền bối không nên a. Đã đâu bất hảo đánh đòn, này quá mất mặt. Hai anh. Đối với lần này, Trương Ngô Lân chỉ là hừ lạnh một tiếng, mới vừa rồi bị Hàn Phong chấn kinh rồi một bả. Trương Ngô Lân tự giác có chút mất mặt, lúc này tự nhiên cũng muốn đòi lại. Mấy người cái tát xuống phía dưới, Hàn Phong bi phẫn gần chết, biết sớm như vậy, sẽ không nã Trương Ngô Lân lúc thực nghiệm đối tượng. Sau một lúc lâu, hai người một lần nữa ngồi xuống, Hàn Phong vẻ mặt u oán. Lần này nhưng thật ra Trương Ngô Lân có chút lúng túng. Để giải trừ xấu hổ, Trương Ngô Lân nói, tiểu tử ngươi dĩ nhiên nắm giữ trung phẩm thánh vực tuyệt học, ngươi sẽ không. Bị hỏi cái này, Hàn Phong cũng không kịp u oán, hơi chứ đắc ý nói, vạn bối tự nhiên đã là đại thánh vực. T. May là Trương Ngô Lân sớm có suy đoán, thật là nghe thế tất cả, vẫn cảm thấy kinh hãi không gì sánh được, cảm giác mình đang ngủ, bị vây mộng ảo trong. Sắp tới 3 năm trước đây còn là bán thánh, sắp tới 3 năm hậu cũng đã là đại thánh vực. Này tăng lên tốc độ, gọi bọn hắn những thánh vực đỉnh, thánh vực tiểu viên mãn kiểm vãng kia phong a. Ngẫm lại trước đây chính từ thánh vực tu luyện tới đại thánh vực sở hoa thời gian, may là Trương Ngô Lân, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt cũng đỏ đậm, đây là xích. Trần. Khỏa thân đố kỵ. Nhưng mà, Hàn Phong mang tới chấn động đã định trước còn chưa kết thúc. Chỉ nghe Hàn Phong tiếp tục nói, không chỉ là đại thánh vực. Vạn bối còn là đại thánh vực tứ trọng thiên cảnh giới. Trương Ngô Lân mục trừng khẩu đốc, liên hắn tiểu tử bạn đang đều bị sợ ngây người. Tiến nhập đại thánh vực và đại thánh vực tứ trọng thiên, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đại thánh vực tứ trọng thiên A, đây chính là đại thánh vực trung kỳ, ngắn ngủi không được 3 năm, này tăng lên còn là nhân sao. Ngươi một gia súc. Trương Ngô Lân vô cùng đau đớn. Không được, dùng ta chậm rãi. Trương Ngô Lân nhất phó thụ đả kích quá lớn, trái tim không chịu được hình dạng. Hàn Phong. Một lúc lâu, lúc Trương Ngô Lân phản ứng kịp lúc, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt đã xảy ra bất động. Con mẹ ngươi, không được bách tuế tiểu đạt được tình cảnh như thế. Sai, ngươi liên 50 cũng không có, vẫn chưa tới ta niên linh lưỡng 1%. Tiểu tử ngươi đây là muốn không được bao lâu là có thể đuổi theo lão phu tiết tấu A. Hàn Phong gây cho Trương Ngô Lân khiếp sợ thật sự là quá lớn, lớn Trương Ngô Lân cái này sống sắp tới lục thiên niên thánh vực tiểu viên mãn cũng không nhịn được nói ra nhất cú thô tục. Được rồi. Cái gì cũng không nói, ngươi lúc này đây trở về là muốn dùng chuyện tống trận ba, bổn phủ chủ cái này làm cho khứ chuẩn bị cho ngươi. Trong thời gian này, chúng ta cũng trò chuyện điểm những thứ khác. Trương Ngô Lân thật sự là muốn biết Hàn Phong làm sao như vậy tăng lên. Hàn Phong tự nhiên sẽ không nói chính có cửu diễm thiên hỏa tháp, nhưng này 2-3 năm một chút kinh nghiệm đảo là có thể nói ra. Trương Ngô Lân nghe được mùi ngon, nhưng như cũ không có nghe được Hàn Phong lại như thế nào để thăng lớn như vậy. Muốn nói những kinh nghiệm này, không chỉ có Hàn Phong có. Cái khác thiên tài hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gặp phải, nhưng cũng không gặp đề thăng nhiều như vậy a. Cuối, Trương Ngô Lân cũng chỉ có thể tương kỳ về ở Hàn Phong trên người mình. Trương Ngô Lân tự Hàn Phong trên người đã biết một ít Hàn Phong kinh lịch, Hàn Phong cũng từ Trương Ngô Lân trong miệng biết Bắc Đô học phủ những năm gần đây biến hóa. Từ sắp tới 3 năm trước đây ngũ phủ tranh phách sự kiện lúc, 3 năm nay Bắc Đô học phủ nhận được thiên tài càng ngày càng nhiều, phẩm chất cũng càng ngày càng mạnh. Thật nhiều đều là ở ngắn ngủi trong vòng 1 năm tiểu tự đứng ngoài viện nhảy vào đến rồi nội viện. Một ít thiên tài càng ở ngắn ngủi trong vòng nửa năm tiểu nhảy vào đến rồi nội viện, không thể bảo là không cường đại. Hàn Phong thế mới biết, phía ngoài thiên tài hoàn có rất nhiều, cũng không phải trước đây tự cho là Bắc Đô học phủ thiên tài chiếm đại lục 90% đa. Nhất là thượng tam phẩm đế quốc, nhiều thiên tài đều bị gia tộc âm thầm bồi dưỡng, vẫn chưa đi tới Bắc Đô học phủ. Hàn Phong còn biết, như kiếm đế Dương Ngạn Hằng, chiến phó vũ đã cái khác trước đây bán thánh bảng cường giả, mỗi một người đều vượt qua thiên lôi thành tiểu thánh vực cường giả. Có chút đã ly khai học phủ phản hồi gia tộc của chính mình. Có chút rời đi là lúc còn đang Bắc Đô học phủ quải thượng liêu khách khanh trưởng lao thân phận. Rất có cực cá biệt, trực tiếp ở Bắc Đô học phủ cư ở lại, trở thành chân chính hộ pháp, dung nhập Bắc Đô học phủ, trở thành Bắc Đô học phủ cao tầng huyết mạch. Chương 1067 lần đầu nghe nói Chấn Thiên Tông. 1067 lần đầu nghe nói Chấn Thiên Tông. Ở lại Bắc Đô học phủ trở thành hộ pháp, chính là trước đây Tử Độc Hoàng cùng Thánh Tinh Hoàng. Hiện tại, muốn xưng hô bọn họ làm Tử Độc hộ pháp, Thánh Tinh hộ pháp, hoặc là Tử Độc Thánh Giả, Thánh Tinh Thánh Giả. Muốn gặp thấy bọn họ sao? Trương Ngô Lân đạo. Hàn Phong chậm rãi lắc đầu. Hai bên lại không quen, thấy cũng không có gì có thể trò chuyện, man lúng túng. Cũng không phải Dương Ngạn Hằng cùng Chiến Phó Vũ. Nếu là hai người này nói, Hàn Phong không thể hội hảo hảo tâm sự. Thấy vậy, Trương Ngô Lân cũng không lưu ý, kế tục trò chuyện cái khác. Sau đó Hàn Phong biết, hiện nay ban thánh bảng, mình làm ban đầu đồng bọn trên bảng nổi danh. Thì như Béo Gia Sử Thái, Gầy Gia Sử Tuấn, Vương Kình Thương các loại. Liễu Ngọc Nhi cùng Giang Phong hai người tư chất yếu nhược ở Sử Thái, Sử Tuấn, Vương Kình Thương các loại, xếp hạng hiển thánh bảng trên bình thường. Hồ Tiểu Điệp tư chất trên thực tế viễn siêu Liễu Ngọc Nhi cùng Giang Phong, nhưng mà Hồ Tiểu Điệp bản thể chính là thiên hồ. Thân là ma thú, dù cho ở thánh vực trước nuốt biến hóa đan sớm hóa hành vi nhân loại, tốc độ như cũ không thể cùng nhân loại so sánh với, vì vậy Hồ Tiểu Điệp bài danh còn đang lưu sán cùng Giang Phong dưới. Bất quá, này lạc hậu chỉ là nhất thời, lấy Hồ Tiểu Điệp tư chất cùng với tiềm lực, tương lai thế nhưng có hy vọng thánh vực đỉnh, thậm chí bước vào thánh vực tột cùng có khả năng cực đại. Chính là trùng kích thánh vực tiểu viên mãn, cũng không phải không có khả năng. Mà Liễu Ngọc Nhi cùng Giang Phong biểu hiện, đại thánh vực đã là cực hạn, trừ phi nữa có kỳ ngộ gì. Về phần Giang Đạt, bài danh cùng Liễu Ngọc Nhi đã Giang Phong không sai biệt lắm, thậm chí còn có chút siêu việt. Giang Đạt tư chất đồng dạng vượt qua Liễu Ngọc Nhi cùng Giang Phong, so với Béo Gia Gầy Gia các loại không kém chút nào, thậm chí do có thắng. Nhưng Giang Đạt niên kỷ linh quá nhỏ, đây là nhất đại nạn chế. Có thể nghĩ đến, kèm theo thời gian trôi qua, Giang Đạt vượt lên trước những người khác là tất nhiên. Mà Huyền Thân Thông cùng với Lâm Huy Hiền, còn đang thiên giai năm sao trên giấy rùa. Điểm ấy tu vi so với khởi sử Thái Sử Tuấn đám người không đáng giá nhắc tới, có thể tốc độ như vậy nếu là đặt ở Đại Tân Quốc, tuyệt đối là Lông Phượng và Sừng Lân. Đây là Đại Tân Quốc hiện tại có nguyên dịch tương trợ dưới tình huống, không phải. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Phong đột nhiên nhớ tới bản thân lúc này đây đến đây mục đích thứ hai. Thử Linh Thủy Tinh Quả, Bát Bảo Hoàng Tâm Hoa, Kim Ti Tụ Hợp Thảo. Trương Ngô Lân hơi nhíu mày. Những thứ này thiên địa dị quả hoặc dị cây cỏ ngược lại không phải là mấy chân quý, đẳng cấp cũng không cao, nhưng vấn đề là đích sắc rất thưa thớt, tối thiểu Bắc Đô học phủ cũng không có. Trương Ngô Lân chính là thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới, đối Trương Ngô Lân mà nói, cũng chỉ có cực phẩm thánh cấp thiên địa dị quả mới tính chân quý, thượng phẩm thánh cấp thiên địa dị quả đích sắc không coi vào đâu. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Trương Ngô Lân thì có. Tử Linh Thủy Tinh Quả, Bát Bảo Hoàng Tâm Hoa, Kim Ti Tụ Hợp Thảo này ba dạng đừng xem đẳng cấp chỉ là thượng phẩm. Có thể hắn rất thưa thất trình độ không thua gì vậy cực phẩm trình tự thiên địa dị quả. Đây cũng là ban đầu ở bí cảnh phát hiện thanh viêm tử La Tham lúc, Hàn Phong hội như vậy ngạc nhiên duyên cớ. Hàn Phong nghe vậy, vô cùng thất vọng. Tuy rằng đã sớm biết 8/90 khả năng không có, thật là nghe được, cái loại này thất vọng là không cách nào tránh khỏi. Nhưng ở lúc này, Trương Ngô Lân đột nhiên nói, bản tọa nghĩ tới, Bắc Đô học phủ mặc dù không có này ba dạng thiên địa dị quả, có thể trong đó như nhau khả năng tồn tại địa phương. Bản tọa cũng biết được. Địa phương nào? Hàn Phong nhãn tình sáng lên. Thì là hiện tại không chiếm được, biết hắn khả năng tồn tại địa phương cũng tốt, tối thiểu có cá chính xác tìm kiếm mục tiêu, không đến mức biển rộng tìm kim. Chấn Thiên Tông. Trương Ngô Lân giọng nói nghiêm một chút. Chấn Thiên Tông. Hàn Phong trên mặt nghi hoặc lóe lên rồi biến mất, hắn còn thật không có nghe nói qua như vậy thế lực. Thấy Hàn Phong nghi hoặc, Trương Ngô Lân nở nụ cười, ha ha, này Chấn Thiên Tông chính là Trung Châu đại lục nhất thế lực lớn. Ngươi không rõ ràng lắm cũng là bình thường. Trên thực tế, Chấn Thiên Tông chính là Trung Châu đại lục ở vào đứng đầu thế lực, so với nhất phẩm thủ đô đế quốc cường đại hơn một chút, thánh vực đỉnh cường giả không thua 20 vị, trong đó đủ thánh vực đỉnh cựu trọng thiên đỉnh, chỉ nửa bước bước vào thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới lao quái vật. Nghe vậy, Hàn Phong âm thầm phỉ nhổ, những thứ này chống đỡ chết hơn 3.000 tuổi là lao quái vật, ngài cái này hơn 6.000 tuổi là cái gì? Nghìn năm lão vương bắt sao? Đương nhiên, phỉ nhổ về phỉ nhổ, Hàn Phong là người trăm triệu không dám nói ra. Trương Ngô Lân cũng không biết Hàn Phong ở trong lòng phỉ nhổ hắn làm nghìn năm lão miết, bằng không tất nhiên ở Hàn Phong cái mông trên nữa hung hăng cấp mấy cái tát. Chỉ nghe Trương Ngô Lân tiếp tục nói, ngoại trừ Trung Châu đại lục một ít ẩn giấu thế lực cùng Trung Đô học phủ, cùng với không gia thế viễn cổ gia tộc, Chấn Thiên Tông đương trúc Trung Châu đại lục thế lực cường đại nhất thứ nhất, theo bản tọa biết, kia Chấn Thiên Tông mấy ngàn năm trước giống hệ thu thập quá kim ti tụ hợp thảo, bây giờ nói bất định còn có còn thừa. Nếu là ngươi đi trước Chấn Thiên Tông lời nói, có thể đạt được kim ti tụ hợp thảo. Hàn Phong cười khổ, như vậy thế lực, nơi nào sẽ đơn giản nhả ra. Trương Ngô Lân buông tay, cái này nhìn ngươi tiểu tử bản thân khả năng. Được rồi, ngươi cũng biết trong tay ngươi đấu phá chấn động quyền lai lịch. Cái gì? Hàn Phong vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nay chẳng lẽ không đúng thiên hình trưởng lão bản thân tu luyện sao? Trương Ngô Lân cười ha ha một tiếng, tự nhiên, ngươi nói cũng không sai. Có thể ngươi biết được, thiên hình trưởng lão là như thế nào lĩnh ngộ ra cửa này tuyệt học sao? Hàn Phong sắc mặt nhất ngưng, sẽ không phải là... Không sai, chính là như ngươi nghĩ, là thiên hình trưởng lão tên kia lúc còn trẻ ở Chấn Thiên Tông học tập lúc lĩnh ngộ. Chấn Thiên Tông sở dĩ là Chấn Thiên Tông, chính là Chấn Thiên Tông chúng có một loại để cho làm Chấn Thiên Bi tồn tại. Có người nói này Chấn Thiên Bi chính là mấy vạn năm trước từ trên trời giáng xuống, rơi vào Trung Châu đại lục, vỡ vụn thành vô số khối. Sau lại không ít cường giả lĩnh ngộ những thứ này vỡ vụn Chấn Thiên Bi lĩnh ngộ ra chấn động lực lượng, sáng tạo ra vô số cùng chấn động lực lượng tương quan thánh vực tuyệt học, vô cùng cường đại. Tối hậu những cường giả này liên hợp cùng một chỗ, là được bây giờ Chấn Thiên Tông. Ngay lúc đó Chấn Thiên Tông so với Trung Đô học phủ cũng không kém chút nào, đều biết vị thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới, thánh vực đỉnh càng vượt lên trước trên trăm. Đáng tiếc, kèm theo Chấn Thiên Bi nội chấn động lực lượng từ từ bạc nhược, võ giả còn muốn thông qua Chấn Thiên Bi đơn giản lĩnh ngộ ra chấn động tuyệt học đã là không thể nào một việc, này dẫn đến Chấn Thiên Tông nội cường giả từ từ rơi chậm lại. Đến bây giờ Chấn Thiên Tông thánh vực đỉnh cộng lại đã không đủ 20. Dù là như vậy, Chấn Thiên Tông như cũ vượt lên trước nhất phẩm đế quốc thế lực. Luận số lượng, Chấn Thiên Tông khả năng không bằng nhất phẩm đế quốc, có thể luận thánh vực đỉnh cường giả chất lượng, nhất phẩm đế quốc thì xa xa không bằng. Chấn Thiên Tông cầm giữ 4 vị thánh vực đỉnh cựu trọng thiên, mà cường đại nhất nhất phẩm đế quốc, có thể có được một cái liền rất giỏi rồi. Hàn Phong mục trường khẩu nốc, không nghĩ tới đấu phá chấn động quyền, cùng Chấn Thiên Tông cùng với thiên hình trưởng lão còn có quan hệ như vậy. Trương Ngô Lân cười nói, nếu ngươi muốn đi Chấn Thiên Tông tìm kiếm kim ti tụ hợp thảo, ngươi cũng có thể thuận tiện ở nơi nào cảm ngộ một chút Chấn Thiên Bi. Đối với ngươi lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học cũng là rất có chỗ tốt. Hàn Phong vùng xung quanh lông mày khẩn túc, theo tiền bối nói, Chấn Thiên Bi trên chấn động lực lượng đã không lớn bằng lúc trước, Chấn Thiên Tông làm sao có thể nhượng ta đây cá ngoại nhân cảm ngộ. Đối Hàn Phong nghi vấn, Trương Ngô Lân vẫn duy trì thần bí dáng tươi cười. Hàn Phong bất đắc dĩ buông tha vấn đề này, tiếp tục nói, tiền bối còn biết Tử Linh Thủy Tinh Quả, Bát Bảo Hoàng Tâm Hoa tin tức. Chương 1068 gặp lại Tử Tượng Hoàng. 1068 gặp lại Tử Tượng Hoàng. Trương Ngô Lân lắc đầu, không biết, ngươi có thể đi Trung Đô học phủ hỏi một chút. Trung Châu đại lục bất kể là linh lực độ dày vẫn còn tư nguyên phong phú đều phải vượt lên trước Bắc Châu đại lục. Tử Linh Thủy Tinh Quả cùng Bát Bảo Hoàng Tâm Hoa ở Bắc Châu đại lục khó gặp, ở Trung Châu đại lục lại không nhất định. Hàn Phong gật đầu, chỉ có thể như thế. Trương Ngô Lân lúc này đột nhiên nói, chuyện tống trận thánh thạch đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi. Trung Châu đại lục, Trung Đô học phủ. Một ngày này, thánh quang đài trên quang mang lần thứ 2 sáng lên. Năm đại học phủ thánh quang đài rất ít sử dụng, sở dĩ bảo vệ thánh quang đài võ giả đều là vẻ mặt nhàm chán hình dạng. Nhưng khi thánh quang đài quang mang sáng choang thời điểm, những võ giả này trong nháy mắt tinh thần chấn hưng. Vị đại nhân này, ngài. Trong đó một vị võ giả vừa lộ ra định nọt, liền thấy đi ra dĩ nhiên là một vị cực kỳ trẻ tuổi niên thiếu. Nhìn hắn khuôn mặt, lại vẫn không được 20. Trong khoảng thời gian ngắn, vị này võ giả hứng thú giảm đi. Nhưng mà vị này võ giả bên cạnh một vị võ giả cũng lộ ra vẻ cung kính, này. Vị đại nhân này. Ngài thế nhưng Bắc Đô học phủ Thiên Hỏa Hoàng. Ngươi nhận thức ta. Hàn Phong Thiêu Mi nhìn về phía vị này võ giả. Vị này nhận ra Hàn Phong võ giả lúc này đắp nổi lên khuôn mặt tươi cười. Thiên Hỏa Hoàng đại nhân chính là ngũ phủ tranh phách đệ nhất, tiểu nhân tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Cái gì? Trước vị kia võ giả rất là khiếp sợ, ánh mắt chuyển hướng Hàn Phong, đã biến thành sâu đậm sợ hãi. Bọn họ Trung Đô học phủ Tử Tượng Hoàng, ở ngũ phủ tranh phách sau khi kết thúc liền vượt qua thiên lôi trở thành thánh vực tứ trọng thiên đỉnh cường giả. Hôm nay mấy năm trôi qua, càng đột phá đến thánh vực ngũ trọng thiên. Phải biết rằng, vị này tử tượng hoàng còn chưa tới 50 tuổi A. Không được 50 thánh vực ngũ trọng thiên, trăm tuổi trong vòng sẽ đạt tới cảnh giới gì? Trăm tuổi sau đó đâu? Nữa sau đó đâu? Không có người có thể dự liệu được. Nhưng dĩ vãng ngũ phủ tranh phách trước mấy, ngoại trừ rất ít mấy trên đường ngã xuống hoặc là rơi xuống, đại bộ phận đều được liền thánh vực đỉnh. Mà lần này ngũ phủ tranh phách, chất lượng hơn xa trước mỗi một giới. Trước ba, không, trước năm mỗi một cá đều có cạnh tranh vãng giới ngũ phủ tranh phách đệ nhất thực lực. Có thể tại đây dạng một lần ngũ phủ tranh phách đạt được đệ tam, so với ngày xưa đạt được canh thứ nhất ra vinh quang, cũng càng ra tiền đồ vô lượng. Này theo tử tượng hoàng không được 50 tiểu thành liền thánh vực ngũ trọng thiên cũng có thể thấy được. Tử tượng hoàng sau cùng có thể trở thành dạng gì cường giả, mọi người không dám nói tuyệt đối, nhưng 89 phần 10 tối lần cũng là thánh vực đỉnh thậm chí tiểu viên mãn, cao nói, quá khả năng đạt được đại viên mãn, thậm chí là kia giỏi hơn thánh vực chân thần cảnh giới. Nay tử tượng hoàng đều đã đủ biến thái, trước mắt vị này, dĩ nhiên là so với tử tượng hoàng càng cường đại hơn, ngũ phủ tranh phách đệ nhất thiên hỏa hoàng. Trước đây Bắc Đô học phủ thiên hỏa hoàng. Cái này võ giả đánh run một cái, bọn họ đồng dạng là thánh vực, cũng không có gì phát triển tiền đồ thánh vực, cũng là theo nô buộc thân thăng lên tới. So với những thứ này tiền đồ rộng lớn thánh vực, trăm cái bọn họ chung vào một chỗ, cũng so ra kém đối phương nhất đầu ngón tay út. Nếu là trước hắn thái độ làm cho trước mắt vị này Hàn Phong đại nhân bất mãn, kia, vị này võ giả tâm tình thấp thỏm cực kỳ. Cũng may Hàn Phong căn bản không có quan tâm võ giả trước sắc mặt biến hóa, điều này làm cho vị này võ giả thật to thở dài một hơi. Nhận ra Hàn Phong vị kia võ giả cung kính nói, tiểu nhân đã đem tin tức truyền cho tử voi thánh giả, xin hãy đại nhân chờ chỉ chốc lát. Nói, cái này võ giả còn sâu đậm nhìn Hàn Phong liếc mắt, trước đây tử tượng hoàng hiện tại đã là thánh vực ngũ trọng thiên tử voi thánh giả, trước đây thiên hỏa hoàng, hiện tại vậy là cái gì cảnh giới? Tử voi thánh giả, là tử tượng hoàng đi, hảo, ta liền ở chỗ này chờ. Hàn Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền minh bạch tử voi thánh giả là ai, mang theo tiểu ý ngốc tại chỗ. Nơi này là trung đô học phủ, xông loạn cũng không tốt. Không bao lâu, Viễn Vương đột nhiên truyền đến cao giọng cười to, Bắc Đô học phủ thiên hỏa hoàng, chúng ta trở lại đánh một trận. Người tới, đúng là tử tượng hoàng. Hơn nữa thứ nhất, tử tượng hoàng sẽ xuất thủ chiến đấu. Thiên hỏa hoàng, ta đây vài năm thế nhưng thực lực lớn tiến, không phải là mấy năm trước ta, ngươi phải cẩn thận. Tử kim cự tượng huyết mạch, ngưng. Đông nhiên ở giữa, tử tượng hoàng hóa thành tử kim sắc cự tượng, như là một tòa núi nhỏ hướng Hàn Phong đè xuống. Cự tượng oanh tạc. Một chiêu này, rõ ràng là hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Không hổ là trung đô học phủ siêu cấp thiên tài, tu vi chỉ là thánh vực ngũ trọng thiên, liền lĩnh ngộ đồng thời hoàn mỹ thi triển ra hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Đồng thời, tử tượng hoàng tử kim cự tượng huyết mạch cũng phát huy ra cực đại lực lượng, hôm nay có thể phát huy được uy lực tương đương với sơ cấp cao đẳng thánh phẩm. Như vậy, tử tượng hoàng một kích này bạo phát, hoàn toàn tương đương với thánh vực thất trọng thiên. Có nữa tử kim cự tượng kia thân hình khổng lồ mang tới lực lượng tăng phúc, tầm thường thánh vực thất trọng thiên đỉnh cường giả, ở lực lượng thượng cũng không dám cùng tử tượng hoàng một kích này liều mạng. Đáng tiếc, tử tượng hoàng đối mặt là Hàn Phong. Đối mặt tử tượng hoàng kinh khủng này một kích, Hàn Phong chỉ là mang theo tiêu ý nhẹ nhàng nâng khởi nắm tay, đột nhiên ở giữa chém ra. Thánh Diễm Quân Vương Quyền. Trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học uy lực bộc phát ra, ở thánh quang đài quanh thân bảo vệ các võ giả đều mở to hai mắt nhìn. Để tay lên ngực tự vấn. Đối mặt tử tượng hoàng một kích này, bọn họ là trăm triệu không có chống lại lực, thậm chí có thể nói là chỉ có thể vô lực đứng ở nơi đó, cùng đợi bị lực lượng khổng lồ đánh giết. Có thể cường đại như vậy một kích, không chỉ có không có làm gì được thiên hỏa hoàng, ngược lại là bị đối phương đơn giản đánh bại, tử tượng hoàng như là như diều đứt dây thông thường ngược lại bắn mà bay. Này, đây cũng quá biến thái đi. Trên mặt đất, tử tượng hoàng chật vật đứng lên, em gái ngươi, vừa ngươi thi triển tuyệt đối là trung phẩm thánh vực tuyệt học đi, yêu người ta. Ngươi đơn giản là cá yêu người ta. Bốn phía võ giả càng ngược lại hít một hơi. Hàn Phong ôm quyền nói, ngươi không sao chứ? Xin lỗi, xuất thủ có chút nặng. Tử tượng hoàng sắc mặt cứng đờ, thật sâu nhìn Hàn Phong liếc mắt, ngươi đây là muốn nghẹn chết ta à? Được rồi, nói tránh sự đi, ngươi tới trung đô học phủ làm gì? Một bên hỏi thăm, tử tượng hoàng một bên làm ra mời động tác. Hiển nhiên tử tượng hoàng cũng biết, Hàn Phong theo Bắc Châu đại lục truyền tống đến Trung Châu đại lục tất nhiên tiêu hao thật lớn, không có chuyện lớn sẽ không như vậy. Cái khác thánh quang đài võ giả đều thức thời xoay người, chỉ có một người ánh mắt lóe lên một cái, không biết suy nghĩ cái gì. Trên đường, tử tượng hoàng cùng Hàn Phong đã thân thiết dùng tính danh tương xứng. Ngũ phủ tranh phách sau khi kết thúc, bọn họ những thứ này bài danh dựa vào trước đây đó cũng trao đổi qua, đối đây đó tính danh nhất thanh nhị sở. Hàn huynh, nguyên lai ngươi đến mục đích là tìm kiếm tử linh thủy tinh quả, bát bảo hoàng tâm hoa, kim ti tụ hợp thảo A. Thực sự là đúng dịp, bát bảo hoàng tâm hoa, ta kim ra vừa lúc thì có A. Tử tượng hoàng dòng họ, đúng là kim, tên đầy đủ kim kiếm phong. Hàn phong há to miệng đi, thập. Cái gì? Bát bảo hoàng tâm hoa ngay kim huynh trong gia tộc mặt. Không phải là Hàn phong thiếu chấn định, thực sự là chuyện này tỉnh quá ngoài nhân dự liệu. Nguyên bản Hàn phong đã làm xong kim kiếm phong không biết dự định, cũng làm được rồi muốn gian khổ tìm kiếm chuẩn bị, kết quả vừa mở miệng, liền được trong đó một loại thiên địa dị quả hạ lạc, hay là đang kim kiếm phong cái này coi như quen nhau bằng hữu trong nhà. Kim huynh, không biết quý phủ bát bảo hoàng tâm hoa có bằng lòng hay không cắt nhường, tại hạ nguyện ý nỗ lực bất kỳ đại giới. Hàn phong sắc mặt túc mục xuống tới. Kim kiến hùng cười ha ha một tiếng, vỗ Hàn phong vai, Hàn huynh quá khách khí, không muốn nói gì đại giới không giá cao, ta làm chủ, đã đem bát bảo hoàng tâm hoa đưa cho Hàn huynh ngươi. Chương 1069 đạt được bát bảo hoàng tâm hoa. 1069 đạt được bát bảo hoàng tâm hoa. Đưa cho ta. Như vậy sao được? Hàn Phong hơi biến sắc mặt. Kim Kiến Hùng ha hả cười, đạo, kỳ thực. Kim Mẫu nguyện ý đem bát bảo hoàng tâm hoa đưa cho Hàn huynh, cũng là có thỉnh cầu. Hàn Phong lúc này mới thư hoán sắc mặt, có gì thỉnh cầu? Xin hãy Kim huynh nói ra.